Cầm vẫn là duyên hạnh quen thuộc Trác Cầm Cầm, nhưng nó nhút nhát sợ sệt mà phát ra thanh âm, nói, một ngày không gặp lại, hạnh hạnh. Duyên hạnh bừng tỉnh, tin, lại vẫn là không thể tin tưởng. Công tử Vũ nghĩ nghĩ, lại nắm lấy duyên hạnh tay, đối nàng nói, sư muội, ngươi theo ta tới, ta đơn độc cùng ngươi nói. Chương 134, rút long lân. Công tử Vũ lãnh nàng tới rồi Thiên Hồ cung ngoại, đi đến không người lui tới vân gian, ngóng nhìn nàng đôi mắt. Đây là tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy địa phương. Chính là, duyên hạnh vẫn cảm thấy thực không chân thật. Nàng cho tới nay tâm mộ Vũ sư huynh, chính là thái tử Huyền Vũ, hướng nàng cầu hôn thái tử Huyền Vũ, chính là Vũ sư huynh. Nhưng sao có thể đâu? Nàng Vũ sư huynh ôn nhu sáng tỏ, nhưng nàng ở trung tâm thiên đình nhìn đến người kia, như là một vòng cô lãnh câu nguyệt. Duyên hạnh đứng ở sư huynh trước mặt, đống nhiên có chút lùi bước. Nàng ra tới đến bội vàng, tóc mới vừa tỉnh ngủ, lộn xộn, mà quần áo cũng là tùy tiện khoác. Tuy rằng đỉnh cửu vĩ hồ công chúa danh hào, có thể nàng hiện tại trạng thái tới nói, xương được với chật vật. So sánh với dưới, ở nàng trước mặt sư huynh, áo mũ chỉnh tề, thanh phong tế nguyệt, so ngày thường còn muốn tới đến tuấn mỹ vài phần, thả hắn giá trị con người, cũng chỉ có thể làm người ngước nhìn. Duyên hạnh theo bản năng mà muốn lui về phía sau. Nhưng Huyền Vũ lại tiến lên một bước, giơ tay, thế nàng xoa xoa mặt sườn tóc mái. Hắn đôi Duyên hạnh nói, thực xin lỗi, phía trước vẫn luôn không có nói cho sư muội. Sư huynh, ngươi. Duyên hạnh nói lắp sau một lúc lâu, lại không biết nên trước nói cái gì. Nàng hỏi, kia ngày sau, ta nên cứ gọi ngươi Vũ sư huynh, vẫn là thái tử Huyền Vũ đâu. Huyền Vũ cười nhạt, này không có gì hảo sửa miệng. Vẫn là kêu ta sư huynh đi. Kia, sư huynh. Duyên hạnh gọi cùng bình thường giống nhau xưng hô, lại cảm giác đầu lưỡi thắt, nói được xa không bằng ngày thường nhanh nhẹn. Thật vất vả đem hai chữ nói xong, Duyên hạnh lại đỏ mặt, nhịn không được túi đầu. Huyền Vũ ôn hòa mà nhìn nàng, nắm lấy tay nàng. Hắn nói, thực xin lỗi, cầu hôn sự, dọa đến ngươi. Sư huynh, ngươi hẳn là trước tiên cùng ta nói một tiếng. Biết được Vũ sư huynh chính là thái tử Huyền Vũ, Duyên hạnh ban đầu thái độ mềm hóa. Nhưng nói đến hôn ước, nàng vẫn là có vẻ mờ mịt mà ngượng ngùng. Ta trước đó cũng không biết. Huyền Vũ nói. Hắn dừng, đối nàng nói, như vậy đột nhiên về phía ngươi cầu hôn, không phải ta ý tứ, là cha mẹ ta ý tứ. Hoặc là nói, kỳ thật là ta phụ thân ý tứ. Thậm chí ở ngươi trở lại Bắc Thiên Cung nói cho ta phía trước, ta đều đối này hoàn toàn không biết gì cả. Duyên hạnh một đôi mắt hạnh mở viên. Nàng tựa hồ cảm thấy thực kinh ngạc. Duyên hạnh hỏi, cha mẹ ngươi. Là thiên đế thiên hậu. Bọn họ biết chúng ta chỉ gian quan hệ sao? Ân. Nói đến cái này, Huyền Vũ thanh âm phát trầm, ngữ khí sâu kín. Bọn họ rất ít có không biết sự. Huyền Vũ nói, ta phụ quân. Hắn cho rằng ta nếu đã có ý chung nhân, chúng ta lưỡng tỉnh tương duyệt, kia hiện tại lúc này đính hôn, là nhất thích hợp. Cho nên hắn thậm chí không có nói với ta quá, liền một mình quyết đoán, trời cao hồ cùng, thay ta để ra hôn sự. Duyên hạnh chớp chớp mắt. Tựa hồ không biết nên làm cái gì phản ứng. Qua một hồi lâu, nàng lỗ thai bất an mà bình rũ xuống tới, hỏi, cho nên Vũ sư huynh, ngươi kỳ thật, còn không có muốn cùng ta thành thân sao? Nghe được Duyên hạnh vấn đề, lệnh Huyền Vũ cứng lại. Hắn khấu khẩn Duyên hạnh khe hở ngón tay, vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng, ta tưởng. Hắn nói, ta muốn cùng sư muội thành hôn. Duyên hạnh lỗ thai một lần nữa dựng lên, mặt lại càng đỏ. Huyền Vũ lôi kéo nàng, ở vân ngồi hạ, cẩn thận nói, sư muội. Ngươi nghe ta nghiêm túc cùng ngươi nói. Huyền Vũ trầm trầm giọng, mới nói, ta biết, sư muội từ nhỏ đến lớn nguyện vọng, chính là muốn làm một cái hòa tiên. Có thể du dương tự tại, tùy hưng sở đến, ngày thường cũng có thể trợ giúp thế nhân. Sư muội tính tình thuần trí, không bị thế tục ưu nhiễu, không vì vinh hoa phú quý sở động. Ta hỉ mộ sư muội xích tử chi tâm, nhưng ta, không được. Ta là tiên giới thái tử, ngày sau thế tất phải về trung tâm thiên đình, kế thừa phụ quân chi trách. Từ đây ngàn năm và năm, ngồi thiên đế chi vị, không được thiện ly trước thủ. Huyền Vũ ngóng nhìn Duyên hạnh. Ta không thể bồi sư muội xem biến sơn sơn thủy thủy, không thể bồi sư muội an trụ mao lư, thưởng phong ngâm nguyệt. Thậm chí còn, nếu cùng sư muội thành hôn, sư muội cũng sẽ cùng ta cùng nhau chịu hạ, bị nhốt với tiên cung trùng, lâu dài không thể thoát ly. Sư muội thật vất vả lành bệnh, không cần câu thúc với giường chi gian, rồi lại muốn bởi vậy, từ một cái lồng giam, bước vào một cái khác khốn cục. Ta khuynh mộ sư muội, muốn cùng sư muội bên nhau, lại không nghĩ vi phạm sư muội ý chí, đem sư muội tù với cung viên trong vòng. Huyền Vũ nói được thông thuận, hiển nhiên, hắn ở trong lòng cấu tứ quá trăm ngàn biến, muốn như thế nào cùng Duyên hạnh nói. Hiện giờ rốt cuộc mở miệng, lâu dài tới nay áp phúc ở ngực tảng đa lớn, trả thù là rơi xuống đất. Huyền Vũ rất có nhẫn mại, đem thiên đế thiên hậu sẽ vô cùng lo lắng tới cầu hôn nguyên nhân, còn có duyên hạnh nếu trở thành thái tử phi sẽ đối mặt tình huống, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, một cái, một loại mà đều nói. Duyên hạnh là cửu vĩ thiên hồ công chúa, Bắc Thiên Quân môn hạ đệ tử, thả là họa tâm cộng sinh, trừ bỏ thân thể kém một ít, vô luận xuất thân, tướng mạo, thiên tư, ở thiên đế trong mắt, đều nhưng cùng Huyền Vũ xứng đôi. Bởi vì Huyền Vũ đối duyên hạnh có tình, duyên hạnh về điểm này thân thể thượng khuyết tật, cũng có thể tạm thời xem nhẹ. Ở duyên hạnh cùng Huyền Vũ chi gian, thiên đế và thiên hậu không phải là trở ngại, nhưng loại này cân nhắc phương thức, lại mang theo một loại đoạn tình tuyệt ái, lạnh như băng ý vị. Duyên hạnh kiên nhẫn mà nghe Vũ sư huynh nói xong, cả người còn có chút trì độn. Vũ sư huynh nói được này đó, duyên hạnh ban đầu cũng biết, nàng còn ở trong lòng yên lặng cảm khái quá, đương thái tử phi nhất định thực không dễ dàng đi. Bất quá, duyên hạnh chưa từng có nghĩ tới, cái này lựa chọn sẽ phát sinh ở trên người mình. Hơn nữa, Vũ sư huynh nói ra khó khăn, so nàng trong tưởng tượng càng tế, càng rườm rà. Duyên hạnh suy nghĩ trong chốc lát, đem chính mình tố bạch tay, bao trùm đến sư huynh mu bàn tay thượng. Duyên hạnh nói, sư huynh, người tay hảo lạnh. Có phải hay không không có ngồi xe tới, ở gió lạnh trung thổi đã lâu. Con hảo. Huyền Vũ không nghĩ tới hạnh sư muội cư nhiên trước quan tâm cái này, sửng sốt sửng sốt. Duyên hạnh lại rũ mắt nói, nguyên lai sư huynh vẫn luôn đều ở băn khoăn này đó. Sư huynh ngươi không chỉ có ở Bắc Thiên Cung tu luyện, còn muốn bận tâm trung tâm thiên đình. Ta đều là lần đầu tiên biết. Duyên hạnh nhìn Vũ sư huynh ngón tay thon dài, đồng nhiên có chút buồn bã. Ta nhớ rõ sư huynh trước kia nói, sư huynh về sau, là muốn làm cầm tiên. Sư muội còn nhớ rõ cái này. Lúc này, đổi Huyền Vũ kinh ngạc. Duyên hạnh gật gật đầu. Về sư huynh sự, nàng có nào một kiện, chưa từng để ở trong lòng đâu. Nàng gò má không cấm nhiễm một tia hồng nhạt, không biết là mặt đỏ, vẫn là chiếu rọi ánh nắng chiều. Nhưng đồng thời, nàng cũng vì sư huynh khổ sở. Sư huynh lo lắng nàng thân bất do kỷ, nhưng sư huynh chính mình lại làm sao không phải thân bất do kỷ đâu. Huyền Vũ nhìn Duyên hạnh nhẹ rũ lông mi, làm như ở vì hắn tiếc nuối, tâm không khỏi vì nàng hóa thành xuân phong ấm thủy. Huyền Vũ nói, sư muội không cần vì ta khó chịu, nhân sinh trên đời, ai có thể thật sự tùy tâm sở dụng, du dương tự tại. Mặc cho ai đều có không thể không gánh vác chức trách. Đã có này thân, tất gánh này trách. Chỉ là sư muội, ta sinh ra liền có này nhậm, ngươi lại bất đồng, ngươi là có lựa chọn. Hắn một tấc nhìn kỹ duyên hạnh khuôn mặt, ánh mắt vọng quá nàng mắt hạnh, chóp mũi, môi. Rốt cuộc, Huyền Vũ nói ra hắn ý tưởng, chúng ta có thể không thành hôn. Ta tiếp tục gánh vác thái tử chi trách, tương lai cha kế quân chi vị. Sư muội còn có thể tiếp tục cùng ngày hồ cung tiểu công chúa, như sư muội suy nghĩ như vậy vân du tứ hải, tùy hương sở đến. Chúng ta chi gian, không cần bị một tờ giấy hôn thú có hạn. Duyên hạnh giật mình. Vũ sư huynh nói được chân thành tha thiết. Duyên hạnh có thể lý giải hắn ý tưởng, hắn là ở kiệt lực đem nàng đẩy ra một cái ngăn nắp lượng lệ nhà giam, nhưng sư huynh chính mình, lại vẫn bị tù với trong đó. Nhưng nàng sao có thể tiếp thu sư huynh làm như vậy đâu? Nàng như thế nào có thể yên tâm thoải mái nhìn sư huynh bị phong bế với cung vũ bức tường bên trong, mà chính mình còn giống như trước như vậy đương một cái vô ưu vô lự tiểu sư muội. Duyên hạnh quyết định đẩy ra nhà giam dày nặng cửa sắt, đi vào đi, cùng sư huynh cùng nhau nghĩ cách. Duyên hạnh nói, chính là sư huynh, là muốn cùng thành hôn đi. Đúng vậy. Huyền Vũ nói. Duyên hạnh hơi hơi ngượng ngùng mà cúi đầu, nói, ta cũng muốn cùng sư huynh thành hôn. Từ thật lâu phía trước liền nghĩ tới, vẫn luôn suy nghĩ, nghĩ tới rất nhiều lần. Duyên hạnh nói như vậy, cảm thấy thẹn thùng lại không chỉ nàng một người. Huyền Vũ cảm thấy ngực phát trướng, phát khẩn, hắn hô hấp trở nên không thoải mái, máu lại kích động đến kịch liệt. Hắn trong tầm mắt chỉ có sư muội một người, chỉ thấy được nàng một người. Hắn nhĩ tiêm có chút đỏ lên, hắn không tự giác mà muốn che giấu, lại không rời mắt được quang. Duyên hạnh nói, sư huynh, chúng ta có thể hay không trước không suy xét trung tâm thiên đình hướng thiên hồ cùng cầu hôn nghiêm túc một mặt, chỉ suy xét chúng ta hai người, đem chúng ta chi gian hôn ước, làm như hai cái người thường chi gian cảm tình. Chứ không cần đem hôn ước nghĩ đến như vậy phức tạp, lướt qua mặt khác, chỉ thuần túy suy xét cảm tình. Đến nỗi về sau sự, chúng ta có thể hai người cùng nhau nghĩ cách. Huyền Vũ nói, nếu chỉ suy xét cảm tình, ta hy vọng sư muội trở thành ta tương lai thê tử, khi ta vị hôn thê. Duyên hạnh thẹn thùng, ta cũng nguyện ý nếu như vậy, chúng ta đây chính là vị hôn phu thê. Chờ trở về sau, ta sẽ cùng cha mẹ còn có người bên kia tiên quan nói, ta đáp ứng rồi. Từ từ, Huyền Vũ ngăn cản nàng. Ta không hy vọng như vậy qua loa. Thiên cung đính hôn lưu trình cố nhiên long trọng, nhưng này đều không phải là ta buồn ý, ta còn là hẳn là từ ta chính mình, trịnh trọng về phía sư muội cho thấy tâm ý. Nói, hắn dừng một chút. Sư muội, ngươi hơi chút chờ ta một chút. Duyên Hạnh nghi hoặc mà bắt được Huyền Vũ cổ tay áo, ngươi muốn làm gì? Huyền Vũ nói, sư muội còn không có gặp qua ta thú thân. Ta thú thân tùy phụ, là Long. Long tộc tập tục, nếu yêu cầu thân, hẳn là rút lân tặng cho người trong lòng. Ta vậy, sư muội còn không có bắt được quá. Duyên Hạnh sắc mặt như hà. Nàng nhớ tới lúc trước ở tiểu tiên cảnh, gặp được Ô Dập sự. Ô Dập tuy rằng là dao, lại cũng giống Long giống nhau rút lân. Lúc ấy vẫn là sư huynh nhìn ra khác thường, nguyên lai là như thế này, khó trách sư huynh đối Long cùng dao như vậy hiểu biết. Duyên Hạnh không khỏi lo lắng nói, chính là rút lân, sẽ rất đau đi. Huyền Vũ trả lời nói, ta còn không có rút quá, nghe nói sẽ đau. Chính là cầu thân chính là chuyện quan trọng, cùng này so sánh với, kẻ hèn rút một mảnh vảy, tính không được cái gì. Ta chính mình cũng tưởng, phóng một mảnh vảy ở sư muội trên người. Như vậy sẽ làm ta cảm thấy thư thái, sẽ làm ta cảm thấy sư muội là cùng ta nhất thể. Duyên Hạnh ngượng ngùng mà điểm nhón chân. Sư huynh nói như vậy, thật sự làm nàng không biết nên làm gì phản ứng mới hảo. Duyên Hạnh hỏi, kia, ta có thể nhìn xem sư huynh nguyên hình sao? Đương nhiên. Huyền Vũ dễ dàng mà đáp ứng rồi. Hắn lui về phía sau hai bước, bắt đầu hóa hình. Hắn dĩ vãng không ở Bắc Thiên Cung trung hóa thành nguyên hình, gần nhất là bởi vì Long Nguyên thân tương đối bắt mắt, dễ dàng dẫn người suy đoán, bất lợi với hiểm hộ thái tử thân phận. Một nguyên nhân khác, chính là hắn nguyên thân, thật sự quá mức đặc biệt. Long tộc hóa hình khí thế to lớn, quang mang bắt mắt, Duyên Hạnh đã trước đó cách khá xa một ít, nhưng vẫn là bị Vũ sư huynh tiên quang mê đôi mắt, không thể không nghiêng mắt tránh đi. Chờ chói mắt quang mang dần dần ảm đạm, Duyên Hạnh mới dần dần mở mắt ra. Chỉ thấy ở nàng trước mặt, là một cái tuyết trắng thiên long. Hắn toàn thân trắng tinh, sinh ngọc dường như long giác, long đuôi ưu nhã linh hoạt, mỗi một mảnh vảy đều như núi cao tuyết trắng, trong suốt sáng trong. Chỉ có một đôi mắt, như màu đen hải dương, lại giống vạn vật trừng mực, thâm thúy mà trầm tĩnh, thần bí, lại sẽ không làm người cảm thấy sợ hãi. Hắn lại như thế khổng lồ, rồi lại như thế thánh khiết, chỉ cần xem qua liếc mắt một cái, liền tuyệt không sẽ quên. Duyên Hạnh chưa từng có gặp qua tuyết trắng thiên long, không khỏi nhẹ nhàng hô một tiếng. Duyên Hạnh xuất thần mà nhìn sư huynh hóa thành thiên long, lại cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Nàng hoàng hốt nói, thế gian, nguyên lai còn có màu trắng long nha. Huyền Vũ ở vân gian du tẩu, hắn túi lâu tới, làm cho Duyên Hạnh đụng vào hắn gò má. Huyền Vũ nói, bạch long có khai tiên cảnh, sửa nhân quả khả năng, bởi vậy phụng mệnh chủ đạo trung tâm thiên đình 3.000 thế giới, chỉ có ta cùng ta phụ quân hai điều. Chương 135, đính hôn. Duyên Hạnh dò ra tay, dùng chính mình đầu ngón tay, đụng vào sư huynh gương mặt, long cần, long giác, còn có hắn trên cổ chân bóng long lân. Hảo thân kỳ. Duyên Hạnh chính mình cũng là thần thú, chính là đương nàng nhìn trước mặt bạch long, vẫn như cũ có thể cảm giác được, một loại gột rửa linh hồn thông thấu cùng linh tính, có thể cảm giác được loại này sinh linh kỳ diệu cùng mỹ lệ. Duyên Hạnh quả thực mê luyến sư huynh bộ dáng. Hắn cao khiết, hơn nữa ưu nhã. Thanh chỗ chống vân trì gian, vấn tóc tô y y hải mạch văn nữ hải tham xuống tay, đụng vào vướt ve một cái cả người thuần trắng thiên long. Thiên long túi đầu, hạ mình đem chính mình đưa đến nàng trước mặt. Duyên Hạnh trong chốc lát sờ sờ long giác, trong chốc lát sờ sờ cổ lân, cảm thấy yêu thích không buông tay. Long lân thực bóng loáng, có hoa văn, nhưng sờ lên giống ngọc thạch, hơn nữa thực cứng rắn. Huyền Vũ kiên nhẫn mà tùy ý Duyên Hạnh vuốt ve. Hắn hỏi, sư muội thích nào một mảnh lân? Ta rút cấp sư muội. Duyên Hạnh nơi nào không biết xấu hổ chọn lựa. Hơn nữa nàng thân thủ sờ soạng mới phát hiện, sư huynh mỗi một mảnh long lân tinh chất đều thực cứng, là thật sâu lớn lên ở thịt, vô luận rút nào một mảnh, khẳng định đều rất đau. Duyên Hạnh vòng lấy sư huynh cổ, dùng hai tay ôm lấy hắn, nếu không sư huynh mỗi ngày hóa một lần nguyên hình, cho ta ôm một cái đi. Ta sờ sờ sư huynh bảy, coi như sư huynh đã tặng cho ta. Ta muốn rút một mảnh cấp sư muội, đây là nghi thức, cũng là lễ vật. Huyền Vũ ôn tồn lễ độ địa đạo. Hắn hơi suy tư, liền có quyết đoán. Huyền Vũ nói, sư muội, ngươi hơi chút chờ ta một chút. Nói, hắn chậm rãi rời khỏi Duyên Hạnh hai tay, hướng vân trung du xa vài phần. Bạch Long tư thái điển nhã, ở vân trung hoạt động dáng người, như lưu phong thông thuận tự nhiên. Hắn ở sẽ không ảnh hưởng đến Duyên Hạnh địa phương, đem thân thể bản thành xoắn ốc trạng, vòng quanh du tẩu vài vòng. Sau đó, chỉ thấy trên người hắn có thanh quang chợt lóe, một mảnh long lân liền bong ra từng mảng xuống dưới, bị Huyền Vũ hàm ở trong miệng. Hắn hóa thành nhân thân, long lân liền lấy ở trong tay. Kia long lân như sao trời rơi xuống, trong sáng trắng tinh, dưới ánh nắng chiếu rọi dưới, lưu quang lập lòe. Huyền Vũ nguyên hình thân thể so Duyên Hạnh lớn hơn rất nhiều, nhưng luận khởi tuổi, hắn cũng chỉ xem như tuổi trẻ tiểu bạch long. Cho nên hắn long lân cũng còn không tính quá lớn, ước chừng bàn tay lớn nhỏ, mang theo thanh triệt trong sáng cảm. Huyền Vũ dùng tay méo, đem long lân xúc đến vỏ sò lớn nhỏ, phóng tới Duyên Hạnh bàn tay thượng. Hắn lược làm tạm dừng, thanh âm trong sáng, lại kiên định nghiêm túc mà nói, hướng thiên hồ cùng cầu thân, là cha mẹ ta ý tứ, mà lúc này đây, là ta chính mình ý tứ. Này, mới là ta đối sư muội cầu thân đính hôn. Huyền Vũ gần từng chữ một, trinh trọng hỏi, Hạnh sư muội, ngươi nhưng nguyện cùng ta lẫn nhau hứa chung thân, kết tóc nắm tay. Duyên Hạnh hốc mắt có chút đỏ lên. Nàng nhìn trong tay long lân, vui vẻ lại cảm động, thiếu chút nữa đều phải rớt nước mắt. Duyên Hạnh nhìn sư huynh, ngọt ngào cười nói, ta nguyện ý, phi thường nguyện ý. Ta kỳ thật không nghĩ đương thái tử. Huyền Vũ nắm Duyên Hạnh tay, cùng nàng cái chán tương để, đối Duyên Hạnh thẳng thắn thành khẩn mà nói. Ta chỉ nghĩ quá đơn giản sinh hoạt, cùng sư muội cầm tay cuộc đời này. Một phen cầm, một mau lư, một đôi người, nhất sinh nhất thế, chỉ thế mà thôi. Nói như vậy, nếu là đối những người khác nói, có lẽ khó có thể được đến lý giải. Nhưng sư muội minh bạch hắn tâm ý, minh bạch hắn là nghĩ như thế nào. Duyên Hạnh thấp thấp mà đáp lại nói, ta cũng là. Nàng cọ cọ sư huynh giữa mày, sau đó lại đem kia phiến long lân nắm ở lòng bàn tay, quý trọng mà nhìn. Này phiến long lân cho người ta cảm giác, cùng sư huynh rất giống, trắng non không rảnh, thông thấu sáng ngời, xuất trần không giống tục vật. Duyên Hạnh sờ sờ này ngọc thạch dường như long lân, sau đó cười nói, chờ trở về sau, ta liền tìm một cây dây thừng, đem nó hệ ở trên cổ, ngày thường đều mang. Duyên Hạnh này hiển nhiên là vô tâm chi ngữ, lại làm Huyền Vũ ngực khởi một trận ngọt ngào. Đối long mà nói, long lân là tặng cho người trong lòng, là đính hôn tín vật. Duyên Hạnh nguyện ý vẫn luôn mang ở trên người, treo ở cổ như vậy thấy được địa phương, giống như là ở những người khác trước mặt công khai thừa nhận, hai người chi gian thân mật mà kiên cố quan hệ. Cho dù là Huyền Vũ như vậy quân tử tính tình, biết được Duyên Hạnh làm như vậy khi, vẫn cứ có thể cảm giác được khắc vào huyết mạch thỏa mãn cảm. Hắn nhợt nhạt cười, nói, hảo. Hai người một lần nữa trở lại hồ cung bên trong. Biết được thái tử tự mình đến phóng, còn cùng Duyên Hạnh cùng nhau đi ra ngoài về sau, thiên hồ cung thực mau một mảnh hỗn loạn. Tiên Nga tiên hầu nhóm đều tò mò mà kéo dài quá cổ, muốn biết công chúa cùng thái tử chi gian tình huống, công chúa là khuyên như thế nào nói hồi đáp thái tử điện hạ. Ngay cả nữ quân cùng nam quân, biết được sau đều có chút thất thần, nôn nóng mà muốn biết hai người chi gian kết quả. Bởi vậy, Duyên Hạnh cùng thái tử Huyền Vũ từ hầu ngoài cung đơn độc trở về thời điểm, có thể nói vạn chúng chú mục. Đại gia không xem như nói rõ, nhưng Duyên Hạnh rõ ràng có thể cảm giác được đến, tiên cung trước cửa tụ thật nhiều người, tiểu các tiên Nga càng là vẻ mặt quan tâm. Duyên Hạnh không khỏi thẹn thùng. Nàng kéo kéo sư huynh tay háo, nhẹ giọng đối hắn nói, sư huynh, nếu không ngươi ở chúng ta thiên hồ cung, lưu lại mấy ngày đi. Ta cha mẹ lúc trước không biết ngươi là thái tử Huyền Vũ, cũng đã niệm muốn thỉnh ngươi về đến nhà làm khách đâu. Còn có ca ca ta, các ngươi cũng có thể tâm sự. Đối mặt Duyên Hạnh như thế tương mời, Huyền Vũ tự sẽ không cự tuyệt. Từ Duyên Hạnh tính tình, còn có nàng dĩ vang giữa những hàng chữ, Huyền Vũ đều có thể nghĩ đến hạnh sư muội cùng người nhà quan hệ hẳn là thực hảo, chỉ trừ bỏ nàng sinh đôi ca ca Duyên Chính tính cách có chút biến yếu. Bất quá, cho dù là Duyên Chính cùng Duyên Hạnh chi gian, hiện tại cũng nên không có việc gì. Cùng Huyền Vũ chính mình trong nhà, nhưng thật ra bất đồng. Huyền Vũ cũng tưởng sớm ngày cùng Duyên Hạnh người nhà thân cận một ít, cười đáp, hảo. Duyên Hạnh nhảy nhót lên, bạch lỗ thai vui vẻ mà đong đưa. Nàng nói, kia, sư huynh ngươi tới trước nội cung trà thất nghỉ ngơi chờ ta, ta đi gặp một lần cha mẹ, cùng bọn họ nói vừa nói chuyện của chúng ta. Hảo. Huyền Vũ đáp. Duyên Hạnh dùng chúng ta cái này từ, lại làm hắn trong lòng một trận kỳ dị nóng bỏng, cảm thấy ấm áp lại bất tiếp. Duyên Hạnh ngéo một cái sư huynh ngón tay. Rõ ràng hai người về sau có thể mỗi ngày đều thấy, nhưng giờ khắc này, thế nhưng liền một lát phân biệt đều cảm thấy dày vò. Ta đây đi làm. Hảo. Duyên Hạnh lưu luyến không rời, bước đi lại là nhẹ nhàng hoạt bát. Nàng quay đầu lại ba lần, mới rốt cuộc đi rồi. Duyên Hạnh thẳng đi gặp cha mẹ, nói cho bọn họ, nàng quyết định đáp ứng trung tâm thiên đình việc hôn nhân. Mặt khác, nàng cho tới nay khuynh mộ Vũ sư huynh, chính là thái tử Huyền Vũ. Không ngoài sở liệu, hai vị hồ quân đều là vừa mừng vừa sợ. Đã cao hứng bọn họ Hạnh Nhi cùng thái tử Huyền Vũ là lưỡng tình tương duyệt, không cần lại vì trên cửu trọng thiên trung tâm thiên đình trận này cầu thân buồn rầu, có thể tưởng tượng đến Duyên Hạnh như vậy gầy yếu mảnh khảnh bả vai, lại phải làm cửu thiên thái tử thái tử phi, khơi mào thiên đình trọng trách, lại không khỏi có một tia lo lắng. Bất quá, Duyên Hạnh giờ phút này thoạt nhìn là phi thường vui mừng, hai vị hồ quân cũng liền tạm thời gác xuống mấy ngày nay sau ban khoăn, trước đơn thuần mà vì nữ nhi vui sướng. Đây chính là chuyện tốt. Nữ quân vui sướng rất nhiều, nghĩ đến nữ nhi chỉ chớp mắt liền lớn như vậy, cũng tới rồi có thể nghị thân đính hôn tuổi tác, không cấm nổi lên một tia cảm khái chua xót. Nàng nhẹ nhàng mơn trớn nữ nhi khuôn mặt, nói, kia cần phải mau chút thông chi trung tâm thiên đình tiên quan, làm cho bọn họ lại đây đem lúc sau lưu trình đi rồi. Sau đó, chúng ta còn phải đi tranh trung tâm thiên đình, gặp một lần thiên đế thiên hậu mới là. Nương, ta mời sư minh, làm hắn ở trong nhà tiểu trụ mấy ngày. Hiện tại, trước làm hắn lưu tại trà thất. A, hồ nữ quân ngây người ngẩn ngơ, mới bừng tỉnh hoàn hồn. Kia cũng thật phải hảo hảo chiêu đãi mới được. Sự tình chuyển biến đến quá nhanh, khó tránh khỏi làm nhân thủ vội chân loạn. Cũng may hai vị hồ quân đều không phải mới ra đời người trẻ tuổi, chờ phản ứng lại đây, vẫn như cũ an bài đến gọn gàng ngăn nắp. Trung tâm thiên đình tiên quan nhóm nhanh chóng thu được cái này đáng giá chúc mừng tin tức, lại tới rồi thiên hồ cung, đồng thời, còn mang đến thiên đế cùng thiên hậu không khí vui mừng rào rạt thủ dụ. Mọi người một đoàn ăn mừng chi khí. Đêm đó, hồ quân nhóm thiết tiệc chiêu đái thái tử Huyền Vũ. Bởi vì là thiên hồ cung gia tịch, trường hợp cũng không tính cỡ nào long trọng. Huyền Vũ cũng thập phần thân thiện mà trừ đi trên mặt tiên quang, lấy chính mình bình thường tư thái cùng mọi người ở chung. Tiên hầu các tiên Nga chưa bao giờ gặp qua chân chính thiên đình thái tử, khó tránh khỏi tò mò, thường thường tìm cơ hội tới chung quanh xa xa mà nhìn lén hắn liếc mắt một cái, nhưng lại sợ quá lộ dấu vết mất lễ tiết, cũng không biết xem không thấy rõ, ngay cả vội bay nhanh mà rời khỏi. Quá trong chốc lát, lại đổi một bát người tới. Hồ nữ quân cùng hồ nam quân, cũng không động thanh sắc mà quan sát đến thái tử Huyền Vũ nhất cử nhất động. Huyền Vũ khiêm tốn ôn hòa, phong độ nhẹ nhàng, thực dễ dàng liền thắng được hai vị hồ quân hảo cảm. Hắn cùng Nam quân cũng pha chơi thân, không bao lâu, đảo như là đã cùng Nam quân thành lập không tồi hữu nghị. Phu quân hắn năm đó, cũng là thượng cổ cửu vĩ hồ trung quý công tử. Nữ quân uống xoàng hai ly, khai máy hát, hỏi ý rất nhiều về Huyền Vũ sự, cũng liêu khởi chính mình cùng Nam quân năm đó. Năng luôn thiện biện, tự phụ ưu nhã, đã từng khẩu chiến ngàn người, không hưởng một binh một tốt, chiêu hàng trăm vạn yêu quân. Khi đó, hắn nhìn Văn Nhã có lễ, kỳ thật trong lòng cao ngạo cực kỳ, ngay cả ta cái này công chúa, đều không quá để vào mắt. Bị điểm danh Nam quân con mắt mà cười, thoạt nhìn khiêm tốn rụt rè, năm đó sắc bén mũi nhọn kiên quyết đã theo năm tháng hóa thành nhu hòa nước chảy, nhưng hắn phía sau nhung phiến dường như ung dung cửu vĩ, vẫn cứ lộ ra một tia nữ quân trong miệng hoa mị quý khí. Hắn đối Huyền Vũ nói, chuyện cũ không cần nói thêm. Hạnh nhi là ta cùng phu nhân coi nếu Minh Châu nữ nhi, ngươi biết, nàng thân thể không phải quá hảo. Chịu không nổi tra tấn, nhưng tâm tính cứng cỏi, phẩm chất thuần tịnh. Ngươi tuy là thiên đình thái tử, nhưng Hạnh Nhi cũng là chúng ta phu thê chân bảo ái nữ, làm ơn tất thiệt tình đãi nàng, mọi việc chớ có hành động theo cảm tình, nhớ rõ quý trọng trước mắt niên hoa. Đúng vậy. Huyền Vũ trầm giọng, nói được rất là trịnh trọng. Tất cả mọi người đối Duyên Hạnh sư huynh chính là thái tử Huyền Vũ biểu hiện đến rất là kinh dị, chỉ có Duyên Chính biểu hiện đến bình bình đạm đạm. Hắn lúc trước kỳ thật vẫn chưa như vậy thiết thực mà suy đoán ra công tử Vũ chính là thái tử Huyền Vũ, nhưng hiện giờ chân tướng vạch trần, cũng cảm thấy ngoài ý liệu, tình lý bên trong, không có như vậy giật mình. Chỉ là nhìn cách đó không xa đắm chìm ở hạnh phúc chung muội muội, Duyên Chính ánh mắt hơi lộ ra ưu sắc. Tuy rằng nói đây là Duyên Hạnh quyết định của chính mình, Duyên Hạnh cũng nói chính mình làm tốt chuẩn bị, nhưng nghĩ đến muội muội nhỏ yếu thân thể, còn có tương lai khả năng muốn đối mặt bụi gai, Duyên Chính vẫn là không cấm rũ mắt. Nhưng trong lòng sâu kín mà thở dài. Một bữa cơm kết thúc, khách và chủ tân hoan. Duyên Hạnh cùng Huyền Vũ ở tán tịch về sau, không có từng người về phòng, mà là lại tiến đến cùng nhau, ở sao trời hạ tản bộ. Đêm đã khuya, nhưng hôm nay thời gian lại rất trường, làm người không thèm nghĩ những cái đó phiền lòng sự, chỉ nghĩ làm thời gian như vậy liên tục đi xuống, vĩnh viễn không cần kết thúc. Duyên Hạnh lôi kéo Vũ sư huynh tay háo, cùng hắn ở Thiên Hồ cung trong hoa viên hành tẩu. Huyền Vũ long lân, đã bị Duyên Hạnh xuyến hảo. Treo ở trên cổ, vánh ánh tỏa sáng, thập phần đẹp. Duyên Hạnh sờ sờ long lân, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Nàng hơi suy tư, đống nhiên nói, sư minh, ngươi hơi chút chờ ta một chút. Nói, Duyên Hạnh đi phía trước chạy hai bước, hoảng ra bản thân chín điều hồ đôi. Nàng ôm chính mình cái đuôi trọn trọn, sau đó lấy tiên phong vì đao, cắt một chút, từ cái đuôi tiêm thượng tức tiếp theo thốc xinh đẹp hồ ly mao. Duyên Hạnh lại ở trên người tìm, không có tìm được thích hợp vật chứa, liền từ trong tay háo lấy ra bút mực. Tùy tay vẽ một cái tiểu túi thơm, đem hồ ly mao bỏ vào đi, nhéo chạy về tới, đưa cho Vũ sư huynh, nói, cái này cho ngươi. Nói, Duyên Hạnh lại có chút ngượng ngùng, bất quá ta không phải rút, chỉ là tước xuống dưới. Cái này túi thơm tuy rằng là lâm thời họa ra tới, nhưng bảo tồn mấy năm hẳn là không có vấn đề. Chỉ là vẫn là có chút không đáng tin, chờ ngày mai, ta tìm một cái đáng tin cậy một chút cấp sư huynh. Công tử Vũ từ nhìn đến Duyên Hạnh nắm chính mình cái đuôi mao, cũng đã minh bạch nàng ý tứ. Hắn trong lòng ấm áp, nhìn Duyên Hạnh đưa qua túi thơm, ngực ngọt ý khó có thể nói nên lời. Đối Long tới nói, này không thể nghi ngờ là chính mình tặng ra Long Lân về sau, lại bị đối phương ngượng ngùng mà quà đáp lễ vậy, có ai có thể không cao hứng đâu. Hồi lâu, hắn đem túi thơm tiếp nhận, thật cẩn thận mà chân ái niết ở trên tay, cười nói, hảo, cảm ơn sư muội. Hắn nói, ta sẽ trước sau mang ở trên người, lại không rời thân. Chương 136, đi rồi. Cũng không cần khoa trương như vậy. Duyên Hạnh thẹn thùng mà hoạt động một chút mũi chân. Sư huynh thích liền hảo. Lúc này, Duyên Hạnh lại nghĩ tới chính mình phía trước thẳng thắn khi, sư huynh kia quá mức bình đạm phản ứng, cẩn thận hồi tưởng, là ở nàng chủ động nói cho sư huynh phía trước, trung tâm thiên đình cũng đã hướng thiên hổ cung cầu hôn. Duyên Hạnh hơi hơi nghiêng đầu, hỏi, lại nói tiếp, sư huynh, ngươi có phải hay không kỳ thật rất sớm liền nhận ra ta tới? Ngươi là khi nào biết, ta là Duyên Hạnh? Huyền Vũ dừng một chút, đúng sự thật nói, là rất sớm. Duyên Hạnh trong lòng run sợ, sớm đến khi nào? Huyền Vũ bất đắc dĩ, ta lần đầu tiên thấy sư muội là ở Vạn Năm Thụ bên cạnh. Sư muội năm đó không có thấy ta mặt, ta lại là thấy rõ sư muội. Không chỉ là nàng mặt, còn có nàng nho nhỏ hồ nhĩ, cùng với đặt bút trở thành sự thật năng lực. Lúc ấy Duyên Hạnh bất quá là cái tiểu đoàn tử, tướng mạo sẽ không ngừng biến hóa, nhưng này đó tiên minh đặc thủ, lại không có dễ dàng như vậy thay đổi. Duyên Hạnh dại ra. Sau đó nàng trắng non khuôn mặt nhỏ ở Vũ sư huynh nhìn chăm chú dưới, dần dần đỏ, nhiệt, nang, lan, bước lên hơi. Duyên Hạnh hồ ly lỗ thai sập xuống quận ở phát gian, chín cái đuôi bất an mà tả hữu loạn bãi. Kỳ thật những năm gần đây, nàng cũng chưa làm qua cái gì đặc biệt mất mặt sự, nhưng là nghĩ đến hoàn toàn làm như Vũ sư huynh không biết, mỗi ngày vui mừng mà ở Vũ sư huynh trước mặt nhảy tới nhảy lui, cùng hắn làm nũng, một chút công chúa cái giá cùng hình tượng đều không có, cũng đem sư huynh làm như là người thường. Duyên Hạnh liền cảm thấy mãnh liệt thẹn thùng. Sư huynh cho tới nay, tựa như vậy không thể nề hà mà nhìn chính mình sao. Duyên Hạnh bỗng nhiên cảm thấy ủy khuất lên, nhẹ nhàng dậm một chút chân, không nghĩ lý sư huynh. Hạnh sư muội. Huyền Vũ bật cười. Là ta sai. Bất quá, lúc ấy, sư muội mới vừa bái nhập sư môn, ta cũng đi theo sư phụ học tập không lâu. Nếu lúc ấy liền nói cho sư muội ta đã biết, như vậy sư phụ lại thiết hạ không thể lộ ra thân phận môn quy, liền không có ý nghĩa. Duyên Hạnh khẽ cắn môi. Bình tĩnh mà ngẫm lại, sư huynh như vậy vừa nói, đảo cũng không tồi. Hơn nữa, sư huynh tình huống đặc thù, nếu sư huynh thẳng ngôn tương đãi, lễ thượng vãng lai, sư huynh khi đó thân phận, có phải hay không cũng nên nói cho nàng. Kia mặc kệ là bọn họ hai người quan hệ, vẫn là toàn bộ tiên môn sư huynh đệ tỷ muội chi gian quan hệ, đều sẽ long trời lở đất. Duyên Hạnh có thể tưởng tượng, chính mình khả năng sẽ không giống hiện tại phát sinh quá như vậy thân cận Vũ sư huynh. Nàng khả năng sẽ không đơn thuần đem hắn làm như sư huynh, thậm chí cũng không dám dễ dàng thích hắn. Nàng sẽ thu hồi chính mình mới đầu khuynh mộ tâm tư, quy quy củ củ, cung cung kính kính mà đối đại Vũ sư huynh. Cứ như vậy, toàn bộ tiên môn sư huynh đệ muội bốn người, khả năng đều không còn nữa hiện tại như vậy thân mật. Ta thích sư muội trước kia bộ dáng, cũng thích sư muội như vậy cùng ta ở chung phương thức. Huyền Vũ nhợt nhạt mà cười. Sư muội không cần cảm thấy thẹn thùng, ta chưa từng cảm thấy sư muội đã làm cái gì không được thể sự. Sư muội tính tình văn tĩnh, thuần triệt mà đáng yêu, này đó ta đều biết. Huyền Vũ thấy Duyên Hạnh gò má đỏ bừng, giống như còn ở sinh khí, không khỏi ẩn ẩn hoảng loạn. Hắn từ sau lưng ôm lấy Duyên Hạnh eo, gọi nàng nói, Hạnh sư muội. Sư muội. Dừng một chút, Huyền Vũ lại kêu, Hạnh nhi. Này ngắn ngủn hai chữ xưng hô, bị hắn gọi đến lưu luyến uyển chuyển mà lại yên lặng ẩn tình. Kỳ thật Vũ sư huynh ngữ điệu, cùng người khác giống nhau, tổng mang theo vài phần thành cao xa xưa. Vẫn chưa cỡ nào cố tình thâm tình, chính là đương hắn niệm Duyên Hạnh tên, tổng so đối người khác nhiều ba phần không dễ cảm thấy ôn nhu, lệnh nhân tâm thoái. Ở trong ấn tượng, sư huynh rất ít dùng như vậy thân mật xưng hô gọi nàng, cho dù hai người ở xác định người yêu quan hệ lúc sau, cũng nhiều này đây sư huynh muội tương xứng. Nghe được sư huynh như vậy xưng hô cùng thanh âm, Duyên Hạnh nhĩ tiêm nóng lên, khí còn không có tiêu, tâm cũng đã mềm nửa bên. Huyền Vũ ôm sát Duyên Hạnh eo, đem môi dán ở nàng bên thai gần chỗ, nhẹ nhàng mà hướng nàng. Sư muội không cần sinh khí, về sau sẽ không lại có việc gạt sư muội. Vũ sư huynh ngữ khí bằng phẳng, lại chân thành vững vàng, làm người bất chi bất giác liền rất dễ dàng trở nên tin tưởng hắn. Duyên Hạnh ở trong lòng ngực hắn xoay người, kéo lấy sư huynh vào áo. Ta không phải sinh khí. Duyên Hạnh xấu hổ. Nàng hỏi, sư huynh như thế nào đống nhiên kêu tên của ta? Huyền Vũ cười nói, chúng ta về sau cho dù có hôn ước, là vị hôn phu thê. Ta thích đem Hạnh Nhi đổi lại sư muội, nhưng nghĩ có đôi khi, có lẽ cũng có thể gọi đến thân mật một ít. Duyên Hạnh co quắp mà nắm khẩn sư huynh xiêm y rìa. Ngày thường đem nàng kêu Hạnh Nhi người không ít, cha mẹ, sư phụ, An Lâm cô, lui tới trường bối, có đôi khi ca ca cũng sẽ như vậy đều. Lúc trước sư phụ cho nàng khởi một chữ độc nhất cách gọi khác, cũng là dùng cái này hạnh tự. Chính là, cái này xưng hô từ sư huynh trong miệng toát ra tới, cảm giác chính là không giống nhau. Như là bánh ngọt bọc mật đường, hấp hơi mềm suốt, nướng đến thơm ngọt, làm Duyên Hạnh ngọt nị đến choáng váng. Huyền Vũ nói, sư muội cũng có thể thử xem, gọi tên của ta. Đúng vậy, từ biết sư huynh tên về sau, nàng còn không có thử kêu lên. Duyên Hạnh mạc danh cảm thấy khẩn trương, nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, lúc này mới nhỏ giọng kêu, Huyền Vũ. Dĩ vãng này hai chữ là thái tử tên, nàng cũng không cảm thấy như thế nào, chỉ là cái tên thôi. Nhưng hôm nay nó thành sư huynh tên, liền lập tức trở nên tuyệt đẹp lên, Duyên Hạnh nghiệm, đột nhiên nhiều rất nhiều cảm tình. Nàng lại thử dùng khác xưng hô kêu hắn, A Vũ, Vũ ca ca, Vũ sư huynh. Duyên Hạnh kêu tới kêu đi, vẫn là cảm thấy sư huynh nhất thuận miệng. Đáng tin cậy bên trong lại hôn loạn thân thiết. Sư huynh chính là sư huynh, liền tính hai người có hôn ước, cũng là sư huynh. Huyền Vũ nghe nàng thí tới thí đi mà gọi xưng hô, xem Duyên Hạnh liền kêu cái xưng hô đều đầy mặt nghiêm túc bộ dáng, cảm thấy hết sức đáng yêu. Thiếu nữ trên người có lịch sự tao nhã thủy mặc hương, khí chất như hạnh hoa rực rỡ, văn tính tố nhã. Trong bóng đêm, sao trời mạn bố, ngọn đèn dầu thanh u. Huyền Vũ cúi đầu, hôn hôn Duyên Hạnh nhĩ tiêm, đột nhiên hỏi nói, sư muội, Thiên Hổ Cung sẽ giống Bắc Thiên Cung như vậy, chuyện gì đều bị hai vị hổ quân biết không? Duyên Hạnh đại quẫn. Nàng nói, kia đảo sẽ không. Huyền Vũ cười nói, thật tốt. Dứt lời, Huyền Vũ cúi đầu, khẽ cắn một chút Duyên Hạnh lỗ thai, sau đó, lại nhẹ mổ nàng ngôi. Đầu tiên là lướt qua liền ngừng, sau đó dần dần thâm nhập. Duyên Hạnh khởi điểm thẹn thùng chúc chắc, sau lại tắc vòng lấy sư huynh cổ, ngồi vào hắn trên đùi. Có hôn ước trong người, cảm giác rốt cuộc cùng phía trước bất đồng. Bọn họ hai người gian một tờ giấy hôn thú, đã là tình ước, cũng là xiềng xích. Gió đêm từ từ, tinh lan sơ ảnh. Tuổi trẻ người yêu lẫn nhau rửa sát vào nhau. Ngày sau còn không biết sẽ như thế nào, nhưng tối nay, hai người chỉ đơn thuần mà vì thế vui sướng, vì thế động tình. Duyên Hạnh nếu đã về nhà, đơn giản ở trong nhà tiểu ở mấy ngày. Đã nhiều ngày, tự nhiên cũng mời Vũ sư huynh giữ lại. Ngắn ngủn mấy ngày công phu, tiên quan nhóm ở Thiên Hồ Cung cùng trung tâm thiên đình gian tới tới lui lui, đem vấn danh nạp cắt lưu trình đều nhất nhất qua, chính thức định ra thái tử Huyền Vũ cùng cửu vĩ hồ công chúa Duyên Hạnh việc hôn nhân. Duyên Hạnh cũng mang theo sư huynh ở hồ cung cùng hồ cảnh chung xem quan khán, làm hắn hiểu biết chính mình từ nhỏ đến lớn hoàn cảnh. Huyền Vũ thân là trung tâm thiên đình thái tử, lại mọi chuyện cung khiêm có lễ, nói chuyện không có gì cái giá, dễ dàng thắng được Thiên Hồ Cung thậm chí toàn bộ hồ biên cảnh thượng trên dưới hạ hảo cảm. Nữ quân cùng nam quân đều đối hắn đánh giá pha cao. Thậm chí còn nguyên bản đối Huyền Vũ ý kiến lớn nhất ca ca, mấy ngày này cũng chưa nói cái gì. Rốt cuộc, tới rồi Duyên Hạnh không sai biệt lắm nên phản hồi Bắc Thiên Cung nhật tử. Tới rồi trở về sư môn thời điểm, Huyền Vũ lông mi buông xuống, thần sắc có chút lưu luyến không tha, nói, sư muội, ta ở Bắc Thiên Cung tu luyện thời gian đã đủ trường, ta phụ quân bên kia, cũng vẫn luôn ở thúc giục. Lần này hồi Bắc Thiên Cung sau, ta ước chừng lưu không được bao lâu, nhất vãn cuối tháng, nên xuất sư hồi trung tâm thiên đình. Duyên Hạnh a một tiếng, trong thanh âm bất giác lộ ra thương cảm. Nàng đã sớm biết sẽ có như vậy một ngày. Nhưng là, từ nàng bái nhập sư môn ngày đó bắt đầu, liền biết có công tử Vũ cái này đại sư huynh, về sau sẽ không lại có Vũ sư huynh sư môn, Duyên Hạnh chưa bao giờ tưởng tượng quá. Duyên Hạnh hỏi, ta đây, có thể hay không đi trung tâm thiên đình tìm sư huynh? Còn có, sư huynh ngươi nếu là rảnh rỗi không có việc gì, có thể lại đến Bắc Thiên Cung nhìn xem ta sao? Nghe được Duyên Hạnh nói nhàn tới không có việc gì bốn chữ, Huyền Vũ khỏe miệng không khỏi hiện ra một tia chua xót. Hắn xoa xoa Duyên Hạnh tóc dài, ngươi là của ta vị hôn thê, tự nhiên có thể tùy ý xuất nhập trung tâm thiên cung. Đến nỗi hồi Bắc Thiên Cung, ta sẽ tận lực. Duyên Hạnh lại hỏi, kia sư huynh, chuyện của ngươi, ngươi tính toán nói cho Đông sư huynh cùng Linh Miểu sư đệ bọn họ sao? Huyền Vũ lược làm châm trước, hồi phục nói, chờ hồi Bắc Thiên Cung, ta sẽ nói minh. Duyên Hạnh nghe vậy hiểu rõ. Bắc Thiên Cung, hiện giờ chỉ có Duyên Hạnh cùng Vũ sư huynh thân phận không tính hoàn toàn trong suốt. Hiện tại Vũ sư huynh đều tính toán nói, bọn họ sư huynh muội nhóm lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn nhật tử, cũng nên tới rồi. Duyên Hạnh cùng Vũ sư huynh cùng trở lại Bắc Thiên Cung khi, đã là đang lúc hoàng hôn. Duyên Hạnh thay cho Siêm Y Liễu, lại hồi Ngọc Trì lâu cầm điểm đồ vật, trước tiên đi trước phòng vẽ tranh. Duyên Hạnh lần này rời đi đi được vội vàng, chưa từng cùng Ngọc Minh quân chào hỏi, bất quá nàng ngẫm lại Ngọc Minh tiên sinh tính tình, cảm thấy đối phương tả hữu cũng là không thèm để ý, không chừng chỉ lo vẽ tranh, căn bản không có cảm thấy được chính mình cách nhau mới mấy ngày. Lúc trước họa kỹ tiên sinh rời đi sau, Bắc Thiên Cung phòng vẽ tranh, cơ hồ là Duyên Hạnh cùng Ngọc Minh quân chuyên dụng. Nhưng Ngọc Minh quân hành vi phóng đãng, đem hắn có thể tìm được tất cả đồ vật đều trở thành vải vẽ tranh, Duyên Hạnh một bước đủ phòng vẽ tranh, quả nhiên phát hiện chính mình không ở mấy ngày nay, Ngọc Minh Quân lại thiêu một đống hỏa tác. Duyên Hạnh nhặt lên trong đó một bức chưa thiêu xong hỏa tác. Cứ việc đã bị hỏa liệu quá, bên cạnh một mảnh cháy đen, nhưng chỉ bằng vào còn sót lại vài vẽ tranh, cũng có thể nhìn ra được nguyên tắc linh khí bức người, xảo đoạt thiên công. Cứ việc Ngọc Minh Quân tính tình cổ quái, cứ việc đã qua lâu như vậy, cứ việc Duyên Hạnh chính mình tiến bộ cũng không nhỏ, nhưng qua thời gian dài như vậy, lại xem Ngọc Minh Quân họa, Duyên Hạnh vẫn cứ có thể từ linh hồn chung cảm thấy kinh ngạc cảm thán, cảm thấy chính mình còn có vô số đồ vật có thể học. Nàng buông tàn quyển, đi vào đi, nói, Ngọc Minh tiên sinh, ta đã trở về. Ngọc Minh Quân trong miệng cắn chí bút, chính gục xuống đầu, ở đảo lại góc bàn thượng vẽ tranh, phảng phất không có nghe được Duyên Hạnh thanh âm. Duyên Hạnh sớm thành thói quen Ngọc Minh Quân hành vi diễn xuất, thấy nhiều không trách, chỉ là chính mình một lần nữa bày biện dụng cụ vẽ tranh. Ai ngờ, lúc này, Ngọc Minh Quân ngẩng đầu liếc mắt Duyên Hạnh, thấy được nàng trên cổ kia cái sáng lên màu trắng long lân. Hắn hộc ra bút, hỏi, ngươi trên cổ cái kia, là cái gì? Cái này. Duyên Hạnh kinh ngạc với Ngọc Minh Quân cư nhiên sẽ chủ động bởi vì cùng vẽ tranh không tương quan sự cùng chính mình đáp lời. Duyên Hạnh nhấp môi cười nhạt, nói, là Vũ Sư Huynh đưa ta. Các ngươi đính hôn. A. Không chờ Duyên Hạnh phản ứng lại đây Ngọc Minh Quân như thế nào nhanh như vậy liền có kết luận, Ngọc Minh Quân đã quay đầu lại, tiếp tục hòa hắn họa. Nhưng mà ngày kế, Duyên Hạnh sáng sớm ôm tiểu họa âm thụ, lại đến vẽ tranh thời điểm, lại phát hiện phòng vẽ tranh cực kỳ mà trống vắng an tĩnh. Duyên Hạnh nghi hoặc mà khắp nơi thăm thăm, lại không có cùng bình thường giống nhau nhìn đến Ngọc Minh Quân xuất quỷ nhập thần thân ảnh. Tìm thật lâu sau, cuối cùng, Duyên Hạnh ở trong góc tìm được rồi một trường tùy tay ném tờ giấy, mặt trên là Ngọc Minh Quân tiêu sái không kềm chế được chữ viết. Thượng thư hai chữ. Đi rồi. Chương 137, Không Thiên Tướng Hãm, Linh Thạch Bổ Thiên. Ngọc Minh Quân lưu lại này hai chữ, làm Duyên Hạnh nghĩ trăm lần cũng không ra. Tính xuống dưới, hai người tuy vô thầy trò chi danh, nhưng Duyên Hạnh cũng đích xác đi theo Ngọc Minh Quân nửa tự học nửa quan sát địa học rất nhiều năm, Ngọc Minh Quân tự nàng vẫn là nhận thức. Chỉ là vì cái gì đâu. Ngọc Minh Quân ngày hôm qua đều còn không coi ai ra gì mà toàn tình đầu nhập ở phòng vẽ tranh, hôm nay liền bỗng nhiên đi rồi, liền cái tiếp đón cũng chưa đánh, càng không có cấp lý do. Duyên Hạnh phủng tờ giấy đi theo sư phụ nói. Bác Thiên Quân hiển nhiên đã biết, cũng không giật mình. Hán đại khái là tối hôm qua giờ hợi đi. Ngươi không cần khẩn trương. Ngọc Minh Quân người này chính là như vậy, hắn mấy năm nay đều an phận lưu tại Bắc Thiên Cung, đã là thực hiếm thấy tình huống. Hắn lớn nhỏ cũng là cái tiên quân, đều có hắn địa phương đi. Bắc Thiên Quân từ từ mà nói. Hắn vây vây tay, ý bảo Duyên Hạnh đem tờ giấy lấy lại đây. Chờ bắt được tờ giấy, Bắc Thiên Quân mị mắt quan sát một chút, cảm khái mà nói, không nghĩ tới thế nhưng còn lưu tự, khó lường à, thiên đại tiến bộ, nếu là làm. Biết, chỉ sợ cũng muốn chấn động. Bắc Thiên Quân nói đến trung gian. Thanh âm tắt một cái trước mắt, Duyên Hạnh không có nghe được hắn nói ra người danh. Bắc Thiên Quân đem tờ giấy còn cấp Duyên Hạnh, nói, này ngươi lưu lại đi, lớn nhỏ là cái kỷ niệm. Ngọc Minh Quân đi thì đi, cư nhiên còn cố ý nói một tiếng, như vậy xem ra, hắn đối với ngươi rất có vài phần coi trọng cũng nói không chừng. Duyên Hạnh ngơ ngẩn tiếp hồi. Nhiều năm như vậy xuống dưới, nàng cũng không phải không hiểu Ngọc Minh Quân tính tình, chính là ở chung lâu như vậy tiên sinh cứ như vậy thần không biết quỷ không hay mà lại phiêu đi rồi. Nàng cũng chưa tới kịp từ biệt, trong lòng nhiều ít có chút phiền muộn. Lấy Ngọc Minh Quân tính cách, tiếp theo gặp mặt, liền không biết sẽ ra sao năm tháng nào. Bởi vì cái này đột phát sự, Duyên Hạnh ngày này tu luyện khi, đều có vẻ pha thất thần. Nàng vốn là tưởng vừa thấy đến sư huynh cùng Linh Miểu sư đệ, liền thẳng thắn mà đem chính mình thân phận nói cho sư huynh. Còn có nàng cùng Vũ sư huynh đính hôn sự, chờ nàng cùng Vũ sư huynh thương lượng quá về sau, khẳng định cũng muốn nói. Chỉ là, trải qua Ngọc Minh Quân không từ mà biệt. Duyên Hạnh trạng thái tựa hồ không tốt lắm. Duyên Hạnh bước vào nói thất, nhìn đến ngồi xếp bằng ngồi chờ sư phụ sư huynh, miệng mở ra, thế nhưng trước tạp một chút xác, nói, sư huynh. Đông quay đầu vọng nàng. Ai ngờ, Đông vừa thấy đến Duyên Hạnh, thế nhưng ngồi nghiêm chỉnh, mặt lộ vẻ nghiêm túc. Hắn giơ tay làm cái im tiếng thủ thế, ngăn cản Duyên Hạnh nói chuyện, sau đó trầm tư nói, sư muội, ngươi không cần phải nói. Ngày đó bầu trời bay qua Hải Long, chúng ta đều thấy. Tuy rằng Linh Miểu sư đệ người tương đối ngốc, lại tương đối không kiến thức, nhưng ta trải qua mấy ngày tự hỏi, đã nghĩ tới. Linh Miểu ở bên cạnh trợn trắng mắt. Duyên Hạnh cũng là ngoài ý muốn, sư minh, ngươi đã đoán được. Không tồi. Đông túc mục mà nhìn Duyên Hạnh. Sư muội ngươi, kỳ thật. Không phải cửu vĩ hồ đi. Duyên Hạnh. Đông nói, ta trước tư sau tưởng, đều cảm thấy ngày đó Hải Long là Bắc Hải Long chủ đi ra ngoài không thể nghi ngờ. Có thể làm Bắc Hải Long chủ tự mình xuất động lớn như vậy trận trượng lại đây tìm ngươi. Ta nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy sư muội ngươi trừ bỏ là Bắc Hải Long chủ thân sinh nữ nhi bên ngoài, không có đệ nhị loại khả năng tính. Chủ nhà, hơn nữa ta đi điều tra qua, Bắc Hải nữ quân có 3 cái hài từ đâu, nàng xác có cái nữ nhi. Suy xét đến trong khoảng thời gian này thời tiết rất lạnh, sư muội ngươi thân thể lại không tốt, Bắc Hải nữ quân rất có thể là lo lắng ngươi đông lạnh, chuyên môn lại đây cho ngươi đưa quần áo mùa đông đệm chăn. Cho nên, Đông Mong muốn trầm xuống, đầy mặt nghiêm nghị, đem cằm nâng thật sự cao, nói ra hắn kết luận, ngươi ngày thường bày ra cho chúng ta hồ thân, đều là thủ thuật che mắt. Không sai, ngươi kỳ thật căn bản không phải cửu vĩ hồ, ngươi chân thân kỳ thật là Bắc Hải Long cung tam công chúa. Linh Miểu nhìn trần nhà trợn trắng mắt, xem thường sắp phiên đến cái óc. Duyên Hạnh bất đắc dĩ mà cười khổ. Không phải, sư minh, ta thật là cửu vĩ hồ. Duyên Hạnh đem nàng cửu vĩ thả ra, làm trò Đông mặt lắc lắc. Cái đuôi là thật sự, lỗ thai cũng là thật sự. Sư minh ngươi có thể dùng tiên thuật thử xem nha. Đông hiển nhiên đối chính mình phía trước suy đoán rất có nắm chắc, nghe Duyên Hạnh nói như vậy, hắn ngược lại trừng lớn mắt. Duyên Hạnh thẳng thắn nói, bất quá, lần này hồi Bắc Thiên Cung tới, ta vốn dĩ chính là muốn đem tình hình thực tế nói cho sư minh. Duyên Hạnh chính xác, nói, ta tên thật kêu Duyên Hạnh, là Thiên Hồ Cung hai vị hồ chủ nữ nhi. Đông Thiên Nữ Quân đệ tử Duyên Chính, kỳ thật là ta sinh đôi ca ca, sư minh ngươi cũng nhận thức. Đông miệng ngơ ngác mà trương thành hình tròn, cằm nửa ngày khép không được, làm người rất muốn tìm cái thứ gì nhét vào đi. Duyên, Duyên Chính. Đông sắc mặt tương đương xuất sắc đẹp. Liền cái kia xú khuôn mặt, suốt ngày không nói lời nào. Duyên Hạnh gian nan gật gật đầu. Đông hô to, các ngươi huynh muội tính cách cũng kém quá nhiều đi. Duyên Hạnh ý đổ vì ca ca biện giải, ca ca người khác kỳ thật thực hảo, chỉ là không quá giỏi về biểu đạt. Đông đầy mặt khó có thể tin. Linh Miểu ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa, cười tủm tỉm nói, sư minh, ngu đi. Đông không khỏi khiếp sợ mà nhìn về phía Linh Miểu, ngươi như thế nào một chút đều không giật mình. Ta đã sớm biết ta. Linh Miểu cười cười, tiểu viên mặt đầy mặt ngoan ngoãn. Sư tỷ phía trước liền nói cho ta. Gì? Đông sắc mặt càng thêm chấn động, kìa vũ sư huynh đâu? Đại sư huynh đã biết sao? Duyên Hạnh mặt lộ vẻ xấu hổ, ta mấy ngày hôm trước, là tưởng chủ động nói cho đại sư huynh. Bất quá trên thực tế, vũ sư huynh ở ta nói cho hắn trước kia, cũng đã hiểu được. Như vậy vừa nói, toàn bộ sư môn theo ta không biết. Đông hồ to gọi nhỏ. Ở sư huynh khó có thể tiếp thu trong thanh âm, nói thất trên dưới tràn đầy sung sướng không khí. Đông đập đầu xuống đất trong chốc lát, đồng nhiên, hắn lại nhìn về phía Duyên Hạnh, hỏi, đúng rồi, sư muội, nói như vậy, vũ sư huynh tên thật thân phận ngươi đã biết sao. Đại sư huynh người khác trượng nghĩa, tính cách không tồi, tu vi lại hảo. Tổng cảm giác rất thần bí. Nghe Đông hỏi cái này, Linh Miểu sư đệ cũng có hứng thú, nghi vấn mà nhìn về phía Duyên Hạnh. Duyên Hạnh gò má ửng đỏ, gật gật đầu. Giọng nói của nàng, 7 phần ngọt ngào, hỗn loạn 2 phần ngượng ngùng cùng 1 phần thấp thỏm, mở miệng, đã nhiều ngày, ta cùng Vũ sư huynh chính thức đính hôn lạp. Lời này vừa nói ra, nói trong nhà một mảnh yên tĩnh. Đông lại chấn động, mà Linh Miểu chưa xong tươi cười ngưng ở trên mặt, trở nên tái nhợt mà chua xót, lần này, đổi hắn không quá cười được. Trở lại Bắc Thiên Cung sau, Huyền Vũ bên kia, lại là có chút thương cảm. Hắn im lặng mà thu thập kiểm kê khởi chính mình ở Bắc Thiên Cung đồ vật. Hắn tay mơn trớn ngày thường làm bài tập bàn, bày biện trác âm cầm đài, để lại cho hạnh sư muội phóng dụng cụ vẽ tranh ngăn tủ, còn có trên kệ sách thư, huân hương cùng lá trà. Nhiều vô số, đều là hắn ở Bắc Thiên Cung tu luyện quá dấu vết, cũng là công tử Vũ người này sinh hoạt quá chứng cứ. Này đó tự nhiên không kịp trung tâm thiên đình vật phẩm tới xa hoa hiếm thấy, lại hợp lòng người thoải mái. Là lệnh Huyền Vũ lưu luyến thanh đạm. Mà hiện giờ, hắn làm công tử Vũ thời gian đã không nhiều lắm. Huyền Vũ rũ mắt, giữa mày thương cảm. Trác Âm tựa hồ cũng có chút không tha, nó liên tiếp nói, thật sự phải đi lạp. Huyền Vũ, ân. Trác Âm nói, về sau cũng không thể mỗi ngày nhìn thấy Hành Hạnh. Huyền Vũ, ân. Ta khẳng định sẽ tưởng Hành Hạnh. Sư muội nàng là ngoại nhu nội cường tính tình, chúng ta không ở, nàng cũng sẽ tốt. Lời tuy như thế, Huyền Vũ chính mình lại làm sao không phải lưu luyến. Hắn làm như an ủi Trác Âm, cũng làm như khuyên nhủ chính mình, lại nói, chỉ là không thể giống như bây giờ sớm chiều ở chung, không phải hoàn toàn không thấy được. Ta cùng sư muội đã có hôn ước trong người, ngày sau lâu lâu gặp một lần, còn là phi thường dễ dàng. Nói xong, Huyền Vũ cuối cùng nhìn quanh ngọc thụ các này gian nhà ở một vòng, khe khẽ thở dài, liền cong lên Trác Âm cầm, đi ra ngoài. Rời đi Bắc Thiên Cung trước một ngày, Huyền Vũ trịnh trọng thỉnh sở hữu sư đệ chính diện. Duyên Hạnh tự nhiên cũng ở. Sau đó, hắn đem chính mình là thiên đình thái tử thân phận, cùng các sư đệ công khai nói. Vẫn luôn gạt đại gia, thập phần xin lỗi. Huyền Vũ bộ dáng thanh nhã, đồng dạng ăn mặc Bắc Thiên cung đệ tử phục, hắn lại có vẻ phá lệ có phong độ. Mà Đông cùng Linh Miểu đã chịu chấn động, khó có thể nói nên lời, thậm chí thắng qua Duyên Hạnh nói ra thân phận lúc trước, cùng với công khai bọn họ hôn sự thời điểm. Đông cùng Linh Miểu khó được phản ứng nhất trí. Bọn họ hai người âm thầm nhìn nhau vài lần, Đông giống như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nói không ra lời. Huyền Vũ cũng đoán trước tới rồi bọn họ khả năng phản ứng, bất đắc dĩ cười nói, hai vị sư đệ không cần như thế. Chúng ta sư huynh đệ 10 năm, tình nghĩa cũng không phải giả, ta vẫn như cũ là ta, cũng không sẽ bởi vì đổi một cái tên, nói ra phụ mẫu của chính mình, liền trở nên cùng trước kia bất đồng. Ta quý trọng cùng các sư đệ chi gian cảm tình, ta biết các sư đệ cũng giống nhau. Nghe nói Huyền Vũ những lời này, Đông cùng Linh Miểu giống như dần dần hoán lại đây. Đông chỉ là giật mình, Linh Miểu thân sắc, lại có loại khó có thể hình dung ảm đạm. Thái tử, tính, quá biến hữu, ta còn là thói quen kêu người sư huynh. Đông gãi gãi đầu. Hắn ánh mắt đơn thuần, nhưng khó được đứng đắn, Vũ sư huynh, thuận buồm xuôi gió á về sau. Thường liên hệ. Ngươi đừng hiểu lầm, không có gì ý khác, chính là sư huynh đệ mười mấy năm, ngươi thật muốn đi rồi, vẫn là đi trung tâm thiên đình đương thái tử, cảm giác rất không thích ứng. Linh Miểu cũng phục hồi tinh thần lại, hắn định rồi định thanh âm, cũng nghiêm túc nói, ta liền không nói nhiều cái gì. Vũ sư huynh, một đường thuận lợi. Ta biết, đa tạ hai vị sư đệ. Huyền Vũ đạm đạm cười. Cuối cùng, ba người cho nhau ôm một chút. 10 năm sư huynh đệ. Trung gian có hỗ trợ, có cọ sát, có lẫn nhau học tập, có lẫn nhau sửa đúng. Nói là sư huynh đệ, lại không chỉ như vậy. Đông cùng Linh Miểu đối Vũ sư huynh tình cảm có chút bất đồng, hoặc từng có ghen ghét, hoặc từng có khâm phục, hoặc có cực kỳ hâm mộ, hoặc có chưa từng lý giải chỗ. Nhưng cuối cùng, hai người đối công tử Vũ cái này đại sư huynh, đều có kính trọng cùng bội phục. Ngay kế sáng sớm, trung tâm thiên đình xe liễn lại đây, tiếp thái tử Huyền Vũ. Duyên Hạnh, Đông cùng Linh Miểu, mắt thấy này giá bọn họ trước kia chỉ ở người khác trong miệng làm như nghe đồn nghe nói thái tử tiên xe tiếp đi rồi Vũ sư huynh. Vũ sư huynh cùng hắn tiên cầm càng lúc càng xa. Từ đây, thế gian lại vô công tử Vũ, chỉ còn lại có thái tử Huyền Vũ. Đông chịu chịu cái mũi, vừa quay đầu lại nhìn đến Hạnh sư muội, di một tiếng, nói, Hạnh sư muội, ngươi khóc. Duyên Hạnh vốn dĩ tưởng nhịn xuống, kết quả không có, bị sư huynh nhắc tới, càng nhịn không được, thẹn thùng nói, làm sư huynh chê cười. Duyên Hạnh dùng tay háo nhẹ nhàng xoa xoa khỏe mắt. Nàng văn tĩnh mà thể nhược, nhược liêu phủ phong, là cái có họa gia tài nữ khí chất bệnh mỹ nhân, như vậy vừa khóc, hoa lê dính hạt mưa. Mà lúc này, Duyên Hạnh khóc thút thít không có vẻ đặc biệt nhu nhược. Bởi vì Linh Miểu sư đệ hốc mắt cũng là hồng toàn bộ, giống cái con thỏ. Đông cười trêu nói, Miểu sư đệ, Hạnh muội muội khóc liền tính, ngươi đôi mắt như thế nào cũng như vậy hồng. Ngươi không luôn làm mão đủ kính muốn tìm Vũ sư huynh lỗ hồng, hiện tại Vũ sư huynh về nhà, Hạnh muội muội mỗi ngày đều không, ngươi phóng phao mới là a. Ai cần ngươi lo? Linh Miểu nghiến răng nghiến lợi. Chính ngươi còn không phải ở hút không khí. Huống chi ta ghét nhất ly biệt. Tức chết rồi. Đi rồi, trở về luyện châm. Nói Linh Miểu căm giận mà cong lên hồng thuốc, che giấu mà chạy. Đông hư trương thanh thế mà cười vài tiếng, nhưng trên thực tế, hắn cũng không quá dễ chịu, chỉ là sư đệ sư muội đều hồng đôi mắt, liền hắn một người hồng cái mũi. Đông dùng tay háo lung tung dùng sức xoa xoa mặt, vô vô Duyên Hạnh bả vai, nói, Hạnh muội muội, ngươi yên tâm, về sau ta chính là sư môn đại sư huynh. Bảo đảm thực đáng tin cậy. Duyên Hạnh thân thiện mà cười cười. Chỉ là, cùng sư huynh từ biệt, Duyên Hạnh trở lại Ngọc Trì Lâu. Một mình một người ngồi xuống, đống nhiên cảm thấy quá mức an tĩnh. Nàng sờ sờ tiểu họa âm thụ lá cây, nhìn xem ngoài cửa sổ cảnh sắc, lại sờ sờ trên cổ long lân. Tổng cảm thấy mỗi một chỗ, mỗi một cảnh, tất cả đều là Vũ sư huynh dấu vết. Duyên Hạnh trong lòng vắng vẻ. Ngày sau không dễ dàng như vậy gặp được, đột nhiên cảm giác hảo khổ sở. Tiểu họa âm thụ cũng biết Huyền Vũ đi rồi, khéo đạp đạp mà treo lá cây, chỉnh cây thương tâm cực kỳ. Duyên Hạnh vuốt ve ngực có Vũ sư huynh hơi thở long lân. Nhìn trung tâm thiên đình phương hướng, nhẹ nhàng thở dài. Trung tâm thiên đình. Bệ hạ, thái tử điện hạ đã trở lại. Huyền Vũ xa giá vừa đến thiên cung, liền có tiên quan vui mừng mà tiến đến hội báo. Thiên đế khuôn mặt khó phân biệt hỉ nộ, hắn như cũng là kia phúc vô tình mặt lạnh, phảng phất vạn sự vạn vật với hắn mà nói, đều chẳng qua là lý tính vật phẩm cùng quy tắc. Cho dù là nghe nói chính mình nhi tử đã trở lại, hắn chỉ là lược gật đầu biên độ rất nhỏ, cùng bình thường không có quá lớn khác biệt. Thiên quan thực mau lui lại đi ra ngoài. Chỉ là, chờ tiên quan rời đi về sau, thiên đế tĩnh tọa hồi lâu, sau đó mở ra một cái ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một quyển gấm lụa. Gấm lụa thượng, là hắn lúc trước liên tục mấy ngày tác động thiên cơ, được đến tin tức. Hắn đem gấm lụa triển khai. Chỉ thấy gấm lụa phía trên, chỉ có dùng màu đen nét mực, lạnh như băng viết xuống 8 chữ. Không thiên tướng hãm, linh thạch bổ thiên. Thiên đế sâu không thấy đáy ánh mắt, nhìn chăm chú này 8 chữ, phảng phất hình thành một cái thật lớn lỗ trống. Thật lâu sau, hắn đem gấm lụa thu hồi, một lần nữa tảng tiến ngăn kéo chung. Chương 138, hoa âm hóa hình. Chỉ trước mắt, Vũ sư huynh rời đi Bắc Thiên Cung, đã suốt nửa năm. Duyên Hạnh cầm bút vẽ, hoàn thành bức họa cuộn tròn thượng cuối cùng một bút, đem bút lông gác qua giá bút thượng, thật cẩn thận mà đem bức họa cuộn tròn bình phóng, chờ đợi phơi khô. Tiểu Họa Âm thụ ở một bên múa may lá cây. Sư huynh rời đi về sau, Duyên Hạnh sinh hoạt chợt vừa thấy không có gì khác biệt, nàng mỗi ngày vẫn là làm từng bước mà vẽ tranh, tu luyện, chiếu cố Tiểu Họa Âm thụ, thậm chí còn, Duyên Hạnh thực mau thành thói quen loại này sinh hoạt hình thức. Chính là nhìn không tới sư huynh mặt, có khi tới rồi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Duyên Hạnh một người thu hồi bức họa cuộn tròn, không ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn ánh trăng, sẽ bỗng nhiên nhớ tới Vũ sư huynh khuôn mặt, sẽ nhớ tới ngày xưa, bọn họ sư huynh muội ngồi ở cùng nhau, một cái đánh đàn, một cái vẽ tranh, thắp nến tâm sự suốt đêm, tranh luận học nói cảnh tượng. Mà hiện giờ, này đó đều là đi qua. Vũ sư huynh đã trở lại trung tâm thiên đình, ngồi ở Hoa Mỹ Kim Điện, lấy thái tử chi thân, hiệp trợ thiên đế điều trị sự vụ. Duyên Hạnh có chút thương cảm rũ mắt. Mà lúc này, Tiểu Họa Âm thụ ở bên cạnh múa may mềm mại nhánh cây, hế hê a a nói, à, mẹ, tưởng cha. Nói, Tiểu Họa Âm thụ ủ rũ cụp đuôi mà cuộn thành một đoàn. Duyên Hạnh nghe tiếng quay đầu lại, ôn hòa mà sờ sờ Tiểu Họa Âm thụ lá cây. Nay nửa năm, Tiểu Họa Âm thụ tiến bộ cực nhanh, từ nó bước đầu khai linh trí về sau, học tập tốc độ ngày tiến ngàn giảm. Trước mắt, Tiểu Họa Âm thụ bi bô tập nói, thường xuyên tính trẻ con biểu đạt chính mình quan điểm, tuy rằng nói chuyện nói được không tính quá hảo, nhưng là tu luyện lại rất mau, ngắn ngủn mấy tháng, lớn lên sắp có nửa người cao. Duyên Hạnh không cần tiên thuật, đã không thể dễ dàng mà tay không chuyển đến dọn đi. Tiểu Họa Âm thụ gần nhất nhất thường nói, chính là tưởng cha, a cha khi nào trở về. Sư huynh lần đầu tiên nghe được Tiểu Họa Âm thụ dùng cha mẫu thân tới xưng hô Duyên Hạnh cùng Huyền Vũ khi, trong mắt thiếu chút nữa từ hốc mắt lăn ra đây. Nhưng Duyên Hạnh nhưng thật ra cảm thấy rất đáng yêu, ngược lại càng thêm có đương gia lớn lên ý thức trách nhiệm, hết sức nghiêm túc mà dưỡng Tiểu Họa Âm thụ. Lúc này, nàng vô về Tiểu Họa Âm thụ, nói, ta cũng tưởng Vũ sư huynh. Hắn mỗi ngày đều sẽ viết thư trở về. Tiểu Họa Âm thụ lại hỏi, cha vì cái gì không tới xem chúng ta làm? Duyên Hạnh nói, bởi vì sư huynh đã xuất sư, không ở nơi này tu luyện. Chúng ta đây khi nào có thể tái kiến cha đâu? Chờ thêm một thời gian, ta đi trung tâm thiên đình thời điểm, có thể mang lên ngươi. Còn có. Lại quá 2-3 năm, ta cũng xuất sư về sau, liền lại có thể thường xuyên nhìn thấy sư huynh. Duyên Hạnh kiên nhẫn mà đối Tiểu Họa Âm thụ giải thích, đem nó đương tiểu hài tử giáo, lại giúp nó thuận lá cây. Nhưng Tiểu Họa Âm thụ vẫn là héo đạp đạp, cảm thấy thực ủy khuất. Đúng lúc này, Liễu Diệp cười khanh khách mà gõ gõ môn, đem một phong thơ đặt ở cạnh cửa ngăn tủ thượng, nói, Hạnh cô nương, lại có ngươi tin tới. Nói tới đây, Liễu Diệp tạm dừng một chút, lại ý vị thâm trường mà bổ sung một câu, trung tâm thiên đình tới. Duyên Hạnh lập tức vui sướng mà cao cao dựng lên lỗ thai, chạy tới lấy tin. Liễu Diệp nhìn Duyên Hạnh chuyên tâm hủy đi tin bộ dáng, cười đến rất là hòa ái, yên lặng lùi lại. Mà Duyên Hạnh mở ra Vũ sư huynh tới tin, gấp không chờ nổi mà đọc lên. Hạnh sư muội, thấy tin như thấy nô. Thiên đình hết thể như cũ, chỉ không thấy khanh, thật là tưởng niệm. Ngày gần đây viên trùng, phồn hoa thịnh phóng, tận thái cực nghiên, có tiên nhụy linh diệp. Duy hám cách xa nhau ngàn dặm, không được cùng khanh cùng nhau thưởng thức. Vũ sư huynh nói một ít tiên cung trung sự, hắn gần nhất phổ khúc, còn có tu luyện được đến hiểu được. Duyên Hạnh hiện giờ mỗi ngày muốn cùng Vũ sư huynh thư từ qua lại 2 lần, thông thường buổi sáng một phong thơ, chạng vạng một phong thơ, có khi bởi vì đủ loại sự tình trì hoãn, thư từ trình tự còn sẽ biến hóa. Bọn họ sư huynh muội 2 người hiện giờ không thể sớm chiều tương đối, nhưng lẫn nhau gian tưởng niệm, ngược lại càng hơn với từ trước. 2 người không có gì giấu nhau, cho nên công tử Vũ cấp Duyên Hạnh viết tin, nội dung cũng rất dài. Duyên Hạnh vui vẻ mà đọc xong, chính là vui sướng rất nhiều. Nhìn sư huynh tin, lại không cấm có một tia lo lắng. Vũ sư huynh cơ hồ chưa bao giờ ở tin cùng nàng nói phiền lòng sự, chính là Duyên Hạnh vẫn là có thể cảm giác được đến, sư huynh hắn ở trung tâm thiên đình, chỉ sợ rất mỏi mệt. Vũ sư huynh gần nhất phổ khúc thiếu, hẳn là không như vậy nhiều thời gian lại đùa nghịch đàn cổ nhạc phổ. Hơn nữa hắn gần nhất phụ tới bản nhạc, cũng luôn là loáng thoáng mang theo sầu lo. Duyên Hạnh là nghe hiểu được Vũ sư huynh tiếng đàn, mỗi khi nhìn đến bản nhạc, tổng âm thầm lo lắng. Duyên Hạnh nghĩ tới nghĩ lui, phô họa nghiên mặc, tưởng họa một bức họa cấp Vũ sư huynh đưa đi. Nàng vốn dĩ tưởng cấp Vũ sư huynh họa một bức nàng chính mình bức họa, hoặc là họa một con tiểu hồ ly, lại đem tiên khí tồn tại họa, chờ đến sư huynh bên kia liền có thể hóa hình. Chính là nàng nghĩ nghĩ, lại không có thật sự động bút. Duyên hạnh đặt mình vào hoàn cảnh người khác một tự hỏi, liền minh bạch vũ sư huynh lúc trước vì cái gì sẽ ăn họa người trong giấm. Nàng đem chính mình bức họa đưa đến sư huynh nơi đó, họa người trong cùng vũ sư huynh nói chuyện với nhau, an ủi hắn, vô luận hai người nói gì đó, duyên hạnh chính mình sẽ không biết. Vũ sư huynh khẳng định phân rõ họa người trong cùng chân nhân, nhưng họa người trong rốt cuộc cùng nàng bề ngoài tính tình đều giống nhau như lúc, vũ sư huynh sẽ không thật đem nàng làm như người yêu, nhưng nhiều ít cũng sẽ yêu ai yêu cả đường đi. Hắn phong độ nhẹ nhàng, khả năng sẽ đối nàng cười, hướng nàng nói lời cảm tạ, nếu nàng họa chính là tiểu hồ ly, sư huynh khả năng còn sẽ sờ sờ đôi cáo. Chỉ là nghĩ như vậy tưởng tượng, duyên hạnh cũng đã có một chút tưởng sinh khí. Nàng ninh khởi lông mày, không mấy vui vẻ mà lay động chính mình cái đuôi. Sau đó chính mình bế lên cái đuôi ôm đến trong lòng ngực, chính mình sờ sờ. Cứ như vậy, cũng không thể đưa vẽ. Duyên hạnh đem dụng cụ vẽ tranh bút mực đều thu hồi tới, lại bắt đầu suy xét muốn đưa điểm cái gì. Duyên hạnh ở Bắc Thiên Cung sinh hoạt kỳ thật thập phần thanh giản, hàng ngày cơ hồ không có gì đặc biệt yêu cầu đồ vật, liền trang sức đều rất ít, nàng chọn tới chọn đi, cuối cùng lựa chọn một quả nàng ngày thường thường dùng một quả nho nhỏ ngọc đồ gắt bút. Duyên hạnh cấp vũ sư huynh cũng viết phong trường tin. Cuối cùng đem ngọc đồ gác bút cùng nhau nhét vào phong thư, lúc này mới thác Liễu Diệp gửi đi ra ngoài. Ngay kế, Huyền Vũ sáng sớm liền thu được duyên hạnh hồi âm. Hắn nhíu mày, hôm qua tùy phụ quân phê duyệt tiên cuốn, phê đến giờ xỉu, cơ hồ không như thế nào nghỉ ngơi, cho dù là Huyền Vũ, cũng khó tránh khỏi có mỏi mệt cảm giác. Mỗi ngày cùng hạnh sư muội lui tới thư tử, cơ hồ là hắn nhất thả lỏng, nhất vui sướng thời điểm. Hôm nay, hạnh sư muội tin vừa vào tay, kia làm nặng trĩu khuynh hướng cảm xúc khiến cho Huyền Vũ ngân ra, biết là hạnh sư muội hướng phong thư trung thả đồ vật. Huyền Vũ đem phong thư mở ra, đem hạnh sư muội tin cùng lễ vật từ bên trong lấy ra, thấy phóng chính là hạnh sư muội thường dùng một cái đồ gắt bút, không khỏi hơi con khoe miệng, nhu hòa mà nở nụ cười. Trong thiên hạ, ước chừng chỉ có hạnh sư muội tặng đồ cho hắn nhìn vật nhớ người, cư nhiên sẽ đưa vật như vậy. Liên họa chỉ tiểu hồ ly cho hắn cũng không chịu, hạnh sư muội chẳng lẽ ngẫu nhiên đối hắn cũng sẽ có chiếm hữu dục. Huyền Vũ như vậy tưởng tượng, cười đến càng thêm điển nhã sung sướng. Lúc này, trùng hợp có tiên người hầu tiên ngoài điện đi qua, nhìn đến Huyền Vũ ý cười, không khỏi kinh ngạc. Ở bọn họ trong ấn tượng, thái tử Huyền Vũ tuy rằng so thiên đế hiền hòa, nhưng hắn cảm xúc luôn là nhàn nhạt, đối đãi thiên cung việc không hỉ không bi, những người khác làm sao gặp qua hắn như vậy ôn nhu vui vẻ bộ dáng. Tiên hầu nhóm thấy không rõ thái tử chân dung, nhưng chỉ là xem hắn khỏe miệng hình dạng, cùng với quanh thân khí chất, cũng có thể nhìn ra được. Hắn hiện tại là thật cao hứng. Tiên hầu nhóm thường thường hướng trong điện nhìn lên liếc mắt một cái, tấm tắc bảo lạ. Xuân tới thu hướng. Lại là một năm xuân. Tình ngày, trời trong nắng ấm. Hôm nay, duyên hạnh lại thế sư huynh họa văn hà tướng quân. Nàng ở trời quang bị hồi họa. Tiểu họa âm thụ bị đặt ở bên người nàng. Nó khai tràn đầy một cây tiểu phấn hoa, ở trong gió dịu ngoan mà phe phẩy lá cây. Có con bướm bay qua, tiểu họa âm thụ đem cành rối đến thật dài. Cảm thấy hứng thú mà đi trêu đùa, dụ dỗ con bướm ngừng ở nó trên người, một bên chơi con bướm, một bên dùng cành nắm duyên hạnh vào áo, ý đồ khiến cho nàng chú ý nói, mẹ, mẹ. Sư huynh ngồi ở một bên, bím tóc ở trên cổ vòng một vòng, đuôi tóc rũ trên vai. Thừa dịp duyên hạnh vẽ tranh công phu, hắn liền nghiêm túc mà mài rua chính mình hiện nguyệt đao, đem lưới dao mài rua đến oánh oánh tỏa sáng. Sư huynh một bên bảo dưỡng binh khí, một bên nhìn chơi đùa tiểu hòa âm thụ. Hắn đối duyên hạnh đối này cây tiểu linh thụ yêu quý cùng dung túng quả thực không dám tin tưởng. Đông không thể tưởng tượng mà nhìn tiểu hoa âm thụ, đối duyên hạnh nói, sư muội, ngươi cứ như vậy mặc kệ nó quản ngươi kêu mẹ, vũ sư huynh kêu cha, không có việc gì sao. Không quan hệ nha, nó vốn dĩ chính là ta cùng sư huynh nuôi lớn. Duyên hạnh dưới ngòi bút văn hà tướng quân đã vẽ một nửa. Mấy ngày nay, duyên hạnh thường xuyên giúp sư huynh họa cha mẹ hắn. Văn hà tướng quân, duyên hạnh đã họa đến thập phần thành thạo. Sau lại họa sư huynh phụ thân, phí chút nghiên cứu công phu, tốt xấu cũng coi như hòa thành. Ở cha mẹ dạy dỗ hạ, sư huynh võ nghệ đao pháp tiến bộ vượt bậc, đã là xuất sắc phi thường. Bất quá, duyên hạnh nghĩ nghĩ, thủ hạ động tác cũng có trệ hoãn, nàng nói, bất quá, tiểu họa âm hiện giờ vẫn là cây nhỏ, nàng tâm trí thượng tiểu, chính mình cũng ngây thơ mở mịt, như vậy kêu có lẽ cũng liền một tiểu trợn. Chờ tương lai hóa hình, nói không chừng nàng chính mình liền không yêu kêu. Sư phụ nói qua, hắn cũng sẽ dạy dỗ tiểu hòa âm, nói như vậy, nó khả năng vẫn là đem chúng ta gọi sư huynh sư tỷ, càng vì thích hợp. Như vậy cái tiểu gia hỏa, hóa hình. Đông Hải Hước cười rộ lên, hắn buông nghiền nguyệt đao, ngồi xổm tiểu hòa âm thụ bên cạnh, vươn ra ngón tay, trêu đùa nó phiến lá. Linh thực thành tiên vốn dĩ liền ít đi thấy, như vậy bổn cây nhỏ, có thể hóa được nhân thân sao? Duyên Hạnh có chút không phục nói, đương nhiên có thể. Sư phụ cùng tiên quan đều nói nó rất có thiên phú, tương lai hóa hình, chỉ là vấn đề thời gian. Thiệt hay giả? Đông Trọc tiểu hòa âm thụ. Uy, tiểu gia hỏa, ngươi hóa một cái ta nhìn xem. Tiểu hòa âm thụ thực không thích Đông Sở Trường chỉ trọc nó, tức giận đến dùng cảnh chịu sư huynh. Đông coi khinh ngữ khí, cũng làm tiểu hòa âm thụ tương đương không phục, nghề hà nó lời nói còn không phải đặc biệt lanh lợi, không thể phản bác. Tiểu hòa âm thụ tức giận đến phình phình, giống như thực tức giận, nghe Đông kích nó, thật sự mau đủ kính, một bộ muốn dùng sức hóa hình bộ dáng. Đông cười lên tiếng. Hắn đang muốn nói vài câu, lại thấy ngay sau đó, tiểu hòa âm thụ chung quanh tiên khí hình thành xoắn ốc, thụ thân dần dần nổi lên ánh sáng. Đông nửa câu sau lời nói tạp ở trong cổ họng, lập tức há to miệng. Duyên Hạnh cũng là ngây người, không nghĩ tới tiểu hòa âm thụ bị sư huynh kích vài câu, thế nhưng thật sự nói hóa hình liền hóa hình. Ở hai người khiếp sợ trong ánh mắt, tiểu hòa âm thụ thon dài cây non thân ảnh, dần dần biến hóa thành một cái tiểu nữ hài bộ dáng, đại tiên quang tan đi, liền cuối cùng hiển lộ ra chân dung tới. Tiểu hòa âm thụ hóa ra tới, là cái 3-4 tuổi lớn nhỏ nữ hài, trên người ăn mặc lá cây bọc thành tiểu áo váy. Nàng làn da trắng nõn, một đôi mắt lại viên lại lượng, vừa thấy chính là bị gia trưởng dưỡng rất khá tiểu hài tử, da thịt non mịn, trắng trẻo mập mạp, cánh tay như củ sen, nhìn thực khỏe mạnh. Nàng vừa rơi xuống đất, trước dùng sức chiều sư huynh phun ra hạ đầu lưỡi, sau đó liền khắp nơi nhìn xung quanh, vừa thấy Duyên Hạnh, lập tức hai mắt sáng lên. Nàng vui vẻ mà há mồm, a a a. Nhưng nàng há mồm hô nửa ngày, cũng không đem ngày thường mẹ hai chữ hô lên tới, ngược lại đỏ mặt cúi đầu, xấu hổ lên. Cư nhiên là thẹn thùng. Chính như Duyên Hạnh nói, một khi hóa thành hình người, liền tính là có điểm lớn, lập tức minh bạch chính mình trước kia là lung tung kêu, liền ngượng ngùng lại loạn hô. Chương 139, thư tâm thí nghiệm. Rốt cuộc Duyên Hạnh chính mình cũng tiểu, nơi nào sinh đến ra lớn như vậy tiểu hài tử. Nàng cùng sư huynh ngày thường phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp, ngồi ở cùng nhau nói chuyện cầm họa chiếm đa số, muốn nói sinh ra tiểu bằng hữu, đích xác hơi chút có điểm sớm. Mà lúc này, Duyên Hạnh nhìn từ thụ trong buồn bò xuống dưới tiểu nữ hài, ngây người đã lâu. Thật lâu sau, nàng mới chậm rãi lấy lại tinh thần, thử hỏi, tiểu hòa âm. Kia nữ hài nghe thấy cái này xưng hô, một đôi hài đồng con ngươi càng thêm tinh lượng. Nàng dùng sức gật đầu, hướng phao lại đây, ôm chặt Duyên Hạnh, đem đầu nhỏ chôn ở Duyên Hạnh đầu gối đầu gian. Duyên Hạnh hậu chi hậu giác mà lấy lại tinh thần. Nàng dắt tiểu hòa âm thụ tay, vội nói, ta đi gặp một chuyến sư phụ. Giây lát, Bắc Thiên Cung nội điện. Duyên Hạnh nắm tiểu hòa âm thụ tay đi gặp sư phụ lại không thế nào ngoài ý muốn. Hắn chơi trong tay ly, cười nói, nếu hóa hình, ta đây liền tuân thủ ước định, làm tiểu gia hỏa này lưu tại Bắc Thiên Cung tu luyện đi. Ta lâu lâu sẽ đi nhìn một cái, bất quá hiện tại, ngươi cùng Đông Linh Miểu bọn họ, trước thay phiên giáo giáo nàng cơ sở hảo. Nói, Bắc Thiên Quân lại gõ gõ tiểu hòa âm thụ đầu, còn có, đứa nhỏ này ngày sau nhưng đến sửa miệng. Nếu đương ta đệ tử, liền không thể lại lung tung xưng hô, ngày sau, nàng xưng hô ngươi cùng Vũ Nhi, vẫn là dùng sư huynh sư tỷ đi. A, Duyên Hạnh giật mình, không khỏi cũng sờ sờ tiểu hòa âm thụ đầu nhỏ. Đúng rồi. Bắc Thiên Quân buông ly, đốt ngón tay khấu khấu, khỏe miệng khẽ nhếch, giống như nhớ tới cái gì. Này cây nhỏ phía trước không phải nuốt thư tâm. Nếu hóa nhân thân, kia nghĩ đến có thể viết chữ. Không bằng, thí nghiệm một chút nhìn một cái đi. Duyên Hạnh sửng sốt, theo bản năng mà nhìn về phía tiểu hòa âm. Tiểu hòa âm thụ còn thập phần ngây thơ, vô ý thức mà cắn ngón tay, mê mang mà nhìn xem Duyên Hạnh, lại nhìn xem Bắc Thiên Quân. Chờ cấp tiểu hòa âm thụ đổi hảo xiêm y gì, Bắc Thiên Quân tìm cái trống trải địa phương, lại tìm tiểu hài nhi dùng giấy bút, cấp tiểu hòa âm thi triển. Bởi vì đối thư tâm năng lực thực cảm thấy hứng thú, không ngừng Duyên Hạnh cùng Bắc Thiên Quân, Đông cùng Linh Miểu cũng kể vai sát cánh mà lại đây vây xem. Tiểu hòa âm tuy rằng thấy Duyên Hạnh dùng giấy bút, nhưng nàng chính mình chưa từng dùng qua. Hơn nữa Duyên Hạnh ngày thường vẽ tranh tương đối nhiều, tiểu hòa âm một bắt được cũng tưởng muốn nàng vẽ tranh, vui vẻ mà trên giấy vẽ xấu, dùng hàm răng cắn đuôi bút. Bắc Thiên Quân mắt đẹp híp lại, hỏi nàng, ngươi sẽ viết chữ sao? Tiểu hòa âm khẩn trương mà lắc đầu. Bắc Thiên Quân cười nói, cũng không có việc gì, dù sao cũng là mới vừa hóa hình, ngươi xem ta viết, đem mấy chữ này từng bước viết xuống tới. Nói xong, Bắc Thiên Quân để bút dính mặc, một bút viết lên. Hắn viết đến so ngày thường chậm, hơn nữa thực tinh tế. Tiểu hòa âm đi theo hắn, viết từng chữ một. Chỉ thấy Bắc Thiên Quân viết nói. Mâm thượng xuất hiện một giọt thủy. Tiểu hòa âm thụ liền Bắc Thiên Quân viết tự cũng không tất nhận thức, siêu siêu vẻo vẻo mà bắt trước hắn bút tích, phí cả buổi kính, mới cuối cùng viết xong. Chờ nàng cuối cùng một chữ thu bút, cái bàn phía trên, Bắc Thiên Quân trước tiên phóng tốt mâm, quả nhiên có một giọt thủy. Duyên Hạnh hơi hơi kinh hỉ mà mở mắt ra. Đông cùng Linh Miểu cũng là kinh hô. Kỳ thật Duyên Hạnh chính mình cũng có đặt bút trở thành sự thật năng lực, nhưng là chính mình sử dụng tập mãi thành thói quen, nhìn Tiểu Hòa Âm dùng, lại cảm thấy thực mới lạ. Mắt thấy Tiểu Hòa Âm lung lay mà để bút, mắt thấy nàng trúc chắc non nớt mà viết chữ, mắt thấy nàng thi triển ra thư tâm lực lượng. Duyên Hạnh trong lòng đã có cảm khái, lại có vui sướng. Loại này cảm tình đối nàng tới nói, đã xa lạ, lại mới mẻ. Nàng nhìn Tiểu Hòa Âm, cảm thấy thực cảm động, chính mình từ nhỏ chậm rãi nuôi lớn cây nhỏ, rốt cuộc một chút lớn lên đến trình độ này. Bác Thiên Quân cũng là vừa lòng mà mị mị mắt, nhưng tiếp theo, hắn gõ gõ cái bàn, lại bắt đầu viết xuống một hàng. Ba cái mâm thượng xuất hiện một giọt thủy. Bác Thiên Quân tuy rằng là như thế này viết, nhưng trên thực tế, trên mặt bàn vẫn như cũ chỉ có một mâm. Tiểu Hòa Âm thụ xem không rõ, vẫn là ngoan ngoãn mà chiếu Bác Thiên Quân tự lâm thác. Duyên Hạnh sửng sốt, lại là hiểu được sư phụ dụng ý. Nàng chính mình cũng là linh tâm cộng sinh. Duyên Hạnh từ có thể nắm được bút về sau, liền thích vẽ tranh. Nàng trời sinh tinh thông đường cong, mẫn cảm nhan sắc, không ít người cảm thấy vẽ tranh là kiện việc khó, nàng lại vui vẻ chịu đựng, như cá gặp nước. Nhưng là, nàng cũng không phải ngay từ đầu, là có thể làm sở hữu họa ra tới đồ vật đều trở thành sự thật. Nàng có thể họa ra tới, trước hết là thủy, cục đá, các bụi này đó trong giới tự nhiên vốn dĩ liền có vật nhỏ. Sau đó là mâm, chén đĩa, bút như vậy loại nhỏ nhân tạo vật. Lại lúc sau, là lá cây, đóa hoa này đó có sinh mệnh thực vật. Theo sau mới là bình thường động vật. Người, tiên khí, thần tiên này đó, đều phải trải qua khắc khổ tu luyện, mới có khả năng họa đến ra tới. Bác Thiên Quân như vậy tầng tầng tiến dần lên, là đang xem Tiểu Hòa Âm Thụ, hiện giờ có thể đem thư tâm phát huy đến mấy thành năng lực. Tiểu Hòa Âm Thụ đem ba cái mâm thượng xuất hiện một giọt thủy này hành tự viết xuống tới về sau, trên bàn lại trống rông xuất hiện ba cái giống nhau như lúc tiểu bàn, trong đó các có một giọt thủy. Nhưng là trong chớp mắt công phu, ba cái mâm cùng bọt nước liền biến mất. Nô! Bác Thiên Quân trầm ngâm một lát, xoa xoa Tiểu Hòa Âm đầu, nói, không tồi. Thử lại khác. Kế tiếp, Bác Thiên Quân làm Tiểu Hòa Âm vẽ rất nhiều. Bao gồm một mảnh lá cây, một cái bàn, một mâm thủy như vậy nội dung. Bất quá hiệu quả đều không phải quá hảo, không phải thực mau liền biến mất, chính là căn bản họa không ra. Tiểu Hòa Âm tiên khí cũng không dư thừa, lại là tiểu hài tử, viết như vậy mấy hành tự, đã vây được muốn mệnh, xoa đôi mắt, ngáp một cái. Không đợi Duyên Hạnh qua đi ôm nàng, Tiểu Hòa Âm đã chính mình bò lại thụ trong bùn, biến trở về nguyên hình, đem dâm dễ tiến bùn, cuộn lá cây ngủ. Bởi vì nàng quá vây, bò lại thụ trong bùn về sau, căn đều không có cắm hảo, một nửa căn còn lưu tại bùn bên ngoài, ngủ đến siêu siêu vẹo vẹo. Duyên Hạnh bật cười. Mà lúc này, Bác Thiên Quân hỏi, Hạnh Nhi, ngươi 3-4 tuổi thời điểm, có thể vẽ đến cái gì trình độ? Duyên Hạnh nghĩ, 3-4 tuổi, kia không sai biệt lắm chính là nàng ở tại vạn năm thụ bên cạnh, lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Sư Huynh khi tuổi tác. Nàng lúc ấy bệnh ngưỡng, cả ngày ốm đau trên giường, cũng không có gì địa phương có thể đi, cả ngày chính là vẽ tranh. Duyên Hạnh trả lời nói, có thể họa đến ra đại bộ phận thực vật, tiểu một chút động vật cũng có thể, nhưng thời gian còn không phải rất dài. Nói tới đây, Duyên Hạnh đó là một đốn. Như vậy vừa nói, nàng lúc ấy cùng Tiểu Hòa Âm Thụ hiện tại nhân thân bề ngoài tuổi tác không sai biệt lắm đại, chính là nàng đối họa tâm phát huy, tựa hồ so Tiểu Hòa Âm đối thư tâm khá hơn nhiều. Bác Thiên Quân trầm ngâm một lát, nói, rốt cuộc đối Hòa Âm mà nói, thư tâm cùng nàng không phải trời sinh nguyên bộ, ma hợp lên ước chừng tương đối khó khăn. Bất quá cũng không có việc gì, thời gian dài lâu, chậm rãi giáo đi. Quá đoạn thời gian, Đông Thiên Nữ Quân cũng sẽ lại đây, có thể cho nàng mang nàng. Duyên Hạnh gật gật đầu. Bác Thiên Quân nghĩ nghĩ, lại nói, Hòa Âm ngày sau, cũng coi như là Bác Thiên Cung đệ tử. Về sau vẫn là cùng ngươi trụ Ngọc Trí Lâu, liền đem ngươi dưới lầu một tầng, cho nàng trụ đi. Duyên Hạnh nghe vậy, trước mắt sáng ngời, vui vẻ nói, là Ngọc Trí Lâu là Bác Thiên Cung trung, cấp nữ đệ tử cư trú tiên lâu. Nhưng là nhiều năm xuống dưới, Ngọc Thụ các bên kia vô cùng náo nhiệt, Duyên Hạnh Ngọc Trí Lâu nơi này, lại trước sau vẫn là nàng lạnh lẽo một người. Duyên Hạnh đem Tiểu Hòa Âm đoan hồi Ngọc Trí Lâu, sau đó cùng Liễu Diệp cùng nhau, đem dưới lầu một tầng thu thập ra tới. Chờ Tiểu Hòa Âm lá cây tử giãn ra, lại từ thụ trong buồn bỏ ra tới thời điểm, nhìn đến chính là trống rỗng một chỉnh tầng lầu. Tiểu Hòa Âm mãn nhãn mê mang, giật nhẹ Duyên Hạnh tay áo, hỏi, mẹ, nơi này là chỗ nào? Ta nhà ở dưới lầu. Duyên Hạnh cười nói. Sư phụ nói, về sau nơi này liền cho ngươi ở. Nói, Duyên Hạnh nắm nàng tay nhỏ, mang nàng nơi nơi đi một chút nhìn xem. Cách cục cùng trên lầu ta phòng là giống nhau. Nơi này là phòng ngủ, nơi này thư phòng. Mặt khác, bởi vì ngươi là thư tâm, lúc trước Liễu Diệp tặng một ít thích hợp tiểu hài tử vỡ lòng xem thư lại đây, về sau chính ngươi muốn nhìn cái gì, có thể đi tàng thư trong kho chọn. Sư phụ nói, bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ, mỗi tháng khóa cũng sẽ so với chúng ta giảm rất nhiều. Cơ sở thượng đồ vật, sẽ từ ta, sư huynh cùng Linh Miểu sư đệ thay phiên giáo ngươi. Đúng rồi, quản lý linh thực tiên quan nghe nói ngươi hóa hình, vừa mới còn cố ý lại đây chúc mừng. Nói linh thực viên linh thổ cùng thụ buồn, ngươi có rảnh có thể qua đi tùy tiện chọn, nhìn xem thích cái gì. Duyên Hạnh vừa đi, một bên giới thiệu. Tiểu Họa Âm nơi này đồ vật đều là tân, gia cụ không nhiều lắm, sạch sẽ mà sạch sẽ, nhưng là đồ dùng sinh hoạt đầy đủ mọi thứ, cùng Duyên Hạnh lúc trước vừa đến Bắc Thiên Cung khi giống nhau. Tiểu Họa Âm bởi vì là linh thụ hóa hình, không có thân sinh cha mẹ cùng gia đình, tự nhiên sẽ vẫn luôn ở tại Bắc Thiên Cung. Tiểu Họa Âm ngây thơ mờ mịt, nơi này sờ sờ, nơi đó sờ sờ, giống như đối cái gì đều thực mới lạ. Từ hôm nay trở đi, Tiểu Họa Âm thụ liền phải dọn đến dưới lầu chính mình ở. Duyên Hạnh nghĩ đến đây, đã vui mừng, lại có một tia phiền muộn, cảm giác có chút tịch mịch. Nhưng mà, tới rồi buổi tối, Duyên Hạnh viết hảo cấp Vũ sư huynh tin, họa xong cuối cùng một bức họa, đang muốn tắt đèn đi vào giấc ngủ, đột nhiên nghe được ngoài cửa có nho nhỏ tiếng đập cửa. Đông, thùng thùng. Duyên Hạnh ngồi dậy, lại nghe Tiểu Họa Âm nhỏ giọng nói, "A, mẹ." "A, không đúng, sư tỷ, Hạnh sư tỷ." Duyên Hạnh nghe được là Tiểu Họa Âm thanh âm, vội vàng đi mở cửa. Chỉ thấy Tiểu Họa Âm thụ trong lòng ngực ôm nàng thụ buồn, bởi vì ôm thật sự lao lực, bùn đất sái đầy đất, người cũng lung lay. Nàng rõ ràng là cái rất hoạt bát tùy hứng tính cách, hiện tại ở Duyên Hạnh trước mặt, lại có vẻ thực ngoan ngoãn. Tiểu Họa Âm ôm thụ buồn hỏi, "Sư tỷ, ta có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ sao?" Nàng ánh mắt lập lòe, tiểu hài tử tàng không được tâm tư, giống như có điểm lo lắng bị cự tuyệt. Duyên Hạnh đầu tiên là kinh ngạc, nhưng tiếp theo vui sướng, vội vàng nói, "Đương nhiên, mau tiến vào." Tiểu Họa Âm nghe vậy nhảy nhót, lập tức vui sướng mà chạy vào nhà. Nàng thuần thục mà đem thụ buồn đặt ở Duyên Hạnh mép giường, run run trên người cọ đến thổ, liền phải hướng Duyên Hạnh trên giường nhảy. Duyên Hạnh vội vàng đem nàng bắt lấy, dùng chính mình khăn cho nàng lau mặt sát tay sát chân, chờ lộng sạch sẽ, mới đưa nàng bế lên giường. Tiểu Họa Âm thụ bị Duyên Hạnh sát đến cười khanh khách. Chờ Duyên Hạnh cũng lên giường, nàng lăn long lóc lăn đến Duyên Hạnh trong lòng ngực. Dù sao cũng là tiểu hải tử, Tiểu Họa Âm mới vừa lên giường, lập tức đánh lên áp, mơ mơ màng màng muốn ngủ. Tiểu Họa Âm thụ dù sao cũng là cây tiểu linh thụ, Duyên Hạnh có thể ngửi được nàng trên tóc, dính lá cây thanh hương khí vị. Duyên Hạnh nhắm mắt lại, cũng muốn ngủ. Nhưng vào lúc này, lại nghe Tiểu Họa Âm mơ mơ màng màng hỏi, "Mẹ, cái gì?" Duyên Hạnh oai oai lỗ thai. Tiểu Họa Âm nói, "Cha hiện tại ở nơi nào nha? Vì cái gì thời gian dài như vậy, cũng chưa nhìn đến hắn đâu?" Duyên Hạnh ngẩn ra. Nàng biết Tiểu Họa Âm thụ nói cha, là chỉ Vũ sư huynh. Chương 140, hài tử, tiểu hài tử. Tiểu Họa Âm ở đâu? Duyên Hạnh khẽ vuốt Tiểu Họa Âm đầu tóc, nói, "Ta cũng rất muốn hắn. Kia khi nào mới có thể tái kiến á cha nha?" Duyên Hạnh trầm mặc. Cũng may, Tiểu Họa Âm thanh âm càng ngày càng nhẹ, chờ hỏi xong vấn đề này, đã buồn ngủ không thôi, không có chờ đến Duyên Hạnh trả lời, nàng cũng đã phát ra bình yên tiếng hít thở. Duyên Hạnh ôm Tiểu Họa Âm, ở trong bóng đêm run run lỗ thai. Nàng nghĩ sư huynh, như suy tư gì. Ngay kế, tới rồi ngày thường cùng sư huynh viết thư thời điểm, Duyên Hạnh nghiên mặc, đã nhắc tới bút, tính toán nói Tiểu Họa Âm sự, nhưng là do dự sau một lúc lâu, rồi lại đem bút thả xuống dưới. Trung tâm thiên đình. Thái tử cung Vũ. Hôm nay, Thái tử cung Tiên Hầu cùng các tiên Nga đều nhìn ra được tới, Huyền Vũ Điện hạ tựa hồ phá lệ tâm thần không yên. Ngắn ngủn một canh giờ, hắn đi qua đi lại vài lần, thường lui tới có thể phê xong bài thi, hiện giờ chỉ sửa lại một nửa. Huyền Vũ Điện hạ tâm thần không yên nguyên nhân, tất cả mọi người biết. Là bởi vì, Huyền Vũ Điện hạ vị hôn thê, cửu vĩ hồ tộc Duyên Hạnh công chúa, hôm qua không có cấp điện hạ viết thư. Thái tử điện hạ thập phần tâm di Duyên Hạnh công chúa, là mỗi người đều trong lòng biết rõ ràng sự. Bọn họ hôn ước phải trải qua thiên đế cùng thiên hậu suy tính, vốn dĩ rất có thể là cọc chính trị hôn nhân, chính là thái tử điện hạ lại đối Duyên Hạnh công chúa dễ tình đâm sâu. Duyên Hạnh công chúa tin mỗi ngày từ Bắc Thiên cung đưa tới, thái tử điện hạ đều sẽ trịnh trọng mà đọc 3 lần. Bắt được tay đọc 1 lần, viết hồi âm khi lại đọc 1 lần, mỗi ngày ngủ trước, còn muốn cuối cùng đọc 1 lần. Mặt khác, mỗi ngày hắn ở công sự cùng học tập khoảng cách nghỉ ngơi, đem Duyên Hạnh công chúa tin lấy ra tới lược đọc số lần, càng là khó có thể đếm hết. Thái tử điện hạ luôn là ở vì Duyên Hạnh công chúa viết khúc. Duyên Hạnh công chúa ước chừng không biết, mấy năm nay thái tử điện hạ ở viên trung đánh đàn tấu khúc, toàn bộ thiên đình hạnh hoa đều sẽ mở ra, cánh hoa phi tán, như tuyết trắng phiêu linh, một năm bốn mùa đều phân không rõ là đông vẫn là xuân. Thái tử Điện Hạ còn thích Sở Hữu cùng Hạnh có quan hệ chứ. Thái tử Điện Hạ cũng không uống rượu, nhưng thu được hoa cỏ tiên tiên cảnh thượng cống Hạnh hoa rượu, lại sẽ uống xoàng một ngụm. Thái tử Điện Hạ trang sách, tổng kẹp Hạnh hoa làm thẻ kẹp sách. Thái tử Điện Hạ có khi nhìn đến mâm đựng trái cây hạnh nhân, luôn luôn cô đạm biểu tình, thế nhưng sẽ hơi hơi nhiệm ý cười. Tiên hầu các tiên Nga thích xem thái tử cười, bởi vậy từ nay về sau, mâm đựng trái cây chung ngày ngày đều có hạnh nhân hạnh quả. Thái tử Điện Hạ thậm chí tự mình ở chính mình cung điện trong hoa viên loại tam cây cây hạnh, hắn tự mình tưới nước, bón phân, mỗi ngày nhìn chúng nó sinh trưởng. Ngắn ngủn một năm, ở Thái tử Điện Hạ dốc lòng chăm sóc hạ, cây hạnh đã rất cao. Thái tử Điện Hạ thường xuyên dưới tàng cây đánh đàn, sau đó nhìn đầy trời phất phới hạnh hoa cánh, tư người thở dài. Mà nay đó, Duyên Hạnh công chúa cũng không biết. Duyên Hạnh công chúa cũng ở tu luyện, rất ít tới thiên đình, hai người ngàn dặm cách xa nhau. Nghe nói là bởi vì Duyên Hạnh công chúa cũng tưởng sớm một chút xuất sư, cho nên mấy năm nay phá lệ khắc khổ. Bởi vì tới quá ít, Duyên Hạnh công chúa chú ý không đến này đó biến hóa, nàng cũng không biết Thái tử Điện Hạ từ nhỏ đến lớn thói quen. Chỉ có ở lần trước tới thời điểm, nàng di một tiếng, nói nguyên lai thiên cung có nhiều như vậy cây hạnh nha. Duyên Hạnh công chúa sớm muộn gì đều sẽ cấp Thái tử Điện Hạ viết thư. Đây là Thái tử Điện Hạ một ngày chung nhất ôn hòa thời khắc. Nhưng mà một ngày này, tối hôm qua tin buổi sáng lại không có đúng hạn tới. Ngẫu nhiên cũng sẽ có loại tình huống này, thông thường là trên đường đặc thù tình huống trì hoãn. Nhưng mà tới rồi buổi chiều, nên tới sáng sớm tin, thế nhưng cũng không có tới. Thái tử Điện Hạ khởi điểm chỉ là ninh mày, chính là theo thời gian trôi qua, hắn tựa hồ trở nên càng ngày càng bất an. Một cái buổi chiều, hắn đã gọi truyền tin tiên hầu 5 lần. Hôm nay, có hay không Bắc Thiên cung tin tới? Ách, còn không có, Thái tử Điện Hạ. Sau nửa canh giờ, Bắc Thiên cung tin tới sao? Còn không có, Điện Hạ. Lại nửa canh giờ. Hôm nay có hay không thư tín dị thường trì hoãn tin tức? Vẫn chưa nghe nói, Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ trầm mặc, đi trở về thư phòng, tiếp tục chôn thân với văn cuốn bên trong. Thái tử Điện Hạ tình huống như vậy, đó là tiên hầu nhóm cũng xem đến không đành lòng, thậm chí âm thầm vì thế sốt ruột. Tiên hầu lo lắng mà nhìn Thái tử Điện Hạ liếc mắt một cái, phùng ấm trà đi ra ngoài đổi trà. Nhưng mà, đương hắn lấy thượng trà mới, đến điện tiền, gặp được đi tới người khi, lại không khỏi trước mắt sáng ngời, vì Thái tử cao hứng lên. Là Duyên Hạnh công chúa. Duyên Hạnh công chúa là cửu vĩ hồ xuất thân. Hồ tộc quán gia mỹ nhân, cửu vĩ hồ càng là trong đó người xuất sắc. Duyên Hạnh công chúa phía trước cũng đã tới thiên đình, nhưng ngắn ngủn mấy tháng không gặp, nàng tựa hồ trổ mã đến càng thêm thanh lệ thoát tục. Duyên Hạnh công chúa mỹ mạo, là một loại linh tú mà không thế tục bộ dạng. Nguyên bản ngũ quan sinh đến Mỹ, liền dễ dàng chỉ làm người chú ý nàng tướng mạo. Nhưng là Duyên Hạnh công chúa lại bất đồng, trên người nàng có một loại người khác khó có thể bắt chước nhân văn khí chất, có loại thanh nhã thủy mặc vị, nàng nhất tân nhất tiếu, đều tựa hồ có một tờ quyển sách lịch sự tao nhã. Điểm này cùng Thái tử Điện Hạ rất giống, bọn họ hai người không ngừng tình cảm thâm hậu, cũng hứng thú hợp nhau, ngày thường thực chơi thân. Duyên Hạnh công chúa mỗi lần tới, đều có thể cùng Thái tử Điện Hạ cùng nhau chát ở trong thư phòng, 3-4 canh giờ đều không nhúc nhích. Tiên hầu theo bản năng mà kêu, công. Vị tiêu cửu vĩ hổ công chúa lập tức ở giữa môi một chút, làm cái im tiếng thủ thế. Duyên Hạnh là đặc biệt tới tìm Vũ sư huynh, bên người nàng còn mang theo tiểu hòa âm thụ. Nàng đi đến Thái tử cung Vũ, trước gặp được một vị đổi trà tiên hầu, không biết như thế nào, Duyên Hạnh cảm thấy đối phương xem ánh mắt của nàng có chút kỳ quái, giống như nhìn thấy nàng là cái gì thiên đại chuyện tốt dường như. Duyên Hạnh oai oai đầu. Bất quá, nàng vẫn chưa tưởng quá nhiều, nhìn đến tiên hầu trong tay thực án, Duyên Hạnh nghĩ nghĩ, chỉ một chút, nhỏ giọng hỏi, có thể cho ta sao? Đương nhiên. Tiên hầu vội không ngừng gật đầu, lập tức đem thực án đưa đến Duyên Hạnh trên tay. Duyên Hạnh tiếp nhận, làm tiểu hòa âm giấu ở nàng phía sau, tay chân nhẹ nhàng mà vào Thái tử thư phòng. Đã lâu không có nhìn thấy Vũ sư huynh. Duyên Hạnh ẩn nấp hơi thở, đến gần. Chỉ thấy Vũ sư huynh nhàn nhạt mà nhíu lại mi, hắn biểu tình có một ít sớ lánh, cùng ở Bắc Thiên cung khi không lớn giống nhau, giống như có cái gì phiền não giống nhau. Duyên Hạnh tay chân nhẹ nhàng mà đi đến bên cạnh bàn, đem thực án đặt ở Vũ sư huynh trong tầm tay. Hắn liền đầu chưa nâng, chỉ nhìn chằm chằm quyển sách, đặt ở nơi đó liền hảo, ngươi có thể đi rồi. Duyên Hạnh suy nghĩ một chút, nói, Thái tử Điện Hạ công vụ vất vả, nhưng lại như thế nào mệt nhọc, cũng muốn chú ý thân thể. Vũ sư huynh tựa hồ vẫn chưa hướng trong lòng đi, chỉ tiểu phúc đốn phía dưới. Duyên Hạnh lo lắng nhìn hắn, nhấp hạ môi. Huyền Vũ lúc này vẫn bởi vì không thu đến Duyên Hạnh tin tưởng không ở nào. Ước chừng là tâm lý tác dụng, hắn cảm thấy tới đưa trà tiên Nga, thanh âm nghe tới rất giống Duyên Hạnh, liền ngữ điệu đều rất giống, hắn thậm chí mơ hồ ngửi được hạnh sư muội trên người cái loại này độc đáo thuốc màu hương. Bất quá, lại như thế nào giống, trung quy không phải, Huyền Vũ không quá có hứng thú. Mà lúc này, hắn nghe được cái kia tiên nga nói, ta đây đi về trước, sư minh, ngươi nhớ rõ sớm một chút nghỉ ngơi. Ân. Huyền Vũ không tự giác mà lên tiếng. Chờ ứng xong, mới vừa rồi cảm thấy không đúng, hắn ngẩng đầu, liền nhìn đến hạnh sư muội đứng ở bên người, chính dựng tuyết trắng lỗ thai nhìn hắn. Trong lúc nhất thời, cả người máu nảy lên trong lòng. Mấy cái canh giờ lo lắng, nôn nóng cùng bất an, tất cả tại thấy duyên hạnh khuôn mặt khi hóa thành một sợi khói nhẹ tiêu tán, lấy chi lấy đại, là khó có thể ức chế động tình. Huyền Vũ đứng lên, một tay đem duyên hạnh bế lên tới. Ôm nàng xoay cái vòng. Duyên hạnh có chút ngượng ngùng, lại cười đến mi mắt cong cong. Huyền Vũ đem duyên hạnh phóng tới trên bàn, phục dưới thân áp, làm bộ liền phải thân nàng. Bọn họ đã mấy tháng không thấy, hai người đều là thanh xuân niên hoa, nơi nào có thể dễ dàng như vậy nhẫn mại phân biệt. Mỗi một ngày chia lịa, đều là sống một ngày bằng một năm. Đối Huyền Vũ mà nói, duyên hạnh miệng cười nói rõ, cơ hồ hàng đêm lưu luyến ở hắn trong ngộng. Hắn rất tưởng niệm sư muội, tưởng niệm đến khó có thể khắc chế động tình. Muốn ôm lấy sư muội vòng eo, muốn hôn môi nàng ngồi, muốn đem nàng lưu tại chính mình bên người, ngày ngày đêm đêm không còn nữa phân biệt. Nhưng mà, đang lúc hắn khắc kỷ thủ lễ mà chỉ tính toán đêm này đó dục vọng chung một bộ phận nhỏ phó trừ với hành động, duyên hạnh lại đã có chút luống cuống, vội vàng chụp bờ vai của hắn. Duyên hạnh sốt ruột nói, hài tử, tiểu hài tử, tiểu họa âm ở đâu? Nói, duyên hạnh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Huyền Vũ ngẩn ra, quay đầu lại, lúc này mới nhìn đến duyên hạnh cư nhiên không phải một người tiến vào, trên mặt đất còn đứng cái không bằng người chân cao tiểu nữ hài. Nàng chính mở ra tròn xoe mắt to, không chớp mắt mà nhìn bọn họ. Huyền Vũ hơi kinh ngạc, tiểu họa âm hóa hình. Duyên hạnh gật đầu. Duyên hạnh cao hứng mà nói, ân. Là ngày hôm qua sự. Ta quá kích động, tối hôm qua suy nghĩ nửa ngày, tin quá dài, liền không viết xong. Vốn dĩ tính toán hôm nay buổi sáng tiếp tục viết, chính là nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là muốn cho sư huynh tận mắt nhìn thấy xem tiểu họa âm, đơn giản liền trực tiếp mang theo nàng lại đây. Duyên hạnh cao hứng phấn chấn mà nói. Huyền Vũ ôn nhã mà nghe nàng nói, chờ Duyên Hạnh nói xong, hắn tạm dừng một chút, nói, nguyên lai là như thế này. Khó trách hôm nay vẫn luôn không có thu được sư muội tin. Duyên Hạnh nghe ra Vũ sư huynh ngữ điệu có chút khác thường, hoang mang hỏi, chẳng lẽ sư huynh, ngươi hôm nay vẫn luôn đang đợi tin. Huyền Vũ trệ một cái trước mắt. Hắn mỉm cười, vân đạm phong khinh nói, không có. Duyên Hạnh nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng làm sư huynh phân tâm. Huyền Vũ trương ôn. Hắn chỉ là bắt Duyên Hạnh tay, chậm rãi vuốt ve tay nàng chỉ, hỏi, sư muội lần này, có thể ở thiên cung trung lưu mấy ngày. Ta ra tới đến vội vàng, chỉ đơn giản cùng sư phụ chào hỏi. Duyên Hạnh thẹn thùng nói, cho nên khả năng chỉ có thể trụ 2 ngày. 2 ngày? Kia thật là hảo đoạn. Kẻ hèn 2 ngày, như thế nào có thể giải được này mấy tháng tới thượng 100 ngày đêm nỗi khổ tương tư. Nhưng ngay cả như vậy, cũng hảo, tổng hảo quá không thấy được mặt. Huyền Vũ nhàn nhạt cười nói, hảo. Ta đã biết. Mà lúc này, tiểu họa âm chờ đợi mà nhìn Huyền Vũ. Tiểu họa âm đã lâu không gặp hắn, đã kích động mà cả người lá cây đều phải đứng lên tới. Nhưng tiểu họa âm lại nhớ rõ A cha tuổi nhỏ thời điểm đối chính mình nghiêm khắc, ở trước mặt hắn, không dám lô mãng, chỉ ngượng ngùng xoắn xít mà đứng, chờ hắn cùng mẹ nói xong lời nói, mới thử gọi một tiếng, cha. Huyền Vũ nghe thấy cái này xưng hô sửng sốt một cái trước mắt. Nghe một cây cây nhỏ như vậy kêu, cùng nghe một cái tiểu nữ hài như vậy gọi hắn. Cảm giác vẫn là khác biệt rất lớn. Nhưng hắn ngước mắt nhìn về phía Duyên Hạnh, thấy Duyên Hạnh thoạt nhìn cũng thực vui vẻ, trước mắt tha thiết vui sướng, liền cũng đi theo cười. Huyền Vũ một buổi trưa úc lánh không khí tiêu tán, hắn cong hạ thân, nghiêm túc nhìn tiểu họa âm mặt, sờ sờ nàng đầu. Một ngày này dư lại thời gian, Huyền Vũ tạm thời gác xuống công tác, mang Duyên Hạnh cùng tiểu họa âm ở thiên đình trong hoa viên đảo quanh. Hắn thỉnh tiên hầu nhóm chuyển đến vài cái thụ buồn, xếp thành một loạt, đối tiểu họa âm nói, ngươi mới vừa hóa nhân thân không lâu, ngày thường vẫn là yêu cầu thụ buồn nghỉ ngơi đi. Chính mình qua đi chọn chọn, xem thích cái nào, về sau ở thiên cung liền cho ngươi dùng. Tiểu họa âm xem đến hai mắt đăm đăm. Trung tâm thiên cung dù sao cũng là trung tâm thiên cung, ngay cả tiên hầu nhóm tùy tay chuyển đến thụ buồn, đều là hiếm thấy mỹ quan tinh xảo, cho dù là Bắc thiên cung đều không thể tương so. Tiểu họa âm hưng phấn cực kỳ. Nàng bước ra chân nhỏ một cái bước xa tiến lên, bên này chọn chọn, bên kia chọn chọn, cuối cùng công phu sư tử ngoạm. Đem sở hữu thụ buồn điệp đến cùng nhau, hai tay một trường, tất cả đều ôm lấy. Chương 141, ngủ ngon. Chờ ôm lấy thụ buồn, tiểu họa âm quay đầu lại, chớp đôi mắt xem Huyền Vũ cùng Duyên Hạnh, ý tứ thực rõ ràng, chính là nàng tất cả đều muốn. Duyên Hạnh sủng nịch mà cười. Nàng nhìn về phía bên người Vũ sư huynh, chỉ thấy Vũ sư huynh trên mặt cũng mang theo tương tự bất đắc dĩ biểu tình. Duyên Hạnh giật nhẹ Vũ sư huynh góc áo, hỏi, sư huynh. Huyền Vũ không thể nề hà mà nhìn Duyên Hạnh, áp hai cùng nàng nhĩ tấn tư ma, nhẹ giọng nói, không thể quá quán hải tử. Chính là, Duyên Hạnh không đành lòng nhìn đến tiểu hòa âm mất mát bộ dáng. Nàng bất lực mà lại nhìn về phía sư huynh, tiểu hòa âm là hóa hình về sau lần đầu tiên ngày qua cung, khó được một lần. Huyền Vũ đối tiểu hòa âm còn không có dễ dàng như vậy mềm lòng, nhưng lại chịu không nổi Duyên Hạnh ánh mắt. Hắn há miệng thở dốc, nhấp môi, cuối cùng như là tiết khí mà cười, dù cho nói, vậy phá lệ một lần. Duyên Hạnh tươi cười rạng rỡ. Huyền Vũ đối tiểu hòa âm nói, ngươi nếu là thích nói, liền đều lưu trữ dùng đi. Tiểu hòa âm hoan hô một tiếng. Nàng nhảy lên, nhào hướng Duyên Hạnh cùng Huyền Vũ, thay phiên ôm nàng A cha cùng mẹ, sau đó lại hoan thiên hỉ điệu mà chạy về phía tân tới tay thụ buồn, từng bước sờ qua đi, từng cái bại thành một loạt. Duyên Hạnh cùng Huyền Vũ nhìn nhau cười. Là đêm. Tiểu hòa âm thụ chơi mệt, chính mình hoa hồi thụ trong buồn ngủ. Duyên Hạnh cùng Huyền Vũ hai người đơn độc ở trong phòng, Huyền Vũ phủng Duyên Hạnh khuôn mặt, một tấc vuốt ve qua đi. Đây là hắn thương nhớ ngày đêm, hạnh sư muội khuôn mặt. Huyền Vũ ngón tay mơn trớn Duyên Hạnh nách hai, nói, sư muội bộ dáng, thoạt nhìn có chút thay đổi. Là tóc. Duyên Hạnh lo sợ bất an, rồi lại có hai ba phân kỳ đãi. Gần nhất Đông Thiên nữ quân thường tới Bắc Thiên Cung, ca ca cùng mặt khác Đông Thiên Cung đệ tử cũng tới. Đây là Liên Vũ tỷ tỷ dạy ta sơ tiểu tóc, nói không cần phí quá nhiều công phu cũng có thể trang điểm, đẹp sao? Nghe tới, Duyên Hạnh cùng Đông Thiên nữ quân mấy cái nữ đệ tử, đã rất quen thuộc. Dĩ vãng Duyên Hạnh không có gì nữ hài tử bạn chơi cùng, đối quần áo giả dạng cũng không quá để ý, muốn vẽ tranh là cắm một cây mộc châm đem tóc châm lên, thực không khảo cứu. Duyên Hạnh lòng tràn đầy vẽ tranh, hiện giờ ước chừng cũng không có gì tâm tư ở phương diện này hạ làm việc cực nhọc, nhưng cùng mặt khác nữ hài ở chung, ngẫu nhiên làm thay đổi, đảo cũng rất đáng yêu. Huyền Vũ phùng nàng khuôn mặt quan sát trong chốc lát, mỉm cười nói, ân, rất đẹp. Duyên Hạnh thoạt nhìn thực vui vẻ. Nàng bình thường cũng rất ít phí tâm tư trang điểm trải chuốt, nhưng hôm nay là muốn gặp sư huynh, nàng sáng sớm cố ý giả dạng một phen. Duyên Hạnh nói, Mạc Ly, Liên Vũ cùng Nên Dương các nàng bà cái, giống như thường xuyên sẽ trao đổi trang sức, cho nhau trải đầu. Xem ta luôn là lôi thôi lít thiết, trên người còn thường có thuốc màu mực nước, các nàng mới chủ động nói muốn giúp ta trang điểm. Lần sau, Liên Vũ còn nói muốn dạy ta thượng trang, nói ta ngày thường vẽ tranh họa đến nhiều, trang dung thượng thủ khẳng định cũng thực mau. Duyên Hạnh dừng một chút, lại hỏi, sư huynh đâu? Sư huynh hiện tại, ở Thiên Cung có khỏe không? Huyền Vũ kiên nhẫn mà nghe Duyên Hạnh nói Bắc Thiên Cung sự, đối hắn mà nói, cái loại này nhàn nhã mà hòa thuận bầu không khí, đều hình như là thật lâu trước kia sự. Nghe được Duyên Hạnh hỏi hắn, hắn tạm dừng một cái trước mắt, mỉm cười nói, ta thực hảo. Thật sự. Ân. Chính là. Duyên Hạnh thân thể trước huynh, đồng nhiên thò lại gần, phủng trụ Huyền Vũ mặt, lại không chú ý tới chính mình như vậy vừa động, cơ hồ hơn phân nửa rúc vào Huyền Vũ trong lòng ngực. Nàng vô cùng lo lắng mà chăm chú nhìn Huyền Vũ, chính là sư huynh, ngươi người đều gầy, thần sắc cũng có chút mệt mỏi. Huyền Vũ đáy mắt có nhàn nhạt màu xanh lơ, như là không có nghỉ ngơi tốt. Lấy Vũ sư huynh tu vi, Duyên Hạnh tưởng tượng không đến, hắn muốn như thế nào lan lộn, mới có thể bại lộ ra loại này mệt mỏi. Huyền Vũ đem chính mình tay điệp ở nàng ngu bàn tay thượng, cười nói, còn hảo. Nhưng, Huyền Vũ nói, sư muội nếu là lo lắng nói, không bằng lại đây cho ta ôm một cái, có sư muội tại bên người, ta có lẽ sẽ hảo rất nhiều. Nói, hắn ngăn lại Duyên Hạnh eo, đem nàng vòng nhập trong lòng ngực. Duyên Hạnh đột nhiên không kịp phòng ngừa đâm nhập hắn ngực. Sư huynh tim đập hữu lực, thùng thùng, thùng thùng. Duyên Hạnh môi gian sư huynh vào áo, chôn nhập hắn trước ngực. Sau đó, Duyên Hạnh chủ động đi vòng Huyền Vũ cổ, nhẹ mổ bờ môi của hắn. Giọt nước hôn môi, có tước điểu dường như nhỏ giọng. Duyên Hạnh treo ở Huyền Vũ trên người, tay cùng cánh tay cỏ qua bờ vai của hắn, ngực dán hắn ngực. Mấy tháng không thấy, Vũ sư huynh không biết có phải hay không lại biến cao. Duyên Hạnh cảm thấy thân thể hắn so trước kia còn muốn rộng lớn, nam tử thân hình, đem nàng kín mít mà bao phủ bao vây trong ngực chung. Duyên Hạnh có điểm ngọt ngào, có chút khẩn trương, nhưng lại cảm thấy an tâm. Hai người gắn bó như môi với răng, nhĩ tấn tư ma. Hôn hôn, ôm ôm, không khí không biết như thế nào thay đổi vị. Nhiệt độ cơ thể lên cao, không khí dần dần cực nóng lên, hô hấp trở nên co quắp mà gấp gáp. Duyên Hạnh ngực từng trận phát khẩn, nàng có thể cảm giác được, hai người nhiệt độ cơ thể tựa hồ đang ở hòa hợp nhất thể. Nàng không tự giác mà tới gần Vũ sư huynh. Nàng cảm thấy Vũ sư huynh ly thật sự gần, nhưng nàng còn hy vọng hắn ly đến càng gần. Duyên Hạnh cảm thấy chính mình tóc dài có chút lỏng. Sư huynh hô hấp trở nên so ngày thường muốn chậm. Hắn giống như ở cực lực khắc chế chút cái gì, bởi vậy cố tình mà kéo xa hai người chi gian khoảng cách, không cho Duyên Hạnh đem toàn bộ thân thể dán đến trên người hắn. Nhưng Duyên Hạnh không phải quá thỏa mãn, thân thể trước huynh, dần dần bước tiến. Vũ sư huynh trên quần áo dùng không phải cùng ở Bắc Thiên Cung khi cùng loại thơm, còn là rất dễ nghe, làm Duyên Hạnh mê muội. Đông. Huyền Vũ lui không thể lui, nửa ngã trên mặt đất, Duyên Hạnh thừa thắng xông lên, áp đến trên người hắn, không được sư huynh lộn xộn. Huyền Vũ không thể nề hà, dùng tay ôm lấy nàng eo, chống đỡ Duyên Hạnh thân thể, ở dưới lót. Huyền Vũ hỏi, sư muội làm gì vậy? Duyên Hạnh nghĩ nghĩ, nói, ta thích sư huynh, đã lâu không có nhìn thấy sư huynh, cho nên thật là tưởng niệm. Huyền Vũ ngưng ngưng, bất đắc dĩ mà cười, ta cũng tưởng sư muội. Hắn hỏi, bất quá, sư muội tưởng ta, chính là đem ta đẻ ở trên mặt đất sao? Bởi vì ta cảm giác, sư huynh giống như cố ý ở lảng tránh ta. Duyên Hạnh ánh mắt thanh triệt, thậm chí hơi chật phía dưới. Huyền Vũ ánh mắt, không khỏi càng thêm phức tạp. Hắn nâng lên tay, cọ qua Duyên Hạnh mặt, ái niệm sâu đậm, rồi lại có điều giữ lại. Hắn nhẹ nhàng thở dài, ngốc sư muội. Duyên Hạnh oai oai lô thai, ta nơi nào choáng váng. Huyền Vũ nói, chính là ngốc. Duyên Hạnh nói, Vũ sư huynh, ngươi sẽ không cảm thấy, ta không biết chính mình đang làm cái gì đi. Huyền Vũ. Duyên Hạnh ngồi ở sư huynh trên người, không quá nguyện ý đi xuống, lại bẻ ngón tay phân tích, ta nhớ rõ lúc trước các ngươi liêu khởi quá, cái gọi là tình yêu nam nữ, giắt tay, ôm, hôn môi. Mặt sau tổng nên còn có điểm cái gì đi. Huyền Vũ vô thố, hiện tại còn không phải thời điểm. Duyên Hạnh nghi hoặc nói, chúng ta đã đính hôn, chẳng lẽ còn có cái gì, là vị hôn phu thê không được sao? Huyền Vũ. Duyên Hạnh lôi kéo Huyền Vũ xiêm y gì hết. Nàng có chút ngượng ngùng, nhưng đôi mắt như cũ trong trẻo. Nàng hỏi, sư huynh ngươi minh bạch nhiều ít. Sư huynh ngươi, có thể dạy ta sao? Huyền Vũ chưa bao giờ cảm giác nhĩ tiêm giống giờ khắc này giống nhau nóng lên. Hắn cảm thấy chính mình toàn thân mỗi một tấc đều kể ra dày vò. Hắn không khỏi dịch khai tầm mắt, bức bách chính mình không cần đi xem Duyên Hạnh mặt. Hắn kiên nhẫn cực kỳ, lấy ra đại ca ca thái độ, nói, đừng náo. Sư huynh có phải hay không cũng không hiểu lắm. Duyên Hạnh nhìn hắn, suy tư một lát, nói, kỳ thật. Ta phía trước từ Liên Vũ tỷ tỷ cùng Mạc Ly tỷ tỷ nơi đó nghe nói một ít. Nếu sư huynh cũng không quá minh bạch nói, kia nếu không từ ta, tới giáo viên huynh đi. Nói, Duyên Hạnh liền nghiêm túc đem tay, rồi hướng về phía Vũ sư huynh quần áo. Huyền Vũ càng thêm dở khóc dở cười, duỗi tay bắt lấy sư muội tràn ngập lòng hiếu học móng đốt nhỏ, nói, kia đảo. Cũng không đến mức. Hắn bất đắc dĩ mà nhìn ngồi ở chính mình trên eo sư muội, cảm giác trên người ngồi xổm chỉ nghiêm túc tiểu bạch hồ ly. Huyền Vũ nắm lấy Duyên Hạnh tay, vuốt ve nàng đầu ngón tay, từ từ hoan thanh nói, sư muội chỉ có thể ở thiên cung trụ hai ngày, hậu thiên liền phải đi trở về. Hiện tại tới thăm dò này đó, thời gian thật chặt, đến lúc đó sư muội hồi Bắc Thiên Cung, cũng sẽ mệt. Duyên Hạnh khó hiểu, còn có một ngày nhiều nha, hậu thiên mới trở về đâu. Huyền Vũ kiên trì, sẽ mệt, hơn nữa sư muội vốn dĩ thân thể liền suy yếu. Nói xong, hắn nhợt nhạt rũ mắt, phóng nhẹ thanh âm, làm như tự nhủ nói, còn nữa, ngươi trở về lúc sau. Ta về sau thời gian, cũng sẽ càng khó ngao. Huyền Vũ ngồi dậy, đem Duyên Hạnh ôm đến trong lòng ngực, nhẹ nhàng hôn hôn nàng giữa mày. Sư muội đêm nay chính mình nghỉ ngơi đi. Huyền Vũ nói, hắn ngữ điệu cùng hống tiểu hài tử giống nhau. Ngoan! Ngươi không phải vốn dĩ ngày mai còn kế hoạch hảo, muốn mang tiểu hòa âm chơi. Nghe sư huynh nhắc tới tiểu hòa âm, Duyên Hạnh quả nhiên có điều do dự. Nàng vốn dĩ kỳ thật rất không sợ, nhưng nghe sư huynh kiên trì, Duyên Hạnh nửa tin nửa ngờ, cũng chỉ hảo trước từ bỏ. Nàng đứng dậy, lỗ thai về phía sau phiết, tiến đến Huyền Vũ bên người, hôn một cái Vũ sư huynh mặt, nói, ta đây đi ngủ. Ân. Huyền Vũ thanh âm thanh nhã, ngủ ngon. Duyên Hạnh rời đi nhà ở. Sau đó, Huyền Vũ khe khẽ thở dài, sau đó đứng dậy, phủ thêm áo ngoài, hướng bể tắm đi. Chương 142, lập tức thành hôn. Ngay kế, Duyên Hạnh nắm tiểu hòa âm, bồi nàng đi dạo thiên cung hậu hoa viên. Duyên Hạnh hiện giờ lại nói tiếp là tương lai thái tử phi. Ở thiên cung có thể tự do xuất nhập lui tới, tiên hầu các tiên Nga đãi nàng cũng thập phần thân thiện, tựa như đối đãi thái tử như vậy kính trọng. Duyên Hạnh phía trước phía sau cũng tới thiên cung rất nhiều lần, hiện tại không thể nói đi theo chính mình ra giống nhau quen thuộc, nhưng tốt xấu cũng không có như vậy câu nệ. Tiểu hòa âm tối hôm qua thu hoạch một đống tinh mỹ thụ buồn, một giấc ngủ rất khá, sinh long hoạt hổ mà ở Duyên Hạnh bên người nhảy tới chạy tới, nơi nơi quấy rầy thực vật, còn khanh khách bật cười. Duyên Hạnh phát giác. Tiểu hòa âm đối linh thực giống như có phá lệ lực tương tác. Đương nàng cùng linh thực chơi đùa thời điểm, không ít linh thực sẽ không tự giác mà không người không lưng, tựa như đối tiểu hòa âm thụ phi thường tôn kính dường như, mà tiểu hòa âm chính mình cũng không để ý, nàng vốn dĩ chính là tiểu hài tử, tự nhiên cảm thấy cái gì đều là đương nhiên. Duyên Hạnh thấy, nhưng thật ra ngạc nhiên. Hai người ở trong hoa viên xoay trong chốc lát, Duyên Hạnh liền làm tiểu họa âm thụ chính mình phơi nắng, nàng chạy tới thái tử thư phòng, xem Vũ sư huynh tình huống. Duyên Hạnh quá khứ thời điểm, Huyền Vũ đã bắt đầu xử lý thiên đình công vụ. Hắn hiện tại trên danh nghĩa là phụ tá thiên đế. Thiên đế thiên hậu nơi đó không như vậy mấu chốt lại có thể rèn luyện người công văn, hiện giờ hơn phân nửa đều sẽ đưa đến Huyền Vũ nơi này tới, xếp thành bông tuyết phiến. Huyền Vũ cũng không biết là vài giờ khởi, Duyên Hạnh mang tiểu họa âm thụ đi dạo như vậy một lát sau, Huyền Vũ bên người phê bình quá thư văn liền xếp thành tiểu sơn. Tiên hầu nhóm thuần thục mà lại đây vận chuyển, xem bọn họ bộ dáng, tựa hồ ở Duyên Hạnh lại đây phía trước, cũng đã thu qua vài sóng. Huyền Vũ ninh mi, đáy mắt có hay không nghỉ ngơi tốt nhàn nhạt ô sắc. Hắn trong tầm tay phóng tinh xảo sớm một chút, nhưng hắn tựa hồ một ngụm cũng chưa không có công phu ăn. Huyền Vũ cúi đầu, nheo nhéo mũi. Duyên Hạnh xem đến khổ sở. Nàng đi qua đi, đem Huyền Vũ còn không có xem qua công văn dọn khởi một bộ phận, phóng tới chính mình trước mặt, nói, sư huynh, ta giúp ngươi xem một bộ phận đi. Huyền Vũ ngẩng đầu, lược hiện kinh ngạc. Hắn chần chờ nói, ngươi. Duyên Hạnh nói, sư huynh ngươi không cần lo lắng, ta sẽ. Sư huynh ngươi lúc trước ở Bắc Thiên Cung, trừ bỏ bình thường tu luyện bên ngoài, cũng là vì từ Bắc Thiên Quân giáo ngươi, như thế nào làm tốt một vị thiên quân đi. Mấy ngày nay, ta cũng ương sư phụ cùng Đông Thiên Nữ Quân dạy ta rất nhiều, tuy rằng không quá có kinh nghiệm, nhưng cũng không đến mức hai mắt một bôi đen. Cái này đảo làm Huyền Vũ càng thêm giật mình. Hắn không dự đoán được, hắn không ở Bắc Thiên Cung thời điểm, hạnh sư muội cư nhiên còn cố ý đi hỏi qua này đó. Hạnh sư muội nguyên bản mỗi ngày đều chỉ là vẽ tranh, nàng là tương đương họa tiên, đặc biệt thỉnh giáo mấy ngày này đỉnh công tác, là vì ai suy xét, không cần nói cũng biết. Huyền Vũ trong lòng trăm vị giao tạp. Hắn nói, sư muội ngươi, kỳ thật không cần như thế. Nhưng ta tưởng giúp đỡ sư huynh vội nha. Duyên Hạnh đảo không thế nào để ý. Nàng đem văn cuốn dọn đến chính mình trước mặt, thử nhìn hai phân, sau đó ý kiến phúc đáp viết ở bên cạnh trên giấy, lại lấy về đi cấp sư huynh xem. Duyên Hạnh tốt xấu là thiên hồ cung công chúa, tuy rằng hồ quân yêu thương, đối nàng không có quá nhiều yêu cầu, nhưng cũng không tính đối xử lý thiên đình công vụ hoàn toàn vô tri. Hơn nữa nàng đặc biệt hướng đi Bắc Thiên Quân hỏi qua, làm lên còn có điểm trúc chắc, nhưng không tính không tốt. Huyền Vũ xem Duyên Hạnh nghiêm túc mà hỗ trợ làm này đó buồn kẻ sự, môi mỏng nhấp chặt, trong lòng có chút chua sót. Hạnh sư muội, nguyên bản cũng không cần suy xét này đó. Nhưng hắn vẫn là nhận lấy, gật đầu nói, như vậy liền có thể. Duyên Hạnh lắc lắc cái đuôi, nhìn qua thật cao hứng, lại dọn mấy phân đồng loại công văn đến chính mình nơi đó, hảo giúp sư huynh nhiều làm một ít. Vì thế, sau giờ ngọ, Thiên Đế Thiên Hậu kiểm tra Huyền Vũ phê duyệt xong công văn khi, bên trong liền nhiều vài phân, là Duyên Hạnh chữ viết. Huyền Vũ tuy rằng là từ nhỏ tỉ mỉ bồi dưỡng thái tử, nhưng hiện tại rốt cuộc còn không phải chân chính thiên quân, cũng không thập phần thành thục, không thể vừa lên tới khiến cho hắn toàn quyền xử lý tiên giới việc quan trọng. Thiên Đế Thiên Hậu áp dụng phương thức là, một thăm dự, nhị tiếp xúc, tam rèn luyện, lại từ bọn họ làm phụ mẫu chấn cửa ải. Thiên cung mỗi ngày đều sẽ thu được từ tứ phương thiên đình còn có các tiên cảnh trình lên tới vô số tổng kết cùng hội báo, trong đó còn bao gồm không ít yêu cầu Thiên Đế Thiên Hậu tự mình quyết định nghi nan vấn đề. Thiên đế và thiên hậu liền từ này đó công văn chung lấy ra một ít không như vậy quan trọng, giao từ thái tử Huyền Vũ phê chữa, cho hắn làm như nghiệp luyện tập. Mặt khác, sẽ làm hắn quan khán thiên đế thiên hậu làm việc, cũng đưa ra ý kiến. Nếu có yêu cầu thiên đế thiên hậu ra mặt, nhưng lại không phải đặc biệt khó làm sự, ngẫu nhiên cũng giao cho thái tử lộ diện, làm hắn quen thuộc như vậy thân phận cùng hoàn cảnh. Huyền Vũ ở như vậy điều kiện hạ, không ngừng thành thục, trưởng thành. Bất quá, hắn phê hạ công văn, còn không thể hoàn toàn yên tâm. Sẽ từ thiên đế thiên hậu xem qua, lại trở lại thiên quan. Hôm nay, nhìn đến Duyên Hạnh bút tích, thiên hậu cũng chưa nói cái gì, ngược lại rất là cao hứng, hạnh nhi đứa nhỏ này không tồi, lại thực thông minh. Rốt cuộc là a nhiêu? Cửu vĩ hồ nữ quân nữ nhi, chẳng sợ trước kia không như thế nào tiếp xúc quá tiên cung công vụ, một chút bút, cũng là mãn thiên công chúa phong phạm, tương lai, nói vậy có thể trưởng thành không tồi nữ quân. Vừa vặn, nàng cũng cùng Vũ Nhi trí thú hợp nhau, hai người thật sự là duyên trời tác hợp. Thiên hậu thực thích Duyên Hạnh. Ân. Bất quá, thiên đế dung nhan vẫn là nhàn nhạt, không có gì biểu tình, chỉ nhợt nhạt lên tiếng. Thiên hậu nhìn về phía hắn. Phu quân. Thiên hậu hoan hoan thành, thay đổi cái xưng hô. Nàng giống như có chút nghi hoặc, đem tay phủ lên thiên đế mu bàn tay, ngươi gần nhất làm sao vậy, giống như so trước kia còn thiếu ngôn, tâm sự nặng nề. Thiên đế mí mắt buông xuống, hắn cả người lạnh lẽo uy nghiêm, khó có thể nhìn ra hỉ nộ. Thiên hậu nắm hắn tay. Làm hắn đốn một cái trước mắt, sau đó liền nghe thiên đế nói, không có việc gì. Hắn nhìn về phía công văn, chỉ là Huyền Vũ, trưởng thành vẫn là quá chậm. Thiên hậu lắp bắp kinh hãi, này còn chậm. Hắn hiện tại một ngày muốn sửa thượng 2.000 phân công văn, Vũ Nhi hiện tại mới bao lớn. Ta lớn như vậy tuổi thời điểm, căn bản không thành tiên, còn cả ngày nghĩ như thế nào chạy thoát tu luyện, chạy ra đi tìm người đánh nhau đâu. Ngươi tuy là trời sinh tiên giới chi chủ, nhưng lúc ấy thần tiên vốn là không có bao nhiêu người, cũng không đến mức như vậy vội đi. Vũ Nhi đã thực ghê gớm. Tứ phương thiên quân, thiên cung tiên quan, còn có dĩ vãng du lịch khi chỉ giáo quá hắn tiên sinh, nhắc tới Vũ Nhi, không có chỗ nào mà không phải là khen. Nói hắn thiên phú hơn người, tiến thối có độ, làm người khiêm tốn nhân thiện, giả lấy thời gian, ngày sau nhất định sẽ là xuất sắc thiên quân. Thiên đế không nói gì. Ở nghe được thiên hậu nói giả lấy thời gian, ngày sau, còn có những cái đó đối Huyền Vũ khen khi, hắn màu mắt hơi trầm xuống. Thật lâu sau, hắn chỉ phun ra mấy chữ, nói, nay đã khác xưa. Nói đến, người rốt cuộc vì sao đối Vũ Nhi như thế khắc nghiệt, như là vội vã muốn cho hắn kế vị giống nhau. Thiên hậu mặt lộ vẻ điểm khả nghi. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, vui vẻ nói, nên sẽ không, ta cùng ngươi nói nhiều năm như vậy, ngươi rốt cuộc bị ta nói động, tưởng nghỉ ngơi một chút, không phải thông qua khuy thế kính, mà là tự mình đi nhìn xem thế gian phong cảnh. Thiên đế nhìn chăm chú vui mừng ra mặt thê tử. Hắn ôm mắt nhất quán như bình hồ trầm tĩnh, từ giữa khuy không ra người cảm tình, nhưng hôm nay, hắn lại làm như dừng một chút, sau đó giơ tay, nhẹ nhàng bắt một chút thiên hậu nhị tấn tóc dài, đáp, ân. Thiên hậu nhìn qua thật cao hứng. Thiên đế nói, ta còn muốn xem công văn, ngươi nếu là nhàm chán, đi về trước nghỉ ngơi đi. Hảo, ta vừa vặn nghĩ ra đi đi dạo, chờ hạ lại trở về. Thiên hậu thật không có nói nghỉ ngơi, nàng ngôn ngữ khéo léo, dáng vẻ hào phóng. Nàng chậm rãi buông ra thiên đế tay, xoay người, ra tiên điện. Mà một né qua thiên đế mắt, thiên hậu trên mặt ý cười liền dần dần phai nhạt, ngược lại hiện ra lo lắng biểu tình. Nàng dừng một chút, hồi quá nhìn mắt hàng năm đèn đuốc sáng trưng chiêu văn điện, dần dần đi xa. Hôm nay ở thiên cung, lúc chạng vạng, Duyên Hạnh khi cách nhiều ngày, lại một lần gặp được thiên đế. Nói đến kỳ lạ, Duyên Hạnh cùng Vũ Sư Huynh đính hôn, cũng có đã hơn một năm, nàng đã từng vào rất nhiều lần thiên cung, chính là trừ bỏ công khai trường hợp, này vẫn là lần đầu tiên ở thiên cung đụng tới thiên đế. Duyên Hạnh là ở giúp Sư Huynh phê duyệt công văn thời điểm, ra tới xuyến khẩu khí, xa xa mà, nhìn đến một đám tiên quan vây quanh một cái che tiên quang lạnh lùng bóng người, từ cung Vũ Ngọc Hành lang ngoại trải qua. Không lâu, người nọ liền lại vào tiên điện. Thiên hậu nhưng thật ra thường thường sẽ kêu Duyên Hạnh qua đi nói chuyện thiếm, hỏi một chút nàng hai vị hồ quân cùng An Lâm cô sự. Thiên hậu nói qua, thiên đế trăm công ngàn việc, thập phần bận rộn. Hắn đối Huyền Vũ thực nghiêm khắc lãnh khốc gần như khắc nghiệt, hơn nữa bất cận nhân tình, nhưng hắn đối chính mình, cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nghe thiên hậu nói, nhất vội thời điểm, thiên đế có thể mấy năm không ra chiêu văn điện, ngày đêm không nghỉ, trong điện trường đèn bất diệt. Trừ bỏ tiên quan, cũng chỉ có thiên hậu qua đi xem hắn. Hắn không phiền chán sao? Duyên Hạnh nhớ rõ chính mình lúc ấy nghe được thực giật mình, nhịn không được hỏi thiên hậu. Thiên hậu mỉm cười nói, ngươi vẽ tranh, sẽ chán ghét sao? Thiên hậu nói, hắn sinh ra chính là tiên giới chi chủ, ở thiên địa bên trong ra đời, chính là vì chuyện này mà đến. Hắn cũng không làm mặt khác sự, cũng sẽ không chán ghét. Người với người là bất đồng, chúng ta khả năng càng nhiều là đem tiên giới làm như là trách nhiệm, bất đắc dĩ mà làm chi. Nhưng thiên đế không lớn giống nhau. Duyên Hạnh như suy tư gì. Mà lúc này, tiểu họa âm chạy tới lôi kéo Duyên Hạnh góc áo, đánh gãy nàng ý nghĩ. Mẹ, ngươi cùng cha hôm nay làm sao vậy? Tiểu họa âm giống như có chút không hài lòng, thật vất vả tới xem cha, sau lại thấy không đến các ngươi. Ta phơi một ngày thái dương, đều trường cao 2 cm, sau lại cùng tiên Nga chơi, cũng chơi trắng rồi. Duyên Hạnh bừng tỉnh hoàn hồn, xin lỗi mà ngồi xổm xuống ôm lấy nàng, thực xin lỗi. Lần sau ngày qua cùng, lại nhiều bồi ngươi chơi trong chốc lát. Tiểu Hoa Âm hỏi, ngày mai đâu, ngày mai không được sao? Duyên Hạnh càng thêm áy náy, ngày mai chúng ta phải về Bắc Thiên Cung. Tiểu Hoa Âm a một tiếng, giống như có vẻ phi thường thất vọng, nhanh như vậy liền trở về a. Chính là, ngươi cùng cha, không phải mới vừa gặp mặt sao? Ân, kia, khi nào, mẫu thân cùng cha, mới có thể giống như trước giống nhau, mỗi ngày đều ở bên nhau đâu. Duyên Hạnh cũng không quá nói được thanh kia đến là khi nào. Nàng châm trước một chút, trả lời, phải chờ tới chúng ta chính thức thành hôn đi. Tiểu họa âm như suy tư gì. Nàng nho nhỏ non nớt bánh bao mặt, bày ra vẻ mặt trầm tư suy nghĩ bộ dáng, có vẻ thực buồn cười. Một lát sau, tiểu họa âm hỏi, mẫu thân, ta viết xuống dưới nội dung, là có khả năng trở thành sự thật, đúng không? Duyên Hạnh gật đầu, là, nếu ngươi vẫn luôn hảo hảo tu luyện nói. Làm sao vậy? Không có gì. Tiểu họa âm lắc đầu, lại như là bỗng nhiên cả người tràn ngập nhiệt tình. Nàng đối Duyên Hạnh nói, kia mẹ, ngươi tiếp tục cùng cha cùng nhau đợi đi, ta tu luyện đi. Nói xong, Tiểu Hòa Âm bay nhanh mà chạy, đảo làm Duyên Hạnh có chút sở không được đầu óc. Ngày này, Tiểu Hòa Âm buổi tối thời điểm, trở nên có chút cổ quái. Tiểu Hòa Âm kỳ thật không có như vậy thích tu luyện, lại có điểm tùy hứng, từ hóa hình đến bây giờ, cơ hồ chính là ở chơi, tự cũng không lớn sẽ viết. Nhưng đêm nay, nàng đỗng nhiên an phận xuống dưới, đặc biệt an tĩnh mà ngồi ở bàn mặt sau, ra sức mà viết cái gì. Nàng viết trong chốc lát, còn sẽ đi xả tiên quan tay áo, mại thanh mại khí hỏi bọn họ cái gì. Thiên quan đều thích tiểu hải tử, sẽ ngồi xổm xuống nghiêm túc trả lời. Duyên Hạnh xem đến kỳ quái, qua đi hỏi, tiên sinh, vừa rồi Tiểu Hòa Âm, là cùng ngươi thỉnh giáo cái gì? Nàng hỏi ta, mẫu thân nương tự viết như thế nào? Tiên quan cười khanh khách, một bên nói, một bên ở trên tay khoa tay múa chân. Thật là cái hiếu học hải tử a. Duyên Hạnh vừa nghe đảo cũng nghe không ra cái gì, càng thêm khó hiểu. Vừa chuyển 2-3 cái canh giờ qua đi, thật vất vả lại sửa xong một đám, Duyên Hạnh đứng dậy, lao lực mà duỗi người, giãn ra thân thể. Nàng vừa thấy ngoài cửa sổ, thế nhưng mau đến giờ tí. Duyên Hạnh lắp bắp kinh hãi. Thời gian thế nhưng quá đến nhanh như vậy, có thể nói vô tri vô giác. Nàng ngày này, trừ bỏ sáng sớm bồi Tiểu Hòa Âm đi dạo hoa viên, liền không có lại làm chuyện khác, quàng trôn ở công văn. Lại xem Vũ sư huynh, hắn nơi đó còn có một chồng không thấy xong công văn, còn ở vùi đầu phê duyệt. Sư huynh muốn xem, có thể so nàng nhiều hơn. Sư huynh hắn cho tới nay, liền vẫn luôn ở làm những việc này sao. Năm này tháng nọ, ngày ngày không nghỉ. Chính là như vậy, sư huynh hắn nơi nào còn có thể có khác chống không thời gian đâu. Duyên Hạnh khẽ cắn môi dưới, vì Vũ sư huynh chua sót. Mà lúc này, Huyền Vũ cũng ngẩng đầu lên, thấy Duyên Hạnh bên này không, liền đối với nàng mỉm cười. Sư muội trở về nghỉ đi, đã trễ thế này. Ngày mai sư muội hồi Bắc Thiên Cung, ta đi đưa sư muội. Duyên Hạnh hỏi, kia sư huynh đâu? Huyền Vũ biết nàng nói chính là công văn, mỉm cười nói, chỉ còn một chút, ta viết viết xong, cũng sẽ ngủ. Chính là, Duyên Hạnh đang muốn lại nói, lại nghe đến bên ngoài truyền đến đông một tiếng, hình như là thứ gì rơi xuống trên mặt đất. Duyên Hạnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là Tiểu Hòa Âm ghé vào trên bàn ngủ, cầm bút lông lăn đến trên mặt đất. Tiểu Hòa Âm ở bên cạnh Tiểu Trong Thư các luyện tự, cùng Duyên Hạnh cùng Huyền Vũ liền cách một tầng mảnh. Nàng tuổi còn nhỏ, ngủ đến sớm. Chống được như vậy vãn, tự nhiên là mệt mỏi. Duyên Hạnh sửng sốt, vội vàng đi ôm Tiểu Hòa Âm. Huyền Vũ thấy, cũng có chút bất đắc dĩ, buông bút, qua đi xem hải tử. Chỉ là đi đến Tiểu Hòa Âm bên người, Duyên Hạnh nhìn đến Tiểu Hòa Âm viết cả một đêm tự, lại chợt đỏ mặt, ngượng ngùng lại quân bách. Huyền Vũ đi tới, cũng là hơi giật mình. Chỉ thấy Tiểu Hòa Âm đêm nay, vẫn luôn trên giấy manh viết nói. Cha mẫu thân lập tức thành hôn. Nay một hàng tự, lặp lại vô số biến, ước chừng viết mấy chục tờ giấy. Chương 143, vạn năm thụ. Tiểu Hòa Âm tuổi còn nhỏ, tay tiểu, sức lực cũng tiểu, tự viết đến siêu siêu vẹo vẹo, cũng không tinh tế. Nay một hàng câu đơn, còn có mấy chữ nét bút lực nhiều, không được tốt viết, bởi vậy này vài tờ giấy đều lộn xộn, nét mực hỗn loạn, có địa phương ấn dấu tay, có địa phương hổ thành một đoàn. Tiểu Hòa Âm bản thân cũng là, tay nhỏ viết đến dơ dơ, trên mặt cũng có nét mực. Nàng hướng trên giấy một tài liền hô hô ngủ, hiện tại trên mặt ấn một cái thân tự. Nếu chỉ có Duyên Hạnh chính mình một người nhìn đến này vài trang tự cũng liền thôi, cố tình Vũ sư huynh cũng ở, khiến cho nàng thẹn thùng lên. A, đứa nhỏ này. Duyên Hạnh ngượng ngùng mà giận một câu. Huyền Vũ nhìn Tiểu Hòa Âm viết tự, nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì, chỉ cong cong khoe môi, nói, kỳ thật. Quái đáng yêu. Duyên Hạnh mặt đỏ. Nàng qua đi muốn ôm Tiểu Hòa Âm, nói, quá muộn, ta ôm nàng trở về nghỉ ngơi. Ta đến đây đi. Nói. Huyền Vũ lược dành trước Duyên Hạnh vài phần, đem Tiểu Hòa Âm bế lên tới. Tiểu Hòa Âm như vậy nhỏ sinh hài tử, Huyền Vũ ôm nàng quả thực giống ôm một cục đông, chỉ là động tác lược hiện trúc chắc, không như vậy thuần thục. Duyên Hạnh cũng không thuần thục, ở bên cạnh luống cuống tay chân mà giúp đỡ sư huynh, kết quả càng giống thêm phiền. Duyên Hạnh nhìn sư huynh ôm Tiểu Hòa Âm đi đường bộ dáng, đương nhiên có chút thất thần. Chờ về sau, nàng cùng sư huynh chi gian, nếu thực sự có hài tử, sẽ thế nào đâu? Sẽ là nam hài vẫn là nữ hài? Sẽ tương đối giống nàng vẫn là càng giống sư huynh. Sẽ là cái gì tính tình hải tử? Duyên Hạnh nghĩ đến đầu nhập. Huyền Vũ chú ý tới sư muội bỗng nhiên có chút an tĩnh, làm Tiểu Hòa Âm đáp ở chính mình trên vai, nghiêng đầu hỏi nàng, sư muội suy nghĩ cái gì? Duyên Hạnh thẹn thùng. Nàng lo sợ bất an, nhưng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không có gì không thể cùng sư huynh nói, liền hơi mang thẹn thùng nói, ta suy nghĩ, ta cùng sư huynh, về sau có thể hay không thật sự có tiểu hải tử. Tuy là Huyền Vũ đạm nhiên trầm tĩnh, từ hạnh sư muội trong miệng nghe thấy cái này, vẫn là có chút rối loạn hơi thở. Trong lúc nhất thời, trong đầu hiện lên rất nhiều không nên hiện lên hình ảnh. Huyền Vũ Nhĩ tiêm mạo hồng, hắn lấy lại bình tĩnh, mới ra vẻ bình tĩnh hỏi, sư muội hiện tại liền tưởng cái này làm cái gì? Duyên Hành nói, ta muốn biết, sư huynh là nghĩ như thế nào? Sư huynh nghĩ tới sao? Nghĩ muốn cái gì dạng hải tử? Nghe Duyên Hành hỏi như vậy, Huyền Vũ nhưng thật ra trầm trầm, đã như là trầm mặc, lại như là trầm trước. Cái dạng gì đều hảo. Trầm rãi, hắn nói, ta cùng sư muội hải tử, ta chắc chắn giống sư muội cha mẹ yêu quý sư muội cùng duyên chính sư đệ như vậy, ái như chân bảo. Vô luận hắn là nam hay nữ, tiểu gì tính tình, ta sẽ đem hắn làm như một cái bình thường hài tử tới yêu thương, làm hắn làm thích sự, làm muốn trở thành người. Vũ sư huynh nói lời này khi, ánh mắt thật là nhu tình. Duyên Hạnh còn lại là ngơ ngẩn. Nàng biết, vũ sư huynh ước chừng là nghĩ tới chính hắn. Duyên Hạnh qua đi, dắt lấy sư huynh tay, nói, sẽ, ta cũng sẽ. Ta cùng sư huynh hài tử, chúng ta sẽ làm hắn vô cùng cao hứng. Huyền Vũ du mắt, ân. Hắn đem Tiểu Họa Âm ôm đến phòng trong, tự mình cấp Tiểu Họa Âm đắp lên chăn. Hắn cùng Duyên Hạnh hiện tại rốt cuộc còn không có tiểu hài tử, này cây từ bọn họ hai người cộng đồng nuôi nấng lớn lên cây nhỏ, giống như là nữ nhi giống nhau. Duyên Hạnh nhìn Vũ sư huynh chăm sóc Tiểu Họa Âm. Nàng chút nào không nghi ngờ, nàng cùng Vũ sư huynh tương lai nếu thật là có hài tử, đương cha mẹ, Vũ sư huynh như vậy phụ thân, tuy rằng khả năng sẽ cùng lúc trước mang Tiểu Họa Âm giống nhau có một chút nghiêm khắc, nhưng nhất định sẽ là so Thiên Đế ôn nhu rất nhiều phụ thân. Tiểu Họa Âm ngủ đến mơ mơ màng màng, trong ổ chăn trở mình. Duyên Hạnh theo thường lệ ôm Tiểu Họa Âm ngủ. Ngay kế, Duyên Hạnh trước Tiểu Họa Âm trong chốc lát tỉnh lại, rửa mặt xong, liền nhìn Tiểu Họa Âm trong ổ chăn xoắn thân thể duỗi người, mơ mơ màng màng mà mở to mắt. Nàng vừa mở mắt, nhìn đến Duyên Hạnh, liền gấp không chờ nổi hỏi, mẹ, ngươi cùng cha thành hôn không có? Duyên Hạnh dở khóc dở cười lắc đầu. Tiểu Họa Âm khuôn mặt nhỏ, lập tức liền suy sụp. Các nàng thu thập hành trang chuẩn bị hồi Bắc Thiên Cung thời điểm, Duyên Hạnh liền thấy Tiểu Họa Âm ở ném bút lông xì hơi. Tiểu Họa Âm đem êm đẹp bút lông thật mạnh hướng trên mặt đất một ném, hồng hốc mắt ảo nao nói, cái gì phá thư tâm, rõ ràng một chút dùng đều không có. Duyên Hạnh xem nàng lấy bút lông phát tiết, mặt lộ vẻ lo lắng, lại có chút buồn cười, nhợt nhạt nhíu hạ mày. Nàng đi qua đi, ôm lấy Tiểu Họa Âm, thuận thuận nàng gối, nói, này cũng không phải là thư tâm sai. Người tuổi còn thấp, tu vi quá kém, hiện tại chỉ là viết cái thực vật, đều còn vô pháp trở thành sự thật đâu. Như thế nào có thể ảnh hưởng được đến tu vi so ngươi cao cường rất nhiều ta cùng Vũ sư huynh. Tiểu Họa Âm bẹp bẹp cái miệng nhỏ, vẫn là rất khó chịu. Nàng nước mắt lưng tròng mà đặng đặng chân, ta hiện tại liền tưởng mẹ cùng cha thành thân. Tiểu Họa Âm tại đây loại sự tình thượng chơi tính tình, liền nhất quán sủng nịch nàng Duyên Hạnh, đều không hiểu được nên làm như thế nào mới hảo. Duyên Hạnh gian nan mà tìm từ, chính là cũng không trải qua tu luyện, chỉ bằng vào nương thiên phú, liền khát vọng tâm tưởng sự thành, muốn làm gì thì làm. Thiên hạ nơi nào có như vậy tốt sự đâu. Tiểu Họa Âm ủy khuất mà khóc lóc. Nàng khóc hồi lâu, khụt khịt nửa ngày, rốt cuộc mệt mỏi, dần dần ngừng tiếng khóc, hỏi, nói như vậy nói, có phải hay không ta hảo hảo tu luyện, chờ tu vi phi thường cao, liền biết cái gì đều có thể trở thành sự thật, có thể cho cha mẫu thân thành thân. Duyên Hạnh. Duyên Hạnh do dự hồi lâu, miễn cưỡng trả lời, xem như. Đi. Trên thực tế, tu luyện linh tâm nói dễ hơn làm. Duyên Hạnh cùng Họa Tâm trời sinh xứng đôi. Tu luyện nhiều năm, cũng bất quá khó khăn lắm có thể đem Vũ sư huynh họa ra tới như vậy một lát công phu. Tiểu Họa Âm là chính mình nuốt rất linh tâm, chỉ sợ tu luyện lên sẽ càng khó một ít, ma hợp cũng muốn càng lâu. Huống chi, Tiểu Họa Âm tu luyện thời điểm, nàng cùng Vũ sư huynh cũng ở tu luyện, bọn họ sẽ trở nên càng ngày càng khó đã chịu ảnh hưởng. Tiểu Họa Âm thật muốn nói tu luyện đến ảnh hưởng bọn họ, yêu cầu trả giá rất nhiều nỗ lực không nói, khả năng không đợi nàng tu luyện đến cái kia trình độ, bọn họ đã sớm chân chính thành hôn. Bất quá, nghĩ đến đây, Duyên Hạnh lại sửng sốt một chút. Họa Tâm có thể đặt bút trở thành sự thật, Cầm Tâm có thể thao túng không khí phong vân, Kỳ Tâm đoán trước cổ kim, mà Thư Tâm có thể viết thế sự. Mỗi một cái năng lực, kỳ thật đều thực khó lường, đều cùng sáng thế có quan hệ. Linh Tâm là năm đó nữ hoa bổ thiên dư lại linh thạch biến thành, nói cách khác, Linh Tâm sở cụ bị, đều là dùng cho bổ thiên năng lực. Hiện giờ tiên giới Thái Bình, Linh Tâm không cần lại dùng làm bổ thiên, liền cùng người cộng sinh. Bất quá nếu là cứ như vậy tu luyện đi xuống, bọn họ đích xác sẽ có không giống bình thường thiên phú. Mà lúc này, Tiểu Họa Âm nghe xong Duyên Hạnh của Vũ, tựa hồ dần dần có tinh thần. Nàng đình chỉ khụt khịt, xoa xoa nước mắt, nảy sinh ác độc nói, kia nói như vậy, ta muốn nỗ lực tu luyện, làm cha cùng mẫu thân nhanh chóng thành thân. Duyên Hạnh đối nàng cười cười, khẽ vuốt Tiểu Họa Âm đỉnh phát, thiện ý nói, Tiểu Họa Âm, cố lên nha. Sau giờ ngọ, Duyên Hạnh cùng Tiểu Họa Âm bị đưa lên tiên xe, chuẩn bị phản hồi Bắc Thiên Cung. Hiện giờ sư môn trung sư huynh đệ muội đều nói khai, cũng liền không cần lại che giấu cái gì thân phận, Huyền Vũ có thể chính đại quang minh mà dùng Thiên Cung xa giá đưa Duyên Hạnh trở về. Duyên Hạnh thấy Huyền Vũ đáy mắt ô sắc càng đậm, biết hắn đêm qua một mình về thư phòng về sau, chỉ sợ vẫn là không như thế nào ngủ, càng thêm đau lòng. Nàng nắm lấy Huyền Vũ tay, nói, sư huynh, ta hiểu được ngươi thân là thái tử, có chức trách trong người, nhưng cũng không cần quá mức lăn lộn thân thể của mình nha. Nếu là mệt đến quá mức, liền cùng bị thương giống nhau, cho dù là thần thần tiên cốt, cũng ăn không tiêu. Nàng nghĩ nghĩ, gia chủ ý nói, ngươi nếu là thật sự quá mệt mỏi, liền chuồn êm hồi Bắc Thiên Cung. Huyền Vũ nhìn chăm chú Duyên Hạnh thanh triệt mắt hạnh, trong lòng ấm áp hòa hợp. Hảo! Huyền Vũ cười mắt mềm nhẹ. Hắn hồi nắm Duyên Hạnh tay, nói, ta biết, cũng minh bạch sư muội tâm ý. Duyên Hạnh nhìn sư huynh thanh tuấn mặt mày, cũng không biết hắn là nghiêm túc nghe đi vào vài phần. Duyên Hạnh khẽ cắn môi, nói, sư huynh ngươi từ từ ta, chờ ta cũng xuất sư, liền tới đây giúp ngươi. Nghe Duyên Hạnh lời này, Huyền Vũ màu mắt lại có chút xúc động. Hắn giơ tay trải vớt lại Duyên Hạnh tóc đen, nói, không nóng nảy, sư muội chậm rãi tu luyện đó là. Bái sư tu luyện bất quá liền như vậy mấy năm, sau này nhiều đến là một mình sờ soạng nhật tử, sư muội hà tất vội vàng. Hắn đem Duyên Hạnh cùng Tiểu Họa Âm đưa lên tiên xe, mỉm cười nói, ta chờ nổi sư muội. Sư huynh nguyện ý chờ, nhưng Duyên Hạnh lại không muốn sư huynh tổng chờ nàng. Nàng cùng Vũ sư huynh từ biệt, liền hồi Bắc Thiên Cung đi. Bởi vì sốt ruột, Duyên Hạnh thi triển tiên thuật, làm tiên xe hành đến mau chút. Chẳng sợ biết nàng cũng không cần tranh như vậy điểm thời gian, Duyên Hạnh vẫn là muốn sớm một chút hồi Bắc Thiên Cung, sớm một chút tiếp tục tu luyện. Tiểu Họa Âm tựa hồ tương đương không tha, mắt thấy Duyên Hạnh cùng Huyền Vũ lại tách ra, một đôi mắt nhỏ không lại toàn bộ hồng, ghé vào phía bên ngoài cửa sổ hồi lâu, đều không muốn lùi về tới. Từ trung tâm thiên đỉnh hồi Bắc Thiên Cung, sẽ trải qua vạn năm thụ. Xe hành qua vạn năm thụ phía trên, Tiểu Họa Âm bởi vì vẫn luôn ghé vào cửa sổ xe bên xem, vừa thấy đến thật lớn vạn năm thụ, liền kích động lên, lớn tiếng kêu, mẹ, là mẹ. Duyên Hạnh đang ở tiên trên xe đọc sách, nghe được Tiểu Họa Âm nói, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu, ở đâu, ta ở chỗ này. Làm sao vậy? Ai ngờ Tiểu Họa Âm lại lắc đầu, càng thêm dùng sức mà chỉ vào ngoài cửa sổ xe, mẹ, là mẹ. Mẹ ngươi mau xem, ta mẹ ở nơi đó. Duyên Hạnh đều bị Tiểu Họa Âm này một chuỗi lộn xộn nói làm hôn mê, cũng chỉ hảo buông quyển sách, thò lại gần. Đương nàng nhìn đến cửa sổ xe đế xanh úng tươi tốt cổ xưa thần thụ, không khỏi ngây người. Duyên Hạnh nhìn xem vạn năm thụ, nhìn nhìn lại Tiểu Họa Âm, nói, đó là vạn năm thụ. Là cùng ngươi lớn lên rất giống, bất quá không thể xem như người mẹ đi. Lời này nói xong, Duyên Hạnh lại nghĩ đến cái gì, chính mình đều dừng một chút, bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Hiện tại nghĩ đến, Tiểu Họa Âm là nàng khi còn nhỏ, sư huynh mang về tới đưa nàng. Vạn năm thụ sinh trưởng ở trung tâm thiên đình thiên cảnh nội, lại là thượng cổ thần mục, tự nhiên không phải tùy tiện cái nào thần tiên đều có thể dễ dàng mang đi nó trái cây cành lá. Niên thiếu khi, sư huynh còn không thể nói cho nàng chính mình thân phận, đã chịu gông cùm xiềng xích, nếu Tiểu Họa Âm thụ cùng vạn năm thụ có quan hệ, hắn tất nhiên là không thể mở miệng. Mà Tiểu Họa Âm cùng vạn năm thụ lớn lên như thế tương tự. Lúc này, Tiểu Họa Âm thụ còn ở bướng bỉnh mà kiên trì nói, mẹ, đó là ta mẹ. Duyên Hạnh lấy lại bình tĩnh, nói, chúng ta qua đi nhìn xem. Dứt lời, nàng kêu dừng xe giá, cùng Tiểu Họa Âm thụ cùng xuống xe. Hồi lâu không có trở về vạn năm thụ nơi này, Duyên Hạnh nhìn này cây che trời cự mục, có chút hoảng hốt. Nhớ trước đây, nàng tại đây cây đại thụ bên cạnh, ở đã nhiều năm. Mỗi ngày nhìn thụ, nửa bước không thể hành. Hiện giờ, nàng đã trưởng thành thiếu nữ, thân thể cũng còn tính khỏe mạnh, chỉ là nhìn này cây, vẫn như cũ cảm thấy nó như thế cao lớn. Đứng ở dưới tàng cây, phảng phất thế gian hết thảy đều trở nên nhỏ bé. Lại nói tiếp, đây cũng là nàng cùng Vũ sư huynh như thế tương ngộ, như thế kết duyên địa phương. Duyên Hạnh đi qua đi, vòng quanh thụ đi rồi vài bước, nàng dùng tay đẩy ra buông rèm dễ trùm, đem tay đặt ở trên thân cây. Duyên Hạnh nhắm mắt lại, đem cái chán điểm ở vỏ cây thượng, nhẹ nhàng kêu, cảm ơn. Gió nhẹ từ quá, cũng không trả lời. Sau đó, nàng quay đầu lại, hỏi Tiểu Họa Âm nói, ngươi nói, đây là ngươi mẹ. Chương 144, 3 năm sau. Tiểu Họa Âm gật gật đầu, sau đó hưng phấn mà chạy tới, thịch thịch thịch chạy đến thụ bên cạnh, hai tay một trường, ôm lấy vạn năm thụ. Tiểu Họa Âm đem chính mình tay lần nữa hóa thành cành lá, rồi đến thật dài, quấn quanh ở vạn năm thụ vỏ cây thượng, lớn tiếng kêu, nương. Đúng lúc này, chỉ thấy vạn năm thụ cao lớn tán cây gian, rũ xuống một cây cành, giống một cái thon dài cánh tay, câu lấy Tiểu Họa Âm cành không ra quả. Cành tương liên. Đã như là có tâm, lại như là ngẫu nhiên. đây là duyên hạnh chưa từng có gặp qua cảnh tượng. Vạn năm thụ tuy là thượng cổ thần mục, chính là tựa hồ cũng không có linh trí, đã không có trác âm cầm như vậy thụ linh, cũng không giống tiểu hòa âm thụ như vậy có thể hóa hình. Quả thật, vạn năm thụ ở tiên giới địa vị rất cao. Duyên hạnh nhớ rõ mẫu thân đã từng đối nàng nói qua, vạn năm thụ như vậy, cũng là thần một loại hình thức. Cũng không phải chỉ có giống đế quân thượng tiên như vậy đi tới đi lui, mới có thể xem như thần tiên. Người có người dạng thần, thụ cũng có thụ dạng thần, cũng không có cao thấp chi phân, chỉ là hình thức khác biệt, không thể lấy chính mình vì tiêu chuẩn đi cân nhắc. Không ngừng có thụ, còn có bông tuyết, còn có dòng nước, còn có quang huy. Nếu ngươi hướng vạn năm thụ kỳ nguyện, vạn năm thụ sẽ nghe được, tựa như thần tiên nghe được phàm nhân dâng hương giống nhau. Nhưng nó cũng không sẽ làm nhân thân thần tiên như vậy sự, sẽ không giống nhân thân thần tiên giống nhau tự hỏi, mỗi một loại thần đều có chính mình năng lực cùng chức trách. Bất quá, đương nó nở hoa thời điểm, sẽ giao cho thế gian một ít mặt khác thần tiên sở không có lực lượng, tựa như làm duyên hạnh khỏi hẳn như vậy. Liên ở duyên hạnh hoảng hốt thời điểm, chỉ thấy vạn năm thụ thông thả mà giãn ra tán cây, sau đó, nở hoa rồi. Khi cách 10 năm hơn, duyên hạnh lại một lần, thấy được vạn năm thụ nở hoa. Kia hoa hình dạng cùng hạnh hoa rất giống, thốc thốc nở rộ, như mây như tuyết, trước mắt trắng tinh trùng hỗn loạn nhợt nhạt hồng nhạt. Tiểu hoa âm thụ cũng đi theo nở hoa, biến thành cảnh cánh tay thượng treo đầy tiểu hoa. Tiểu hoa âm thụ hoa so vạn năm thụ hồng nhạt muốn trọng một ít, một nở hoa, tiểu hoa âm liền khanh khách cười không ngừng. Duyên hạnh toàn thân một trận thoải mái. Loại cảm giác này, duyên hạnh đã từng cũng thể hội quá. Là sư huynh vì nàng tấu cầm, làm duyên hạnh lần đầu tiên nhìn đến vạn năm thụ nở hoa là lúc. Sau lại, cũng từng đứt quãng từng có cùng loại cảm giác, nhưng không có lần đầu tiên như vậy rõ ràng, cho nên duyên hạnh chỉ cho là chính mình có điều khôi phục. Hiện tại nghĩ đến, nàng mỗi một lần cảm thấy thoải mái, đều vừa khéo là tiểu hoa âm nở hoa thời điểm. Bởi vì tiểu hoa âm thụ là cây phá lệ thích nở hoa cây nhỏ, thân thể của nàng cũng càng ngày càng tốt, hiện tại nếu không phải quá độ tu luyện, ngày thường đã cùng thường nhân cơ hồ không có khác nhau. Nguyên lai này một ít, đều là bởi vì tiểu hoa âm thụ. Nguyên lai, đây mới là sư huynh đem tiểu hoa âm thụ đưa cho nàng dụng ý. Có một lần, nàng thậm chí là mơ hồ nghe được sư huynh tiếng đàn, chờ tỉnh lại, mới phát hiện tiểu hoa âm thụ nở hoa, thân thể cũng tùy theo thoải mái lên. Duyên hạnh ngực nhất chịu vô cùng, ngọt ngào cùng kinh chấn qua lại ở trong ngực kích động, làm nàng trăm vị giao tạp, không biết làm sao. Nàng đứng ở dưới tàng cây, nhìn cao lớn vạn năm thụ, đồng nhiên có một loại thời không thác loạn cảm giác. Vô luận nhiều ít năm tháng, vạn năm thụ bộ dáng trước sau như một. Hoàng hốt gian, nàng vẫn cứ là ở tại vạn năm thụ biên chờ hoa khai tiểu nữ hài, mà Huyền Vũ là không muốn lộ diện thái tử, yên lặng cho nàng bảo hộ, cũng không từng mưu đồ hồi báo. Duyên hạnh đi qua đi, ôm lấy tiểu hoa âm, cũng ôm lấy vạn năm thụ. Nàng sờ sờ tiểu hoa âm thụ đầu, cũng nói, cảm ơn, cũng cảm ơn ngươi. Ân. Tiểu hoa âm ai hạ đầu, đầy tay lá con lung lay nhóng lên. Trở lại Bắc Thiên Cung. Duyên hạnh đi trước bái kiến sư phụ. Bắc Thiên Quân hoa dung mỹ mạo, giơ tay nhấc chân gian đều mang theo đẹp đẽ quý giá ưu nhã. Duyên hạnh cùng sư phụ chào hỏi qua lúc sau, vốn dĩ có thể như vậy rời đi, nhưng nàng dừng bước chân, nhịn không được hỏi nhiều một câu, sư phụ, tiểu hoa âm thụ, là vạn năm thụ hài tử sao? Đúng vậy. Bắc Thiên Quân cười, thanh nhã ngôn nói. Nàng là vạn năm thụ phân mầm, rất nhỏ một cây. Nói là vạn năm thụ hài tử, cũng coi như thỏa đáng. Chính là vì cái gì, vạn năm thụ không sinh thụ linh, không hóa nhân thân, vạn năm tới chính là một cây thần thụ, chính là tiểu hoa âm lại nhanh như vậy liền hóa hình đâu. Vạn vật quy luật đó là như thế. Bắc Thiên Quân trả lời, hắn biết rõ duyên hạnh nghi hoặc chính là cái gì. Ngươi xem ta, Phù Nhi, Tây Nữ Quân, Nam Thiên Quân cùng Thiên Đế, thậm chí còn có ngươi cha mẹ. Mọi người đều là từ thiên địa trung giáng sinh, từ không thành có, sinh hạ chính là thần thân. Chúng ta thiên vi phụ, mà vì mẫu, các có thu thân, lại giống nhau có thể hóa thành hình người. Tiểu hoa âm thụ, cùng chúng ta đạo lý là giống nhau. Bắc Thiên Quân nhàn nhạt nói, nhân sinh với vạn vật bên trong, lấy tạo hóa vì tổ tiên cha mẹ. Hiện giờ thần tiên lấy tu luyện hình người vì nhiều, là tuần hoàn nhân quả đạo lý, nhưng không thể đây là chừng mực, bất kính càn khôn tự nhiên. Duyên hạnh lẳng lặng mà nghe, nếu có điều ngộ. Nàng nhìn chính mình vẽ tranh đôi tay, vận mệnh chú định, lại hiểu được đến cái gì. Bác Thiên Quân nhìn nàng biểu tình, thoáng gật đầu, nói, minh bạch. Kia tự hành tu luyện đi thôi. Duyên hạnh lên tiếng, hành lễ, lui ly. Thời tiết thấm thoát, thời gian qua mau. Vô chi vô giác, không ngờ lại là 3 năm xuân thu. Duyên hạnh vừa qua khỏi 21 tuổi sinh nhật, chính nên đón mãn viên kim quế phiêu hương. Duyên hạnh cùng duyên chính huynh muội hai người là mùa thu sinh nhật, trời cao khí sảng, phong cảnh một mảnh kim sắc, thập phần thoải mái. Ngày này, Duyên Hạnh ở phòng vẽ tranh vẽ tranh. Ngọc Minh Quân rời đi về sau, Bắc Thiên Quân không có lại cấp Duyên Hạnh xin đừng họa kỹ tiên sinh, trừ bỏ Đông Thiên Nữ Quân tới khi, thường thường sẽ chỉ điểm nàng vài câu, đại bộ phận thời điểm, Duyên Hạnh đều là một người họa. Nàng hiện giờ phong cách đã thành phong cách, có hay không tiên sinh đã ảnh hưởng không lớn, một cái vẽ tranh, đảo cũng thanh tịnh. Trải qua 3 năm, trên người nàng thanh lệ văn nhân khí chất càng đậm, mặc hương nhã giật, tựa họa người trong. Nàng dưới ngòi bút họa tác hàm ý xa xưa, họa tựa hình người, cũng có một loại người khác khó có thể bắt chước thanh vận. Duyên Hạnh trải qua vẽ ra văn hà nữ tướng việc sau, bởi vì chiêu thức ấy đặt bút trở thành sự thật bản lĩnh, cũng coi như ở tiên giới có danh hảo. Lại thêm, nàng là cửu vĩ hồ hồ quân thứ nữ, sự tình sớm đã không hề là bí mật, lại cùng thái tử Huyền Vũ có hôn ước, lại nói tiếp chính là đời kế tiếp thiên hậu, vì thế ở tiên giới danh dự đi theo nước lên thì thuyền lên. Mấy năm nay, Duyên Hạnh tùy Bắc Thiên Quân ra ngoài, bái phỏng mặt khác tiên quân thần quân phụ đệ, cũng hoặc là tham gia cái gì tịch tiến hoạt động, cũng có xa xa sùng kính nhìn nàng tiểu tiên Nga cùng tuổi trẻ tiên môn đệ tử. Bọn họ nhìn thấy nàng, nhỏ giọng mà kinh hỉ nghị luận, khe khẽ nói chuyện với nhau, trộm gọi tên nàng, như là thấy cái gì bất phàm người dường như, đảo làm Duyên Hạnh thật là tự tại. Lúc này, Liễu Diệp lại đây, nhẹ nhàng khấu gõ cửa. Hạnh cô nương. Liễu Diệp đảo trước sau như một, cười khanh khách. Bác Thiên Quân thỉnh ngươi, còn có hai vị lang quân đều qua đi. Tốt. Duyên Hạnh lên tiếng, buông bút vẽ, khởi, trên người phòng ngừa lây dính thủy mặc cháo váy, lại xoa xoa dính đầy màu nước nhan sắc tay, liền tùy Liễu Diệp qua đi. Chờ tới rồi nội điện, Đông cùng Linh Miểu cũng lục tục tới rồi. Chỉ thấy sư phụ nhìn bọn họ, nói, các ngươi tùy ta ở Bắc Thiên Cung tu tập thời gian đều không ngắn, hôm nay ta gọi các ngươi lại đây, là có việc muốn tuyên bố. Ba cái đệ tử lo sợ chờ đợi. Bắc Thiên Quân dừng một chút, tuyên bố nói, ta tính toán, cùng Đông Thiên Nữ Quân chính thức thành hôn. Bắc Thiên Quân giọng nói rơi xuống đất, nội điện một mảnh lặng im. Bắc Thiên Quân nhướng mày, hỏi, như thế nào đều không nói lời nào. Cung, chúc mừng. Đông nghẹn nửa ngày, dẫn đầu nói. Hắn gai gai đầu, không biết vì cái gì, sư phụ ngươi muốn cùng Đông Thiên Nữ Quân thành hôn, cảm giác man quỷ dị á như là chính mình Thái Gia Gia bỗng nhiên nói muốn cùng Thái Nãi Nãi thành thân dường như. Đông Thoại bị sư phụ đi đầu. Duyên Hạnh cùng Linh Miểu cũng dần dần phục hồi tinh thần lại. Linh Miểu hiện giờ cũng chịu điều, 18-9 tuổi, thiếu niên chi khí rút đi, nhưng ở mấy cái sư tỷ đệ chung vẫn là tiểu. Trên người hắn còn quang y rìa dương, ái cười, nói chuyện cũng ngọt, những năm gần đây vô luận là ở Bắc Thiên Cung, vẫn là khắp nơi tiên cảnh, đều có không tồi nhân duyên. Lúc này, Linh Miểu không khí vui mừng nói, chúc mừng sư phụ, chúc mừng Đông Thiên Nữ Quân, nguyện sư phụ sư nương hôn nhân mỹ mãn, vạn năm hảo hợp. Duyên Hạnh đi theo nói, chúc mừng sư phụ cùng nữ quân. Nói thật, sư phụ sắp sửa cùng Đông Thiên Nữ Quân thành hôn việc, tuy rằng sư phụ nói được đột nhiên, nhưng không tính ngoài ý muốn. Mấy năm nay, sư phụ cùng Đông Thiên Nữ Quân chi gian ngày càng thân mật, đã là hoàn toàn khôi phục đến năm đó thân mật khăng khít, duyên trời tác hợp trạng thái, vô luận là Bắc Thiên Cung đệ tử vẫn là Đông Thiên Cung đệ tử, đều bởi vậy thường xuyên lui tới. Hai vị sư phụ gặp mặt thời điểm, có thể nói như hình với bóng, sư phụ thậm chí sẽ trực tiếp ở nữ quân trong phòng ngủ lại. Nữ quân đến Bắc Thiên Cung tới khi cũng là như thế. Hai người cho dù hỏi tới không nói là phu thê, nhưng trên thực tế đã là cùng vợ chồng không có khác biệt. Ấn tình huống như vậy, sư phụ cùng Đông Thiên Nữ Quân sẽ thành hôn, là sớm muộn gì sự. Bất quá, hai vị thiên quân thành hôn sự tình quan trọng đại, tiên giới còn chưa từng có quá như vậy sự, Duyên Hạnh chỉ là nghe, còn không lớn, có chân thật cảm. Đông sư huynh gãi gãi đầu, cũng hỏi, sư phụ, ngươi cùng Đông Thiên Nữ Quân thành hôn, các ngươi hai cái ở nơi nào a? Ta xem ý gì ở Đông Thiên Nữ Quân tính tình, là không quá khả năng dọn đến chúng ta Bắc Thiên Cung tới. Chẳng lẽ, sư phụ ngươi muốn ở rể đến Đông Thiên Nữ Quân cung đi, thật đương Đông Thiên Nữ Quân trong viện mỹ nhân. Sư huynh vừa dứt lời, liền thấy Bắc Thiên Quân mặt vô biểu tình mà tay nâng tay lạc, đông mà ở hắn trên đầu gõ một chút, xuống tay chi trọng, trước nay chưa từng có, liền Duyên Hạnh đều nghe được rụt rụt, thế sư huynh cảm thấy đau. Quá không đứng dậy, sư huynh lập tức kêu rên một tiếng, ôm đầu đầy đất lăn lộn. Bắc Thiên Quân cười tủm tỉm mà nhìn Đông lan lộn, nhưng thật ra không giống bị ảnh hưởng tâm tình. Hắn nói, Thiên Quân chi gian, gì nói cưới gả. Ngươi tới ta đi thôi. Ta cùng các ngươi sư nương đã thảo luận qua, đến lúc đó, chúng ta sẽ ở phía Đông Bắc hướng tân lập một tòa cung vũ, gọi phía Đông Bắc Thiên Đình, các gánh nam quân cùng nữ quân. Ta chủ yếu phụ trách Bắc Thiên công việc, nữ quân phụ trách Đông Thiên công việc, còn cùng trước kia không sai biệt lắm, chúng ta cũng như cũ đổi lại Bắc Thiên quân cùng Đông Thiên nữ quân, chỗ ở đổi cái tên tuổi mà thôi. Hết thể cứ theo lẽ thường. Duyên Hạnh nghe được chớp chớp mắt. Nguyên lai là dùng như vậy biện pháp, kia nhưng thật ra không tồi. Bắc Thiên Cung cùng Đông Thiên Cung sát nhập rời, việc vặt phồn đa, ta cùng Đông Thiên Nữ Quân chắc chắn bận rộn. các ngươi cũng đều lớn, vừa lúc có thể tới giúp chúng ta vội. Bất quá, trừ bỏ cái này bên ngoài, ta hôm nay kêu các ngươi lại đây, còn có một việc muốn cùng các ngươi nói. Bác Thiên Quân tiếp tục nói. Chờ nói tới đây, hắn lược làm tạm dừng, sau đó, cặp kia đừng cụ phong tình mắt đẹp nhìn về phía Đông cùng Duyên Hạnh. Duyên Hạnh một đốn. Lúc này, chỉ nghe Bác Thiên Quân nói, Nhi, Hạnh Nhi, các ngươi hai cái tùy ta tu luyện thời gian cũng không ngắn. Hiện giờ, ta đã không có gì một hai phải đem các ngươi lưu lại nơi này giáo. Sư phụ lãnh vào cửa, tu hành ở cá nhân, ngày sau, liền từ các ngươi chính mình ở trong sinh hoạt thể vị đi. Chờ vội xong này một thời gian, ta liền chính thức cho các ngươi hai người xuất sư. Chương 145, hắn trở nên càng ngày càng đạm mạc. Nghe được Bác Thiên Quân lời nói, Duyên Hạnh biểu tình, vẫn là ngơ ngác. Từ Vũ Sư huynh xuất sư về sau, mấy năm nay Duyên Hạnh ở Bắc Thiên Cung Trung tu luyện, tổng mang theo vài phần tịch mịch lại vội vàng ý vị, nàng so trước kia còn muốn ra sức, hy vọng sớm ngày xuất sư, có thể đi thấy Vũ Sư huynh. Ba năm tới, bởi vì Vũ Sư huynh vây với Trung tâm Thiên Đình, bọn họ hai người gặp mặt số lần, còn không đến 10 lần. Duyên Hạnh đã sớm muốn đi tìm Vũ Sư huynh, chỉ là Bắc Thiên Quân thật sự tuyên bố nàng cùng Sư huynh cũng muốn xuất sư, Duyên Hạnh ngược lại có chút xúc động, buồn bã mất mát. Bắc Thiên Cung là nàng thân thể khỏi hẳn sau, lần đầu tiên cùng Thiên Hồ Cung ngoại người lâu dài ở chung, lần đầu tiên tiếp xúc đến bình thường đệ tử thế giới. Nàng quá thói quen, quá thích nơi này, nói phải rời khỏi, thế nhưng cảm thấy không biết làm sao. Đông cùng nàng giống nhau, cũng có chút dại ra. Hắn cả ngày cùng sư phụ ồn ào nhôn nháo, ước chừng không nghĩ như thế nào quá, loại này nhật tử sẽ có kết thúc một ngày. Bất quá, duy nhất một cái không có xuất sư Linh Miểu sư đệ, nghe được sư phụ lời này, ngược lại là sững sờ nhất lâu một cái. Qua hồi lâu, Đông nắm nắm chính mình bím tóc đuôi, dần dần khôi phục lại, khôi phục thái độ bình thường. Hắn nói, a, cuối cùng có thể đi rồi. Ta đều mau đãi nị. Ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, chờ ta chính thức xuất sư, liền hồi ông ngoại nơi đó đi, từ thiên binh bắt đầu làm lên, bồi ông ngoại cùng nhau đối phó ma môn. Mấy năm nay ma môn không biết ra cái gì tật xấu, nhiều đến muốn mệnh, đến lúc đó ta vừa ra mã, đem chúng nó sát cái phiến giáp không lưu, phỏng chừng nếu không 5 năm, là có thể lên làm thiên tướng. Nói, Đông lợi sảng mà liếm hạ môi, đem hắn hiển nguyệt đao móc ra tới, đương trưởng võ cái đao hoa. Bác Thiên Quân cười tủm tỉm, nga. Kia vi sư rửa mắt mong chờ. Hắc mỹ nhân. Đông nghiêm túc mà chụp một chút Bác Thiên Quân bả vai. Dù sao đều mau xuất sư, ta đây cũng không có gì cố kỵ, liền trước không gọi sư phụ ngươi. Ta đi rồi về sau, ngươi cũng không cần quá thương cảm, thiên hạ đều bị tán yến hội. Chờ tương lai ta thành trên trời dưới đất đệ nhất thần tướng, vẫn là sẽ cùng nhân gia nói. Ta này một thân lên trời xuống đất bản lĩnh vẫn là có không ít là theo ngươi học, làm mọi người đều biết, ngươi đương quá lao sư của ta. Bác Thiên Quân, Lan. Thầy cho hai người lệ thường đấu vài câu miệng. Chờ liêu xong này đó, Bác Thiên Quân phất tay làm cho bọn họ tiếp tục chính mình đi tu luyện, nhưng lại đối Duyên Hạnh dương hạ cảm, nói, Hạnh Nhi, ngươi lưu một chút. Đúng vậy. Duyên Hạnh theo tiếng, ở đông cùng Linh Miểu đi rồi, nàng một người ở Bác Thiên Quân trước mặt ngồi xuống. Bác Thiên Quân ở nàng trước mặt đổ ly trà. Duyên Hạnh còn không có hoàn toàn từ hoảng hốt chung hoàn hồn, không biết sư phụ muốn cùng nàng nói cái gì, có chút mê mang. Cha hương lượn lờ. Chỉ nghe Bác Thiên Quân nói, Hạnh Nhi, trừ bỏ tuổi còn nhỏ hòa âm, các ngươi đệ tử bốn người, đều là ta nhìn lớn lên, tuổi cũng sắp xỉ. Hiện giờ Vũ Nhi đi rồi, ngươi cùng Nhi cũng nên xuất sư. Chỉ là, ngươi cũng biết, các ngươi bốn người bên trong, hiện giờ, ta nhất không yên lòng ngươi. Ta. Duyên Hạnh nghe vậy, đích xác giật mình. Bác Thiên Quân gật đầu. Hắn nói, ta biết, ở mấy cái đệ tử bên trong, ngươi cùng Vũ Nhi là thông minh nhất hiểu chuyện. Đã có khả năng, lại khắc khổ, còn nguyện ý gánh vác trách nhiệm, có thể nói không thể bắt bẻ. Vũ Nhi đi rồi, Nhi trên danh nghĩa là sư huynh, nhưng trên thực tế, Bác Thiên Cung trên dưới mọi việc, nhiều là ngươi ở khi ta phó thủ, tựa như năm đó Vũ Nhi giống nhau. Bất quá. Ta nhất không yên lòng, cũng chính là ngươi cùng Vũ Nhi trên người này phân nghiêm túc hiểu chuyện. Đặc biệt là ngươi. Bác Thiên Quân tạm dừng một lát, mới tiếp tục nói, Vũ Nhi là thái tử, hắn từ nhỏ liền biết chính mình có này phân trách nhiệm, sớm có chuẩn bị, huyết mạch chi cố, cũng đích xác không có cách nào. Nhưng Hạnh Nhi, ngươi đều không phải là như thế. Duyên Hạnh ngơ ngác ngồi. Có khi ta đều sẽ tưởng, lúc trước đem ngươi thu làm đệ tử, làm ngươi gặp được Vũ Nhi, có thể hay không là ta làm sai. Bác Thiên Quân nhợt nhạt nhíu mày, như là ở suy tư. Nếu không phải ta, ngươi bổn có thể đưa ngươi tự do tự tại hòa tiên. Dựa vào họa tâm bản lĩnh, tùy tâm sở dụng, tự nhiên sẽ có một phen làm, hà tất bị vứt thượng trung tâm thiên đình tạc thuyền. Bác Thiên Quân thật dài thở dài, bất quá, hiện tại nói này đó cũng không nghĩa. Mấy năm nay ngươi thúc giục quá ta vài lần, nói muốn sớm ngày xuất sư, nhưng ta đều không có đáp ứng, đem ngươi kéo dài tới cùng nhi cùng nhau, cũng là xuất phát từ này đó suy xét. Thả có ngươi ở Bắc Thiên Cung, cũng có thể dắt lấy Vũ Nhi tâm, làm hắn không cần hoàn toàn đầu nhập đến thái tử thân phận chung. Nhưng hiện giờ, Duyên Hạnh chưa bao giờ biết, nguyên lai sư phụ còn từng vì bọn họ suy xét này đó. Duyên Hạnh ánh mắt lay động, không cấm cảm động. Cứ việc Bắc Thiên Quân vẫn chưa đem nói cho hết lời, nàng cũng minh bạch sư phụ ý tứ. Cảm ơn sư phụ, mọi chuyện cho chúng ta suy nghĩ. Duyên Hạnh chân thành tha thiết địa đạo. Ta nhưng thật ra cao hứng sư phụ đem ta thu làm đệ tử, dạy dỗ ta tu luyện, lại làm ta gặp được Vũ Sư Minh. Duyên Hạnh nói, thế gian chỉ có một sư phụ, cũng chỉ có một cái Vũ Sư Minh. Nếu không phải sư huynh, ta rất khó tưởng tượng trên đời sẽ có một người, như vậy biết ta, hiểu ta, không có huyết thống tương liên, lại vô điều kiện mà vì ta suy nghĩ. Duyên Hạnh doanh doanh mà cười, nàng sinh một bộ hoa dung nguyệt mạo, cười rộ lên hết sức đáng yêu, lòng ta ái sư huynh, nguyện ý cùng hắn đồng tâm hiệp lực. Huống chi, thế gian sự, lại có ai có thể đoán trước được đến đâu. Chúng ta hai cái sự, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách giải quyết, cũng không nhất định liền vĩnh viễn không có tự tại. Sư phụ ngươi không cần tự trách, càng không cần cho chúng ta lo lắng. Tương phản, hẳn là ta hướng sư phụ nói lời cảm tạ mới là. Dứt lời, Duyên Hạnh thật sâu cúi người, đối sư phụ trịnh trọng mà hành lễ. Những năm gần đây, đa tạ sư phụ dạy dỗ tri ân. Ngươi nghĩ như vậy liền hảo. Bắc Thiên Quân vui mừng, hắn nghe được cảm động, mắt đẹp khó được có một tia xúc động thương cảm. Hắn lược bình phục tâm tình, sau đó, hắn từ trong tay háo lấy ra một phong thơ, đưa cho Duyên Hạnh, đây là ta cùng Đông Thiên Nữ Quân đại hôn giản. Chúng ta đã tự tay viết mấy phong. Nay một phong là đưa đi trung tâm thiên đình, đã là báo cho thiên đế thiên hậu, cũng là mời bọn họ tham dự hôn lễ. Ngươi đã cùng Vũ Nhi tiếp được hôn ước, nay phong thiệp mời liền từ ngươi tự mình đưa đi đi. Mấy ngày này còn tính nhàn, kế tiếp liền phải vội, ngươi hiện tại nếu là tưởng ở trung tâm thiên đình đãi cái một ngày hai ngày, cũng không sao. Duyên Hạnh nghe vậy, mặt lộ vẻ vui sướng. Đã có thể giúp sư phụ làm việc, lại có thể nhìn thấy Vũ Sư Minh, đối Duyên Hạnh mà nói. Đây là không thể tốt hơn sai sự. Đúng vậy. Duyên Hạnh nghiêm túc tiến lên, đem thiệp mời tiếp nhận. Ngày đó, Duyên Hạnh liền mang theo Bắc Thiên Quân thiệp mời cùng nhắc mãi muốn gặp sư huynh Tiểu Hòa Âm Thụ, đi trung tâm thiên đình. Duyên Hạnh hiện giờ đã là trung tâm thiên đình thuộc gương mặt, lại nói tiếp là thái tử vị hôn thê, cũng là trung tâm thiên đình nửa cái chủ nhân, tiên nga tiên hầu nhóm đều đãi nàng thập phần thân thiện tôn kính, như đối đại thái tử giống nhau. Duyên Hạnh tự nhiên ở trung tâm thiên đình thông suốt. Duyên Hạnh tới rồi thiên cung, trước tiên liền đi gặp Vũ Sư Minh. Huyền Vũ ở thái tử trong điện, đang ở phê duyệt công văn. Xa xa mà, cách hoa cửa sổ, Duyên Hạnh thấy hắn giữa mày trói chặt, trên mặt che xương lạnh sắc, trên người có cao ngạo khí chất, giống như một loan câu nguyệt lâm với ngạo tuyết sơn đầu, túc sát mà đạm mạc. Thái tử trong điện tiên hầu tiên nga, biểu tình đã không còn nữa 3 năm trước đây tự tại tùy ý bọn họ trải qua thư phòng khi, đều nín thở ngưng thần, điểm mũi chân, tay chân nhẹ nhàng mà qua. Tựa hồ sợ nhiều thở ra một tia hơi thở liền vòng trong phòng người thanh tịnh. Thái tử trong điện trong ngoài ngoại, bị một loại cổ quái đông lạnh yên lặng sở bảo phủ. Duyên Hạnh xa xa nhìn thấy sư huynh như vậy tư thái, cũng ngừng lại một chút, lúc này mới đi lên trước. Vũ sư huynh mấy năm nay, bề ngoài càng thêm thành thục tuấn mỹ, lại trở nên càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng giống thiên đế. Hắn tựa hồ đem chính mình nội tâm thật sâu trốn khởi, giấu ở nặng nghề thật dày băng sưng dưới, có đôi khi, ngay cả Duyên Hạnh đều sẽ chần chờ. Đều sẽ thấy không rõ hắn nội tâm, giống như nàng quen thuộc cái kia ôn nhu khiêm nhã Vũ sư huynh dần dần biến mất, bị trước mắt cái này đạm mạc thiếu ngôn sư huynh sở thay thế được. Duyên Hạnh đi đến Huyền Vũ bên người, đem tay phúc ở Huyền Vũ mu bàn tay thượng, nói nhỏ, Vũ sư huynh. Huyền Vũ ngẩng đầu. Hạnh sư muội. Ở nhìn đến Duyên Hạnh khi, Huyền Vũ hơi đốn. Từ hắn bề ngoài thượng, rất khó nhìn ra hắn ăn không giật mình, vui sướng không mừng duyệt. Gần nhất này 1-2 năm. Vũ sư huynh đã trở nên so trước kia càng thêm gợn sóng bất kinh, phảng phất trời sập hắn cũng có thể bất động như núi, phảng phất mọi việc đều đã ở hắn trong khống chế, bàn lại không thượng cái gì ngoài dự đoán. Đây là một loại thành thục, cũng là một loại cao ngạo cùng tự tù. Có đôi khi, Duyên Hạnh sẽ cảm thấy, liền tính là chính mình, giống như cũng rất khó ảnh hưởng Vũ sư huynh cảm xúc. Mà lúc này, Huyền Vũ tựa hồ dần dần từ phê duyệt công văn trạng thái trung đi ra, hắn đóng lại mắt, ninh ninh mũi, lại nhìn về phía Duyên Hạnh khi trong mắt cuối cùng nhiễm nhàn nhạt ôn nhu sắc thái. Hắn hỏi, sư muội như thế nào lại đây? Duyên Hạnh trả lời, sư phụ để cho ta tới. Sư phụ cùng Đông Thiên Nữ Quân muốn thành hôn, để cho ta tới trung tâm thiên đình đưa hôn giản. Nói, Duyên Hạnh đem hôn giản lấy ra tới, cấp sư huynh xem, vốn dĩ hẳn là trước tiên giao cho Thiên Đế Thiên Hậu. Bất quá ta tưởng thời gian này, Thiên Đế Thiên Hậu hẳn là còn ở gặp mặt tiên quan, đi cũng là chờ, liền trước tới tìm sư huynh. Ân. Duyên Hạnh tung ra sư phụ muốn cùng Đông Thiên Nữ Quân thành hôn như vậy một cái trọng bàng tin tức, Vũ sư huynh phản ứng cũng là bình bình đạm đạm. Duyên Hạnh nhìn hắn thanh lãnh sơn mặt, nhìn không ra sư huynh là hỉ nộ không hiện ra sắc, vẫn là sớm tại dự kiến bên trong. Huyền Vũ tiếp nhận thiệp mời nhìn nhìn, nói, nếu như vậy, kia quá trong chốc lát, ta cùng sư muội cùng đi thấy phụ quân cùng mẫu quân. Sư muội hơi làm nghỉ ngơi. Ta đi đổi một thân xiêm y liễu. Nói, Huyền Vũ tạm thời đứng dậy phải rời khỏi. Hắn và táo phiêu phiêu, tiên tư thần dung, phía trước phía sau cũng không đối Duyên Hạnh nói vài câu tương đối thân cận nói, này khởi thân, ống tay háo huyển chuyển nhẹ nhàng, phảng phất tùy thời đều sẽ vũ hóa mà biến mất. Duyên Hạnh cả kinh, cầm lòng không đậu mà bắt được Huyền Vũ tay háo, ê, Vũ sư huynh. Làm sao vậy? Huyền Vũ dừng lại bước chân, quay đầu lại, đáp lại Duyên Hạnh. Đông dưng, như là ánh trăng nhìn lại, vì nàng nghỉ chân. Duyên Hạnh bừng tỉnh, ngón tay buông lỏng, nói lắp nói, không, không có gì. Chỉ là đã lâu không gặp sư huynh, rất là tưởng niệm. Chính là sư huynh thoạt nhìn không có như vậy tưởng niệm ta, còn trở nên có chút xa cách xa xôi, ta có một chút bất an. Duyên Hạnh nói đến mặt sau, chính mình đã là có chút xấu hổ. Nếu là quá khứ Vũ sư huynh, tự nhiên là tùy nàng làm nũng, nhưng hiện tại Vũ sư huynh, lại tựa hồ không có như vậy ôn nhu, nàng nói như vậy, có lẽ là tự rước nan kham. Chính là Duyên Hạnh mặc danh sợ hãi sư huynh thật sự càng lúc càng xa, cũng không nghĩ cứ như vậy lùi bước. Nàng một chút buông ra Vũ sư huynh cổ tay áo, tiến lên một bước, chuyển vì ôm lấy Huyền Vũ gầy nhưng rắn chắc eo. Nàng đem chính mình dán qua đi, vòng lấy Vũ sư huynh vòng eo, đem đầu dựa vào ngực hắn. Duyên Hạnh hỏi, sư huynh ngươi, có tưởng niệm ta sao? Huyền Vũ lặng im con người vọng nàng. Duyên Hạnh lo sợ. Tiếp theo nháy mắt, Huyền Vũ giơ tay nổi lên cái tiên thuật, thư phòng tứ phía cửa sổ thoáng chốc nhắm chặt, bức màn tất cả đều hạ xuống, đem vài lần toái quang che đều kín không kẽ hở. Phòng trong chợt tối sầm lại, bên ngoài người lại nhìn không thấy bên trong quang cảnh. Huyền Vũ một tay đem dán ở trên người hắn tiểu hồ ly bế lên, đi nhanh hướng phòng ốc đi rồi vài bước, ở bàn sau đệm ngồi hạ, làm Duyên Hạnh ngồi ở chính mình trên đùi. Hắn thân thể trước huynh, đỡ Duyên Hạnh eo, cơ hồ đem Duyên Hạnh gắn vào trong lòng ngực. Duyên Hạnh chỉ cảm thấy tầm nhìn lại tối sầm vài phần. Mấy năm nay, Vũ sư huynh cho người ta cảm giác càng thêm cao, mà nàng chính mình lại theo không kịp nam tử trưởng thành tốc độ, bị Vũ sư huynh ôm lấy, có vẻ thực nhỏ xinh. Duyên Hạnh nghe được chính mình tim đập như cổ, nàng có chút hoảng loạn, túi đầu đẩy đẩy Vũ sư huynh ngực, "Ê, sư huynh, sư muội như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy?" Tới rồi hai người một chỗ thời điểm, Vũ sư huynh ánh mắt ở u ám trong thư phòng trở nên hết sức nhu tình bất đắc dĩ, hơn nữa tựa hồ còn có một tia khác ý vị. Hắn ánh mắt chất lượng, thanh âm trầm thấp, "Sư muội có phải hay không biết chính mình đang nói cái gì?" Duyên Hạnh hồ nhi không tự giác mà hướng bên cạnh ai. Ngay sau đó, Huyền Vũ túi người trước huynh, trong tay thi lực, đem Duyên Hạnh đè ở tịch thượng. Duyên Hạnh còn chưa lấy lại tinh thần, đã bị nhiếp trụ hô hấp, hôn lấy môi. Hồi lâu, nay một hôn kết thúc, Duyên Hạnh đã có chút mơ mơ màng màng, hai người quần áo đều đã hỗn độn. Duyên Hạnh nhìn thấy sư huynh khuynh ở nàng phía trên, hỏi nàng, như vậy, sư muội hiểu chưa? Chương 146, Bắc Thiên Quân đại hôn. Duyên Hạnh khuôn mặt nóng rực, cơ hồ vô pháp cùng Vũ sư huynh đối diện. Nàng túi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, đã biết. Nhưng tuy là như thế, Huyền Vũ vẫn là lặp lại một lần, ta tưởng niệm sư muội, rất muốn, rất muốn. Úc. Duyên Hạnh co quắp gật gật đầu, mặt càng đỏ hơn. Nhưng mà Huyền Vũ tựa hồ cũng không có thay đổi hai người tư thế, kết thúc hiện trạng ý tứ, hắn tiếp tục nói, nếu sư muội còn chưa tin nói, ta có thể tiếp tục hướng sư muội chứng minh, thẳng đến sư muội không có bất an mới thôi, thẳng đến sư muội đủ để thấy rõ ta thiệt tình. Huyền Vũ bắt tay nàng, đem ngón tay khảm tiến nàng kẽ ngón tay, làm hai người mười ngón tay đan vào nhau. Duyên Hạnh bắt đầu mặt khác một trọng mặt bất an. Mấy năm nay, không biết có phải hay không bởi vì sư huynh dần dần lây dính thượng quyền lực, hắn có đôi khi tựa hồ sẽ trở nên so trước kia càng thêm cường thế đến làm Duyên Hạnh có chút chống đỡ không được. Nàng vội vàng nói, ta đã biết, ta đã minh bạch. Sư huynh, còn giống như trước giống nhau thích ta liền hảo. Cho nên, Duyên Hạnh ám chỉ mà đẩy đẩy sư huynh ngực. Huyền Vũ nói, sư muội không cần khách khí, nếu còn có không xác định cảm giác, đại có thể nói. Duyên Hạnh. Duyên Hạnh túi đầu liếm hạ môi, gò má đã hồng đến lấy máu. Bởi vì sư huynh hôn thật lâu, còn hôn thật sự dùng sức, nàng cánh môi cũng có chút đỏ. Huyền Vũ chú ý tới Duyên Hạnh cánh môi biến hóa, một đốn, rũ mắt, tay phải tìm kiếm, ngón cái nhẹ nhàng chạm chạm nàng môi, đáy mắt đã có đau lòng, lại có hổ thẹn. Xin lỗi, ta quá sốt ruột. Lần sau, ta sẽ kiên nhẫn, tiểu tâm một chút. Sư huynh nói như vậy, ngược lại làm Duyên Hạnh càng ngượng ngùng. Không quan hệ. Duyên Hạnh thấp thấp mà nói. Bừng tỉnh gian, Duyên Hạnh sinh ra một tia chính mình là họa quốc yêu phi ảo giác. Bất quá, Huyền Vũ lúc này ánh mắt, đã là tràn đầy ôn nhu, khôi phục thành Duyên Hạnh quen thuộc, ái mộ cái kia Vũ sư huynh. Duyên Hạnh ngưng ngưng thần, yên ổn xuống dưới. Nàng đẩy đẩy sư huynh, ngồi dậy thần, tính hạ canh giờ, cảm thấy còn có thời gian, liền hỏi, sư huynh, ngươi hiện tại có rảnh sao? Ta tưởng cùng ngươi tâm sự. Với chúng ta tương lai sự. Cái gì? Huyền Vũ vốn dĩ muốn đi thay quần áo, nghe Duyên Hạnh nói như vậy, liền đơn giản ngồi xuống, kiên nhẫn nghe nàng nói. Duyên Hạnh hít sâu một ngụm, từ trong tay áo lấy ra một quyển cẩm thư, ở chính mình cùng sư huynh trước mặt phô khai. Đây là ta mấy tháng, cấu tứ thiên đình sửa chế phương án. Duyên Hạnh nói, cho dù nàng là cân nhắc thật lâu mới quyết định nghiêm túc viết xuống tới cấp sư huynh xem, nhưng thật sự phóng tới Vũ sư huynh trước mặt, nàng vẫn là có chút khẩn trương. Duyên Hạnh khắp một chút chính mình lòng bàn tay, hảo khống chế được thân thể của mình không cần sợ tới mức phát run, tận lực biểu hiện ra có nắm chắc bộ dáng. Nàng nói, ta cùng sư huynh cũng chưa như vậy thích thiên đế thiên hậu chi vị, vừa không thèm nhỏ dãi danh lợi địa vị, cũng không thích nặng nghề công tác. Nhưng sư huynh huyết mạch tại đây, khó có thể lảng tránh trách nhiệm, mà thiên đình việc như thế bận rộn, cứ thế mãi, ta sợ ta cùng sư huynh sẽ bị lạc tự mình. Duyên Hạnh dừng một chút. Cho nên, ta tưởng về sau, nếu thật sự đến phiên ta cùng sư huynh kế nhiệm thiên chúa, chúng ta có thể sửa chế. Huyền Vũ không có gì đặc biệt phản ứng, hắn bày ra chăm chú lắng nghe tư thái, lẳng lặng mà chờ Duyên Hạnh ý tưởng. Duyên Hạnh hô hấp hơi bình, vẫn là có chút khẩn trương. Đem chính mình ý nghĩ như vậy lấy ra tới giảng, Duyên Hạnh làm thật lâu tâm lý xây dựng. Nàng suy nghĩ thật lâu, liền đối hai vị hồ quân đều không có nói qua, nhưng đối người khác không quá nói xuất khẩu nói, nàng lại nguyện ý nói cho Vũ sư huynh. Thiên đế sinh mà làm thiên chúa, vạn năm tới trước sau như một, bởi vậy thiên đình lâu dài tới nay tuần hoàn cổ chế, mọi chuyện đều từ thiên đế bản nhân tự tay làm lấy. Bất quá, thượng cổ khi, phàm cảnh thưa thớt nhỏ hẹp, thần tiên số lượng cũng bất quá hơn 100 người. Mà hiện giờ, tiên giới quản hạt 3.000 thế gian thế giới, tiên cảnh diện tích lãnh thổ mở mang, khắp nơi đế quân thượng thần tiên quan chừng mấy vạn người nhiều, sớm đã xưa đâu bằng nay, lại tuần hoàn cổ chế, trung tâm thiên đình áp lực quá mức nặng nề. Thiên đế cần chính, thả kinh nghiệm phong phú, tu vi cao thâm, thượng có thể gánh vác này trách. Mà chúng ta tiểu bối, đạo hạnh nhỏ bé, xử sự mới lạ, chỉ sợ muốn lặp lại thiên đế thiên hậu như vậy công tác, thật sự quá mức khó khăn. Thế gian thường có quân tử, cầm trị quốc chi sách gặp mặt thiên tử, cầu bá nhạc, nhu tiền đồ, thỉnh quân vương nạp gián. Ta cũng tưởng nói theo chuyến này, nói một câu chính mình cái nhìn, mặc cho chỉ trích. Duyên Hạnh bàn tay trắng chỉ ở chính mình lấy tới cẩm thư thượng, chậm rãi đối Vũ sư huynh giải thích, chúng ta có thể gần một bước phân quyền. Đem hiện tại đưa đến thiên đế thiên hậu trên tay công văn, phân loại, giao tử có sở trưởng tiên quan xử lý. Giả thiết thỏa đáng điều lệ chế độ, dựa theo chương trình làm việc, đem hiệu suất đề đi lên. Thành lập tam trọng thẩm tra cơ chế, tận lực tránh cho làm lỗi. Lại thành lập một cái độc lập học viện, chuyên môn bồi dưỡng thế thiên đế xử lý thiên đình sự vụ tiên quan, khảo hạch thông qua tiền nhiệm. Thứ bậc một đám bồi dưỡng ra tới, lại làm cho bọn họ một đám mang một đám, dần dần tế hóa. Mỗi năm tiến hành khảo hạch cùng công khai hội nghị, căn cứ không ngừng biến hóa tình huống, điều chỉnh tiên quan nhóm xảy ra chuyện phương hướng, tránh cho sơ cứng. Theo ta được biết, có rất nhiều tiên quan kỳ thật đều có độc đáo cái nhìn, đem quyền lực hạ phóng, cũng có lợi cho bọn họ thi triển. Duyên Hạnh hạng nhất hướng Vũ sư huynh giải thích nàng ý tưởng. Bất quá, Duyên Hạnh hiện giờ tuy rằng cùng Hồ Quân còn có Bắc Thiên Quân học một ít xử lý tiên giới công việc phương pháp, nhưng rốt cuộc tuổi trẻ trúc chắc, kinh nghiệm cũng không đủ. Nàng chính mình cũng biết, này đó cấu tứ khẳng định sẽ có không ít sơ hở, nói không chừng thực tế thao tác lên là không thể thực hiện được, ở chân chính ổn trọng thượng tiên thượng thần xem ra, sẽ có vẻ ấu trĩ buồn cười. Cho nên, nàng cùng Vũ sư huynh nói thời điểm, tư thái phóng thật sự thấp, một bên dõng dạc hùng hồn, một bên lại hết sức khiêm tốn, có vẻ lo sợ bất an. Rốt cuộc nàng có thể nghĩ đến sự, Vũ sư huynh làm thái tử bị bồi dưỡng nhiều năm, lại như thế nào sẽ không thể tưởng được đâu. Rốt cuộc, Duyên Hạnh lao lực mà nói xong. Nàng có chút mặt đỏ, thoáng cúi đầu, phía sau cửu vĩ lung tung bãi. Nàng hỏi, sư huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Huyền Vũ khuôn mặt trầm tĩnh. Một lát sau, hắn giơ tay, sờ sờ Duyên Hạnh đầu. Duyên Hạnh tiểu kiều hồ nhĩ, bị sờ đến phóng bình. Sư muội như thế vì ta suy nghĩ, ta thật cao hứng. Huyền Vũ giữa mày giãn ra, nhu hỏa mà nhìn Duyên Hạnh. Sư muội ý tưởng thực hảo. Kẻ sĩ 3 ngày không gặp, đương nhìn bằng con mắt khác. ta xưa nay biết sư muội thông minh, nhưng không nghĩ tới, sư muội đã tiến bộ đến trình độ loại này, thật là làm ta kinh ngạc cảm thán. Nhưng là, Duyên Hạnh nghe Huyền Vũ ngữ khí, tổng cảm thấy còn có hậu lời nói. Huyền Vũ lược lệch về một bên đầu, cái gì nhưng là? Ân. Duyên Hạnh chớp con ngươi, sư huynh, ngươi là thật sự cảm thấy được không sao? Sư muội vì cái gì có điều hoài nghi? Bởi vì, nếu ngươi là thật sự cảm thấy được không, vì cái gì không có vui vẻ biểu tình đâu? Huyền Vũ ngẩn ra. Hắn chạm chạm chính mình mặt. Mấy ngày nay, hắn xem công văn cùng kiến nghị quá nhiều, kiến thức đến sự tình quá nhiều, tâm tình trở nên trầm trọng, tựa hồ cũng có chút chết lặng, thường thường nghe một câu mà biết hoàn chỉnh. Bất chi bất giác, đã thật lâu chưa từng có phát ra từ nội tâm vui sướng, giống như cũng không có nhiều ít sự có thể lay động hắn cảm xúc. Chứ bỏ nhìn thấy sư muội khi, vẫn như cũ có thể xuất hiện ra niên thiếu khi cái loại này đánh sâu vào động tình, đối chuyện khác, phảng phất đều có thể không. Giống như là lúc này, hắn cảm thấy sư muội ý tưởng thực hảo, cũng có thể khởi đến nhất định tác dụng, nhưng cũng rất rõ ràng, như vậy trợ giúp như muối bỏ biển. Chỉ cần thật sự kế nhiệm thiên chúa chi vị, liền rất khó lại có thanh nhàn, thậm chí rất khó lại lưu giữ tự mình. Bọn họ đã vô pháp lại trở lại từ trước. Hắn có khả năng làm, chính là đem trách nhiệm của chính mình thêm đến lại trọng một ít, làm sư muội có thể thở dốc. Huyền Vũ điều chỉnh một chút biểu tình, trở nên ôn hòa một ít, hắn nhìn Duyên Hạnh, ánh mắt nhu hòa như nước. Huyền Vũ mỉm cười nói, sư muội nhiều lo lắng. Sư muội ý tưởng, ta không dám nói nhất định được không, nhưng cũng cho rằng có thể thử xem. Nói tới đây, Huyền Vũ hơi làm châm trước, nói, đương nhiên, hiện tại nói này đó, khả năng hãy còn sớm. Nhưng chúng ta có thể trước nhớ kỹ, chờ thật sự muốn chúng ta kế vị, lại chậm rãi nếm thử. Ân. Duyên Hạnh cũng biết chuyện này không phải một chốc có thể làm thành, nhưng hiện tại ít nhất có nỗ lực phương hướng, có thể được đến sư huynh khẳng định, đối nàng mà nói đã là ngoài ý muốn chi hỉ. Chỉ là, Duyên Hạnh nhìn Huyền Vũ biểu tình, trong lòng nhàn nhạt bất an vẫn chưa tiêu tán. Tay nàng chỉ, ở Huyền Vũ lòng bàn tay nhẹ nhàng câu một chút, hỏi, Vũ sư huynh, sư phụ cùng Đông Thiên nữ quân tiệc cưới, ngươi có thể đi sao? Vũ sư huynh hiện tại như thế bận rộn. Duyên Hạnh lo lắng, hắn liền đi ra khỏi thiên đình, đi gặp chứng bọn họ sư phụ rất tốt nhật tử cơ hội đều không có. Mà Huyền Vũ một đốn, trả lời nói, sư phụ cùng Đông Thiên nữ quân thành hôn, Bắc Thiên cung cùng Đông Thiên cung xác nhập vì phía Đông Bắc Thiên cung, là tiên giới nhất đẳng chuyện quan trọng. Trung tâm thiên đình tự nhiên muốn phái có trọng lượng người ra mặt, phụ quân mẫu quân công vụ bận rộn, nhiều nhất cũng liền lộ cái mặt, không có khả năng ngồi xuống an tịch. Ta là thiên đình thái tử, lại từng là Bắc Thiên quân đệ tử, cùng Bắc Thiên cung có sâu xa. Bởi vậy sẽ phái đi người, hơn phân nửa là ta. Nói như vậy, sư huynh có thể đi. Duyên Hạnh vui mừng ra mặt. Huyền Vũ nhìn Hạnh sư muội như vậy cao hứng bộ dáng, liền bắt hắn tay háo tay đều siết chặt, cũng không cấm đi theo nàng thăng vài phần cảm xúc. Ân. Huyền Vũ cong mi, sờ sờ Duyên Hạnh tóc dài. Bắc Thiên quân đại hôn, cử hành ở nửa năm lúc sau. Lúc này, ở vào tứ phương thiên cảnh đông bắc mặt Tân Thiên cung đã là thành, chính trực xuân phong đưa ấm, phồn hoa cẩm thốc ngày tốt dài khi. Bắc Thiên quân cùng Đông Thiên nữ quân hôn lễ, cực kỳ long trọng. Bắc Thiên quân mang 9 lưu miện quan, huyền y lìa xê thường, văn vệ 300 phi thiên bạch lộc, Đông Thiên nữ quân 12 trọng áo đơn hoa phủ, váy dài xa bãi như cửu trọng lưu hà phi thiên. Hai người hiến tế thiên địa càn khôn, báo cáo thiên đạo, hành thành hôn lễ. Duyên Hạnh cùng Duyên Chính này đối sinh đôi huynh muội, vừa lúc đảm đương hộ vệ đệ tử. Bọn họ một tả một hữu đi theo hai vị thiên quân bên cạnh người, khiêm tốn có lễ, không kiêu ngạo không xiểm định. Huynh muội hai người một người 9 điều đại bạch cái đuôi, bọn họ tướng mạo tương tự, khí chất xuất chúng, thoạt nhìn đã cắt tường thể diện, lại thập phần đẹp mắt, bồi hai vị thiên quân đi hoàn toàn lễ, rước lấy không ít ghé mắt. Chương 147, Duyên Hạnh xuất sư. Chờ đại lễ kết thúc, tiến vào an tịch nói chuyện với nhau thời gian, rất nhiều người vây quanh bọn họ huynh muội xoay quanh. Ca ca vẻ mặt lạnh băng, mà muội muội trên mặt là mang cười, tự nhiên càng nhiều người tới cùng Duyên Hạnh nói chuyện. Thiên A, ngươi thật là Duyên Chính sư huynh muội muội. Đông Thiên nữ quân môn hạ Long Tỉnh cùng Mao Tiêm trợn mắt há hốc mồm, vòng quanh Duyên Hạnh chuyển. Duyên Hạnh cười gật đầu. Khó trách lớn lên rất giống. Nhưng chúng ta lúc trước vì cái gì không nghĩ tới này một tầng tới. Mao Tiêm khó hiểu địa đạo. Hắn cân nhắc trong chốc lát, mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi. Là tính cách cho người ta cảm giác kém quá nhiều, quả thực không giống một cái nương sinh. Duyên Hạnh cười khổ. Mà lúc này, Đông cũng ở nơi đó. Dung Yển Nguyệt đao sau bính giống chọc cái gì không biết sinh vật dường như chọc Duyên Chính, Hạnh muội muội, này thật là ngươi thân ca. Hắn ở nhà cũng là như vậy một câu không nói sao. Cùng cha mẹ ngươi đâu? Sẽ làm nũng sao? Duyên Hạnh tiểu tâm nhắc nhở, sư minh, ta ca hắn ở chừng ngươi. Đông, này có cái gì, hắn không phải vẫn luôn là loại này chừng người biểu tình sao? Duyên Hạnh, không phải, hắn chừng những người khác thời điểm, không có như vậy hung. Đông, ách, ta thực mau liền phải tiến thiên binh doanh, ta không sợ hắn. Duyên Hạnh nhỏ giọng, sư minh, ngươi đánh không lại ta ca. Hắn mấy năm gần đây, kỳ tâm đã tu luyện đến có thể trong lúc đánh nhau đoán trước đối thủ hành động cùng chiêu thức. Đông. Đông yên lặng lui về phía sau, đem chính mình hiển nguyệt đào thu lên. Mà Long Tỉnh cùng Mao Tiêm còn ở vây quanh Duyên Hạnh đảo quanh. Không nghĩ tới Duyên Chính sư huynh như vậy một trương lạnh như băng mặt, cư nhiên có như vậy đáng yêu muội muội. Sư huynh muội muội, ngươi theo chúng ta nói nói bái, Duyên Chính sư huynh ở nhà, sẽ chính mình sơ cái đuôi sao? Các ngươi cửu vĩ hồ mỗi ngày đều phải chính mình sơ cái đuôi sao? Khi còn nhỏ, Duyên Chính sư huynh sẽ giúp ngươi sơ cái đuôi sao? Sẽ giúp sư huynh sơ cái đuôi sao? Sư huynh muội muội, Duyên Chính sư huynh ở nhà, hai vị hồ quân đại nhân sẽ quản hắn kêu chính chính sao? Sư huynh hắn cái gì phản ứng a? Sẽ ngoan ngoan ứng sao? Duyên Hạnh không quá minh bạch bọn họ vì cái gì đối đuôi cáo như vậy cảm thấy hứng thú, bị hỏi đến kế tiếp lui về phía sau, nhưng nàng cùng ca ca hôm nay đều có các sư phụ trao tặng trọng trách, muốn quy quy củ củ mà đứng ở chỗ này đã lâu, còn không thể tự tiện rời đi, có vẻ thập phần khó xử. Mà lúc này, Duyên Chính một cái tầm mắt đảo qua đi, đem Long Tỉnh cùng Mao Tiêm nhất thời sợ tới mức dùng mình, hai người tức khắc trốn đến Đông cùng Duyên Hạnh phía sau, làm cho bọn họ chống đỡ. Đông khó hiểu, hỏi, các ngươi hai cái làm sao vậy? Đông nhiên như vậy sợ. Long Tỉnh nói, ngươi không hiểu. Ngươi cùng Duyên Chính sư huynh ở chung thời gian không dài, giải đọc không được giấu ở Duyên Chính sư huynh mặt vô biểu tình hạ rất nhỏ hàm nghĩa. Mao Tiêm nói, chúng ta cùng Duyên Chính sư huynh cùng cái sư môn lớn lên, sư huynh suy nghĩ cái gì, chúng ta một ánh mắt là có thể biết. Đông hỏi, kia hắn hiện tại ở biểu đạt cái gì? Long Tỉnh, các ngươi này đàn hôn cầu ly ta đáng yêu muội muội xa một chút, bằng không ta trở về liền lấy mũi tên bắn các ngươi. Mao Tiêm, Long Tỉnh khả năng ở biểu đạt thượng tiến hành nhất định nghệ thuật gia công, nhưng là ý tứ không sai biệt lắm. Đông. Mao Tiêm. Duyên Hạnh. Sau một lát, Long Tỉnh cùng Mao Tiêm kề vai sát cánh, nếu vô vận khai mà quay đầu đi. Long Tỉnh đem tay phải bình đặt ở trên trán, làm bộ làm tịch mà ở tiên trong điện nhìn ra xa một chút, cảm khái nói, à, hôm nay cái thời tiết thật tốt ta. Các ngươi trầm liêu, ta cùng sư đệ đi trước. Nói, hai người làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh mà rời đi. Đông nhỏ giọng nói thầm, cần thiết sao? Đánh một trận không phải đánh một trận. Bất quá nói, hắn nhìn thấy Duyên Chính cái loại này biểu tình, nhiều ít có chút nhút nhát. Đông phía sau lưng run lên, trịnh trọng mà mánh một phách Duyên Hạnh bả vai, nói, Hạnh muội muội ngươi tiếp tục công tác đi, ta đi tìm Vũ sư huynh, đã lâu không gặp hắn, quái tưởng niệm. Nói, Đông dưới chân vừa trượt, thế nhưng cũng lưu. Duyên Chính. Duyên Chính toàn bộ hành trình một câu cũng chưa nói, liền cho bọn hắn một ánh mắt đều khinh thường, đem ánh mắt rời đi. Duyên Hạnh nhìn chính mình ra ca ca, bất đắc dĩ mà cười. Một lát sau, thừa dịp Duyên Chính bị Đông Thiên Nữ Quân gọi đi khoảng cách, nên Dương cũng lặng lẽ lại đây cùng Duyên Hạnh nói chuyện. Nàng cùng Mao Tiêm Long Tỉnh giống nhau kinh ngạc, nói, Nguyên lai ngươi là Duyên Chính sư huynh muội muội nha, chân ý ngoại, phía trước vẫn luôn không nghĩ tới. Duyên Hạnh đối Nên Dương dịu dàng cười, lúc ấy Bắc Thiên Quân có quy củ, ta cùng ca ca là cố tình không nghĩ làm người phát hiện, các ngươi không thể tưởng được mới hảo. Nên Dương nói chuyện, mặt đỏ một nửa, lo lắng nói, ngươi không có đem ta trước kia cùng ngươi đã nói sự, nói cho ca ca ngươi đi. Duyên Hạnh trong lòng biết Nên Dương chỉ, là Nên Dương kỳ thật vẫn luôn trộm yêu thầm nàng ca ca Duyên Chính chuyện này. Duyên Hạnh lắc đầu, vậy là tốt rồi. Nên Dương nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo, nàng lại xấu hổ nói, đúng rồi. Còn có một việc, ta có thể hay không phiền toái ngươi? Cái gì? Ngay sau đó, chỉ thấy Nên Dương đầy mặt ngượng ngùng mà móc ra giấy bút, một bộ tính toán bắt đầu nhớ tư thế, nói, vừa rồi Long Tỉnh sư huynh cùng Mao Tiêm sư huynh hỏi kia mấy vấn đề, ta cũng muốn biết, ngươi có thể hay không nói cho ta nha? Duyên Hạnh. Tịch yến quá nửa, Duyên Hạnh cùng Duyên Chính cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Hai vị thiên quân các đệ tử đều an bài ngồi ở cùng nhau. Bất quá, Duyên Hạnh mới vừa ngồi xuống định, sư huynh liền lại tặc hề hề mà thấu đi lên, hỏi Duyên Hạnh nói, sư muội, Vũ sư huynh đêm nay có phải hay không ra cái gì tật xấu? Duyên Hạnh kinh ngạc, làm sao vậy? Đông chỉ an tĩnh ngồi ở đệ tử vị đệ nhất Tịch Huyền Vũ, nói, ngươi không cảm thấy, Vũ sư huynh thoạt nhìn cùng trước kia không giống nhau sao? Hắn đêm nay lời nói không nói như thế nào, cười cũng không lớn cười, nhìn qua kỳ kỳ quái quái. Sư phụ cùng Đông Thiên Nữ Quân đại hỉ tốt như vậy nhật tử. Hắn cho người ta cảm giác vẫn là một chút cảm xúc đều không có, bình bình đạm đạm. Duyên Hạnh trong lòng trầm xuống. nàng biết sư huynh chỉ chính là cái gì. Duyên Hạnh cũng lo lắng Vũ sư huynh, nàng đành phải nói, sư huynh hắn gần nhất vẫn luôn ở thiên đình bận rộn, không như thế nào có cơ hội nghỉ ngơi, có thể là quá mệt mỏi. Vũ sư huynh hắn mấy năm nay, nên sẽ không vẫn luôn là giống như vậy. Đông Tâm Tư vào lúc này bỗng nhiên nhảy bén lên. Duyên Hạnh nhấp môi, nàng không nghĩ đáp là, nhưng lại khó có thể phủ nhận. Đông nhìn Duyên Hạnh vài lần.